Nam Cung Vân nghĩ nghĩ hồi đáp. Hoặc là người kia căn bản cũng không phải Liêu Chí Thành, bởi vì hắn chưa bao giờ lấy ra qua có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cũng không phải cho rằng là Nam Cung Vân nói như vậy. Thế nhưng là hắn có báo cho chúng ta cái kia mấy cái đồng sự số điện thoại di động A, điểm này tổng không có sai A. Nếu như hắn có thể giả mạo Liêu Chí Thành, như vậy đạt được những cái này số điện thoại di động cũng không phải là việc khó gì. Ngươi nói hắn là giả mạo. Như vậy chân chính Liêu Chí Thành ở đâu? Chỉ sợ sớm đã huy thực thi quỷ. Hạ Thiên Kỳ không biết là này có cái gì khó đoán, từ thực thi quỷ xúc tu trên những người kia đầu số lượng nhìn. Nó ít nhất cũng phải sát lục vượt qua 30 cá nhân. Tuyệt đại đa số nuôi dưỡng thi nhân vì không bị phát hiện, đều chế tác mặt nạ ra người tới dùng cho bản thân ngụy trang. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là chấp nhận Hạ Thiên Kỳ quan điểm, cảm thấy kia chân chính Liêu Chí Thành đã bị giết chết đánh cháo. Nghe Lãnh Nguyệt vừa nói như vậy, Nam Cung Vân liền cũng hiểu được có thể là như vậy, thỏa hiệp nói. Được rồi, vậy chúng ta ước ba người kia, sáng mai còn có tất yếu tái kiến sao? Sự kiện cũng đã giải quyết xong, còn thấy bọn họ làm gì? Cũng không đủ lãng phí nước bọn. Lưu Nôn Mẫn thời điểm này từ trên ghế đứng lên. Vài bước đi đến bên người Nam Cung Vân. Ngươi chẳng lẽ muốn điều tra kia cái nuôi dưỡng thi nhân? Tận lực điều tra một chút, rốt cuộc hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, ai biết hắn có thể hay không lại xuất hiện trả thù. Nam Cung Vân muốn thử điều tra kia cái nuôi dưỡng thi nhân đề nghị, cuối cùng lấy được Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ duy trì. Bởi vì giống như là Nam Cung Vân vừa mới nói như vậy, nuôi dưỡng thi nhân đều là một đám nham hiểm xảo trá hạng người. Bọn họ tiêu diệt hắn vất vả khổ cực bồi dưỡng thực thi quỷ, nghĩ đến sớm muộn gì hội lại xuất hiện nhằm vào bọn họ. Suốt cả một buổi tối, ngoại trừ Lãnh Nguyệt Lưu Nôn Mẫn bên ngoài, những người khác đều không có chợp mắt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngày hôm qua cùng bọn họ hẹn nhau gặp mặt ba người, liền sớm đi tới Liêu Chí Thành trong nhà. Hạ Thiên Kỳ đại khái sờ lên ba người tình huống, trọng điểm là hỏi một ít có quan hệ chuyện Liêu Chí Thành, kết quả là như là hắn suy đoán như vậy. Liêu Chí Thành tự vài ngày trước bắt đầu liền trở nên vô cùng kỳ quái. Bất quá ngoại trừ những cái này bên ngoài, bọn họ liền cũng không có đạt được bất kỳ có giá trị manh mối. Đợi đem ba người kia đuổi đi về sau. Bọn họ sau đó đi tới Liêu Chí Thành chỗ nhà kia đưa ra thị trường công ty. Một phen điều tra, bọn họ dĩ nhiên có thể xác định, Liêu Chí Thành quả thật là bị người đánh cháo. Bởi vì Liêu Chí Thành tại ngày bình thường gần như mỗi ngày đều tăng ca. Căn bản cũng không có thời gian làm sự tình khác, còn nữa hắn đã tại này nhà công ty đã làm không sai biệt lắm nhanh 8 năm, nếu như hắn là nuôi dưỡng thi nhân, cũng quả quyết đợi không lâu như vậy mới động thủ. Nhưng mà chẳng quản xác định lúc trước cùng bọn họ gặp mặt Liêu Chí Thành là một cái chính cống hàng giả, thế nhưng tên kia là ai? Lại tạm thời trở thành một cái bọn họ vô pháp cởi bỏ câu đố. Giải quyết hết Ngô thủ thành phố sự kiện, mọi người liền lái xe trở lại biệt thự. Bởi vì có một lần giáo huấn, cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng học thông minh, không hề mù quáng tại diễn đàn trên bố trí đỉnh, mà là thông qua điện thoại liên lạc các nơi Âm Dương Tiên Sinh quần lạc. Âm Dương Tiên Sinh quần lạc nói trắng ra là chính là một cái quần thể, địa phương Âm Dương Tiên Sinh đều thông qua xã giao bảy đợi phương thức liên hệ. Hạ Thiên Kỳ chính là tìm những cái này quần lạc người quản lý, sau đó dùng lấy số tiền lớn thu mua, để cho bọn họ tại tao ngộ chân chính sự kiện linh dị kịp thời cùng hắn bắt được liên lạc. Những cái này Âm Dương Tiên Sinh ngược lại vui vẻ như thế, rốt cuộc rất nhiều người đều thuộc về gà mờ, cũng liền xử lý việc tang lễ, tuyển mộ địa mà thôi, căn bản tiếp không được đối phó quỷ vật sống. Cho nên Hạ Thiên Kỳ chịu Bạch Bang bọn họ giải quyết sự kiện linh dị, lại còn lấy lại bọn họ tiền cách làm, tự nhiên rất được những cái này quần lạc quản lý đám người duy trì. Liên hệ các nơi bảy quản lý, Hạ Thiên Kỳ trước sau tổng cộng hao tốn hơn 10 ngày thời gian. Lại còn trong đoạn thời gian này mỗi một thiên đô cho hắn loay hoay sức đầu mẹ chán. May mà là hắn trỗi trải rộng ra mạng lưới đã đơn giản quy mô, chẳng quản còn có rất lớn một bộ phận khu vực hắn không có liên hệ với, thế nhưng dựa vào những ngày này liên hệ quần lạc, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng cũng đã đầy đủ bọn họ tiếp tư sống dùng. Mặc dù hắn đã đem thu hoạch tư sống con đường dựng hoàn toàn, thế nhưng trong nội tâm lại hoặc nhiều hoặc ít, có chút oán khí, đó chính là từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình hắn đang làm việc. Như Lãnh Nguyệt Lưu Nôn Mận đám người hoàn toàn chính là mặc kệ không hỏi, ngược lại là Nam Cung Vân ngẫu nhiên còn có thể hỏi hơn mấy câu. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo thực lực của hắn yếu không đảm đương nổi quân tiên phong, cho nên cũng chỉ có thể nuốt ở phía sau đầu khô khốc những cái này việc vặt. Đương nhiên những ngày này, hắn cũng một mực ở nhớ hắn cứ thế nhiều ra tới kia ba cái vinh dự điểm làm thế nào, kết quả thật sự là để cho hắn nghĩ tới một cái tương đối giải thích hợp lý. Đoàn đội trích phần trăm. Chẳng quản này không thuộc về công ty sai khiến sự kiện, thế nhưng bốn người bọn họ lại xem như một cái tiểu đoàn đội, mà hắn thì là tiểu đội trên danh nghĩa lĩnh đội. Cho nên nếu như dựa theo công ty loại kia hình thức, trưởng phòng cầm lương tạm thêm trích phần trăm phép tính, như vậy hắn 5 cái vinh dự điểm lương tạm, cộng thêm mỗi người một cái vinh dự điểm trích phần trăm, thêm vào ngược lại là 8 cái vinh dự điểm. Bởi vì là tư sống, cho nên hắn lương tạm cũng không giống như chân chính trưởng phòng cao như vậy, so sánh với những người khác, cũng chỉ là nhiều mỗi người một điểm trích phần trăm. Từ tiếp tư sống cũng có thể được đến vinh dự điểm nhìn, hắn loại này trên danh nghĩa lĩnh đội liền rất có thể có đoàn đội trích phần trăm ăn, trong đội ngũ đội viên càng nhiều, hắn ăn trích phần trăm liền cũng càng nhiều. Đợi Hạ Thiên Kỳ ý thức được điểm này, trong lòng của hắn liền không bị khống chế sinh ra một cái cực kỳ người can đảm phỏng đoán. Công ty tại thành lập mới bắt đầu thời điểm có thể hay không cũng là như vậy. Từ một cái tiểu đoàn đội lớn lên, tiếp theo đoàn đội phát triển, theo đoàn đội thành viên phát triển, đoàn đội quy mô bắt đầu càng lúc càng lớn, thẳng đến phát triển trở thành một nhà công ty quy mô. Hạ Thiên Kỳ càng muốn biến càng cảm thấy công ty chính là như vậy phát triển, nếu như này của hắn cái phỏng đoán không sai, giống như vậy bọn họ chỗ loại này công ty, liền tuyệt sẽ không chỉ có này một nhà. Chương 17. Đệ 17 chương thử. Cứ việc cảm giác mình phỏng đoán rất đáng tin cậy, thế nhưng trong đó ngược lại không thiếu để cho hắn cảm thấy hoang mang địa phương. Nếu như trước mắt hắn chỗ loại này trừ quỷ công ty không chỉ một nhà, mà là rất nhiều nhà, như vậy có nhiều như vậy quỷ có thể trừ, hoặc là nói có nhiều như vậy linh dị sự tình mao kiện có thể cung cấp phân công sao. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không nghĩ ra vấn đề này, đương nhiên, đây cũng không phải là hắn trước mắt hẳn là nghĩ, rốt cuộc hắn trước mắt cũng chỉ là một người nho nhỏ viên trước, bảo vệ tánh mạng cũng còn tốn sức đâu. Quan tâm những cái này không thể nghi ngờ là ăn no dỗi việc. Ai, trách không được Mẫn Mẫn tổng nói ta nghĩ quá nhiều, ta cũng thật sự là hắn nói như vậy. Không muốn, ngủ. Hạ Thiên Kỳ dùng sức đấm đấm đầu của mình, đón lấy liền đá bay trên chân giày trực tiếp lên giường. Chỉ là không đợi hắn nằm bao lâu, hắn liền lại bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó, một cái mạo giật mình từ trên giường ngồi dậy. Còn có vài ngày muốn đi chấp hành đoàn đội sự tình mạo kiện, ta phải nắm chặt thời gian đem vinh dự điểm tuấn ra. Đường chân tướng Mẫn Mẫn nói như vậy, có mệnh tích lũy mất mạng hao phí. Nghĩ xong, Hạ Thiên Kỳ liền giơ cổ tay lên, lợi dụng ý thức tiến nhập vinh dự bề ngoài cường hóa lan. Thông qua đêm hôm đó Mẫn Mẫn nói rõ, hắn đối với cường hóa này một khối không còn giống như lúc trước như vậy loạn đả đi loạn. Dựa theo Mẫn Mẫn thuyết pháp, thể chất cường hóa cũng chỉ là tỉnh lại thể mao nội ứng vật lực lượng, nhưng lại không thể bị ta sử dụng, chỉ có cường hóa điều khiển, tài năng chân chính sử dụng bị tỉnh lại này bộ phận lực lượng. Ta đây lần này liền mang kèm theo đem thể chất điều khiển cũng cường hóa lan có vẻ như mỗi lần khấu trừ một cái vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ tỉ mỉ hồi tưởng đến Lưu Ngôn Mẫn đêm đó từng nói qua với hắn nội dung, chỉ cần hắn có thể làm được khiến cho thân thể tiến hành quỷ hóa, như vậy phối hợp thêm hắn vốn cũng không yếu thân thủ, không dám nói hội mạnh hơn Lưu Ngôn Mẫn, nhưng tối thiểu sẽ không so với hắn chênh lệch. Nô thủ thành phố một nhóm hắn xem như thu hoạch tương đối khá, 8 cái vinh dự điểm bàn thưởng ngược lại là đầy đủ hắn tiến hành cường hóa rồi. Đi qua 2 lần trước cường hóa, lực lượng tốc độ phản ứng lực đã lên tới 2 cấp. Cảm giác lực khôi phục lực cũng đã đi tới 1 cấp. Về phần thị giác thính giác thì như cũng là 0 cấp. Cứ việc tại lần trước sự tình mạo kiện, hắn cũng rõ ràng cảm thụ một hồi thị giác tầm quan trọng, bất quá lần này hắn như trước sẽ không cường hóa. Bởi vì hắn muốn xuất ra 4 cái vinh dự điểm cường hóa, tốc độ lực lượng phản ứng lực, về sau lấy thêm ra 4 cái vinh dự điểm cường hóa thể chất điều khiển. Tóm lại, chuyện của tôi nét. Hắn lần này hoàn toàn là ôm không đạt tới quỷ hóa không bỏ qua ý niệm trong đầu. Tuy nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng hắn lần này đến cùng có thể hay không xuất hiện quỷ hóa, trong lòng của hắn là một chút ngọn nguồn cũng không có, chỉ có thể nói là gửi hy vọng ở có thể đạt tới quỷ hóa tiêu chuẩn. Không quản được nhiều như vậy, mấy ngày nữa đoàn đội sự tình mạo kiện muốn bắt đầu rồi, không để cho mình trở nên mạnh mẽ một chút, khó nói sẽ không bị Từ Thiên Hoa tên hỗn đản kia âm chết, ta trước mắt không có lựa chọn nào khác. Trong lòng đem lợi và hại cân nhắc một phen, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn còn lựa chọn bộ này cường hóa phương án. Theo vất vả đổi lấy 8 cái vinh dự điểm bị tiêu hao không còn, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cả người cũng phảng phất bị lấy hết, rốt cuộc vinh dự điểm nhìn tuy ít, thế nhưng mỗi một chút cũng đến từ không dễ, nói là phục vụ quên mình đổi lấy đều không quá phận. Cường hóa, hắn thể chế điều khiển lan biến thành 4 cấp, mà, tốc độ phản ứng lực lượng, lan thì đồng dạng biến thành 4 cấp. Mão bài đủ. Lên đường văn tự bởi vì cường hóa trước sau là không cảm giác được thân thể biến hóa, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không biết bản thân bây giờ có thể hay không tiến hành quỷ hóa, cũng chỉ là đá đá chân, quơ quơ quyền, cảm giác thân thể so với lúc trước quả thật có chỗ nhẹ nhàng. Thế nhưng đến cùng muốn làm như thế nào tài năng quỷ hóa đâu này? Hạ Thiên Kỳ cầm lấy nắm tay hành cắp kêu nửa ngày, thế nhưng toàn thân cao thấp lại nhưng không thấy mảy may biến hóa, hắn có chút tiết khí ngồi ở trên giường, một bên hít khói một bên tư tìm quỷ hóa phương pháp. Có phải hay không cần tập trung ở một mảnh trên cánh tay? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có thể là lúc trước bản thân lực lượng quá phân tán, vì vậy thử đem lực lượng đều tập trung ở một mảnh trên cánh tay, nhưng một phen thí nghiệm hạ xuống, hắn như cũng là không có thực hiện quỷ hóa. Trọn vẹn rằng có hơn phân nửa buổi tối, đem chính mình mệt mỏi được tinh bì lực tẫn, hắn vẫn là không có tìm được quỷ hóa phương pháp, cuối cùng không thể không lựa chọn buông tha cho, ý định ngày mai tìm đến Lưu Nôn Mẫn hỏi một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền đem trong lúc ngủ mơ Lưu Nôn Mẫn từ trong phòng gõ xuất ra. Mùa đông cưới, ngươi có phải hay không muốn chết? Không biết Mẫn gia ghét nhất ngủ bị quấy nhiêu sao? Đây không phải có việc gấp tìm ngươi mà, Mẫn Mẫn ngươi đại nhân không ký tiểu nhân qua, giúp đỡ chút. Hạ Thiên Kỳ biết đối phó Lưu Nôn Mẫn tuyệt đối không thể tới cứng rắn, ngươi cho hắn mạnh bạo hắn đáng tin so với ngươi còn cứng rắn, biện pháp tốt nhất chính là chịu thua, nói tốt. Trên thực tế cũng cùng hắn nghĩ đồng dạng, thấy Hạ Thiên Kỳ miệng như lau mật đồng dạng, Lưu Nôn Mẫn dùng sức xoa nhẹ một bả mặt, cố ý lấp so với nói. Nay thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây, nói đi mùa đông cưới, lại có tìm ta có chuyện gì? Hay là về quỷ hóa sự tình, ta đã cường hóa thể chất điều khiển, nhưng vẫn là vô pháp quỷ hóa. Ngươi cho rằng chỉ cần cường hóa một chút, liền có thể thực hiện quỷ hóa. Ta không có cường hóa một chút, ta là cường hóa rất nhiều xuống. Hả? Nghe được Hạ Thiên Kỳ vậy mà cường hóa rất nhiều lần, Lưu Nôn Mẫn hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc một cái, bất quá cũng không có truy vấn hắn đến cùng cường hóa đến cấp ấy, mà là có chút không kiên nhẫn nói. Quỷ hóa cũng không phải dựa vào cậy mạnh dùng sức mạnh, mà là cần cùng ngươi thể máu bên trong ác linh sản sinh dung hợp, như vậy tài năng thực hiện quỷ hóa. Cùng thể máu bên trong ác linh dung hợp. Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn còn có chút không hiểu. Ngươi tại nói rõ một chút, như thế nào dung hợp? Ngươi dám không dám lần nữa đần một chút? Lưu Nôn Mẫn có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng trong đầu lại là nhớ tới hắn lần đầu tiên quỷ hóa cảnh tượng, cùng với hiện tại không sai biệt lắm, cơ hồ bị hắn lao đại nước miếng cho chết đuối. Nếu như ngươi các phương diện cường hóa phần cứng đều thỏa mãn, như vậy ngươi chỉ cần tìm đến cùng thể ma bên trong ác linh phù hợp, liền có thể đủ thành công quỷ hóa. Phù hợp điểm nói trắng ra là chính là dung hợp. Nếu như ngươi dung hợp chính là cánh tay, như vậy ngươi liền có thể thực hiện cánh tay quỷ hóa, trái lại đổi thành cái khác thân thể bộ vị cũng đồng dạng. Nói đến đây nhi, Lưu Nôn Mẫn không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười phun tới. Ngươi cũng đừng đem chỗ đó cho quỷ hóa, đến lúc sau ngươi còn phải thoát quần. Ha ha! Đến lúc sau ta cái thứ nhất đâm chết ngươi. Hạ Thiên Kỳ mắng Lưu Nôn Mẫn một câu, vốn còn muốn cùng hắn đạo tiếng cảm ơn, nhưng hiện tại xem ra không điên cuồng phun hắn một hồi, đã tính hảo. Trở lại cái kia biên gym, Hạ Thiên Kỳ ngồi xếp bằng tại nệm êm tử, bắt đầu dựa theo Lưu Nôn Mẫn mới vừa nói như vậy, tìm kiếm cùng thể máu bên trong ác linh phù hợp điểm. Đương nhiên, trong chuyện này cũng gia nhập hắn rõ ràng, đó chính là muốn làm như thế nào mới có thể cảm nhận được kia ác linh. Hắn cảm thấy ác linh tại hắn thể máu bên trong, giống như là ý thức đồng dạng là vô hình, hắn chỉ cần làm chính mình đắm chìm tiến vào, toàn tâm cảm ứng, liền nhất định có thể cảm ứng được đến. Hấp, hô. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại, bắt đầu tần suất đều làm lấy hô hấp. Chương 18, thực hiện quỷ hóa. Đệ 18 chương thực hiện quỷ hóa. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ dần dần mất đi đối với ngoại giới cảm ứng, hắn cảm giác chính mình phảng phất là tiến nhập một cái thế giới khác. Giống như là cảnh trong mơ đồng dạng, rất chân thật, nhưng hắn vẫn bất kể như thế nào cũng mắt mở không ra, chỉ có thể lặng lặng cảm thụ được hắc ám. Trong quá trình, hắn chỉ cảm thấy thời gian phảng phất đi qua hồi lâu, có thể là một ngày, một vòng, cũng có thể đã đi qua một tháng. Rốt cục, tại loại này đủ để dùng dài rằng giặc hình dung trong khi chờ đợi, hắn chậm rãi mở mắt. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một cái cùng hắn lớn lên giống như lúc người. Nó đóng chặt lại hai mắt, lẳng lặng treo tại trong bóng tối, như là đang ngủ say, hoặc như là đã chết đi không biết bao lâu. Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi ngây người, liền hướng phía nó đi tới, bởi vì hắn biết đối diện kia cái cùng chính mình lớn lên như lúc dạng người, chính là kia ở trong cơ thể hắn ngủ say ác linh. Đi đến ác linh trước người, cùng hắn gần trong gang tấc mặt đối mặt đứng, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn cảm giác được sợ hãi, hắn thử duỗi ra hai tay, nhưng mà lại không có cái gì chạm đến. Kia ác linh giống như là không tồn tại hư vô đồng dạng, cũng không có đủ thật thể. Hạ Thiên Kỳ đứng ở chỗ cũ do dự một lát, tiếp theo cố lấy dũng khí đi vào ác linh chỗ kia đoàn hư vô trong. Tiếp theo trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai tay bên trong tràn ngập lực lượng vô cùng. Đồng thời tại bốn phía lại càng là có một cỗ gần như muốn làm hắn hít thở không thông khủng bố khí tức. Kia khí tức mạnh, phảng phất chỉ cần đối với hắn thổi trên một hơi, liền có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Dìm trong, Hạ Thiên Kỳ mãnh liệt mở mắt, hắn mở mịt nhìn bốn phía, vừa mới phát sinh kia hết thể giống như cảnh trong mơ. Ta ngủ rồi. Hạ Thiên Kỳ mới đầu còn tưởng rằng chính mình là ngủ rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình kia hai cái bí mật mang theo lấy một chút đỏ sậm đen như mực cánh tay, hắn gần như hưng phấn kêu ra tiếng. Hắn thành công, hắn có được hai cái quỷ hóa cánh tay. Lại con này của hắn hai cái quỷ cánh tay cùng Lưu Nôn Mẫn cái kia quỷ cánh tay còn có một chút bất đồng. Lưu Nôn Mẫn quỷ cánh tay cứ việc cũng là màu đen như mực, nhưng phía trên lại mơ hồ hiện ra hắc quang, thế nhưng hắn quỷ cánh tay thì bất đồng, phía trên cũng không tồn tại bất kỳ sáng bóng, lại còn nhiều ra nhất định màu đỏ sậm. Là hai cái đỏ thấm hỗn hợp quỷ cánh tay. Chỉ là nhìn qua cũng rất là lành lạnh. Hạ Thiên Kỳ cố nén trong nội tâm cuồng hỉ, thử phất phất tay hắn quỷ cánh tay, chợt cảm thấy lực lượng mười phần, phảng phất một quyền đánh tiếp liền có thể đem mặt đất xuyên qua. Lại còn vung tay ra quyền tốc độ gần như nhanh đến bất khả tư nghị. Hưng phấn có trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ tâm trạng liền có điều bình phục, bởi vì hắn không biết làm như thế nào mới có thể đem biến trở về bình thường cánh tay. May mà là công phu không phụ lòng người. Trong nhiều lần thử rốt cục bị hắn tìm được biện pháp. Khống chế hai tay quỷ hóa phương pháp, kỳ thật cùng dụng ý nhận thức khống chế vinh dự bề ngoài phương pháp vô cùng tương đồng. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Thu. Quỷ hóa. Thu. Quỷ hóa. Thu. Hạ Thiên Kỳ làm không biết mệnh quỷ hóa lấy hai cánh tay của hắn, trong nội tâm thì đối với mấy ngày đoàn đội sự kiện có chút lực lượng. Cũng không phải nói quỷ hóa hai cái cánh tay, là hắn có thể thần cản sắt thần quỷ ngăn cản giết quỷ. Tối thiểu tại quỷ vật trước mặt có như vậy một tia năng lực chống cự, ngược lại không đến mức đụng quỷ liền treo. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, hắn có thể tại tiếp tư sống bên trong đại triển quyền cước, không đến mức giống như. Nữa lúc trước như vậy, bị mọi người đuổi lấy đi làm hậu cần. Bất kể thế nào nói, tóm lại, hắn Hạ Thiên Kỳ rốt cục có một chút chút như vậy trở nên mạnh mẽ. Hạ Thiên Kỳ căn cứ điệu thấp làm người. Lên giọng lấp so với nguyên tắc, cũng không có đưa hắn thành công quỷ hóa sự tình nói ra. Ý định về sau có cơ hội lại để cho bọn họ chấn động. Đương nhiên, điều này cũng chủ yếu bắt đầu tại Lưu Nôn Mẫn căn bản không có hỏi hắn có hay không thực hiện quỷ hóa, biểu hiện ra một bộ ngươi có thành công hay không ăn thua gì đến chuyện của ta bộ dáng. Hai tháng thời gian chớp mắt tức thì. Hạ Thiên Kỳ này 60 thiên lý có thể nói là thu hoạch tương đối khá, chẳng những mèo mù gặp chuột chết trở thành đội trưởng, an đoàn đội trích phần trăm, lại càng là xây dựng một cái không nhỏ tiếp tư sống con đường. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là hắn thành công thực hiện quỷ hóa, hơn nữa là hai tay quỷ hóa. Những ngày này hắn bệ bộn nhiều việc dựng tiếp tư sống vòng tròn. Nhàn rỗi thời gian sẽ ngâm mình ở gym trong rèn luyện, mỗi thiên đô mệt mỏi muốn chết, cho nên ngoại trừ ngày đó tìm Lưu Nôn Mẫn hỏi như thế nào thực hiện quỷ hóa sự tình, hắn gần như lại không có rời đi gian phòng. Thời kỳ ngoại trừ Nam Cung Vân cho hắn đưa vài lần cơm bên ngoài. Như Lãnh Nguyệt cùng Lưu Nôn Mẫn cây lần cũng không có đi tìm hắn. Nhất là Lãnh Nguyệt, từ lúc bọn họ từ Ngô Thủ thành phố trở về, liền cũng không có nhìn thấy người, cũng không biết là đi ra hay là giống như hắn, cũng ở bận việc lấy để thăng chính mình. Ngược lại là Nam Cung Vân mấy lần qua cho hắn đưa cơm, để cho hắn ít nhiều có một chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt mới là nàng rau. Như hắn và Mẫn Mẫn từ trước đến nay là dựa vào biên đứng. Bất quá nói lại, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng không thấy được Nam Cung Vân là rời tình đừng luyến đến hắn ở đây, nghĩ đến nàng này mấy lần sẽ đi qua đưa cơm. Hẳn là đơn thuần biểu đạt ngày đó chính mình mang nàng cứu sự tình. Hạ Thiên Kỳ mặc dù là cái tiểu nhân vật, nhưng lại còn không đến mức đỡ đòn cái ân nhân cứu mạng danh hiệu, thừa cơ chiếm Nam Cung Vân tiện nghi. Cho nên mỗi lần Nam Cung Vân đưa cơm qua, hắn đều biểu hiện đặc biệt cảm tạ, không đề cập đến một chữ đã cứu chuyện của nàng. Đi qua 2 tháng huấn luyện, Hạ Thiên Kỳ thân thể rõ ràng so với trước tăng lên một vòng, nhìn qua lại càng là nhiều vài phần khí khái hào hùng. Bởi vì Nam Cung Vân có việc kiện muốn chấp hành, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi đến Tương Sơn ngày đó, là Lưu Nôn Mẫn lái xe đem bọn họ đưa đến nhà ga. Được rồi, sẽ đưa đến nơi này a. Lưu Nôn Mẫn đem xe dừng lại, chỉ phía trước chắn được đi không đặng dòng xe cộ nói. Ta nói Mẫn Mẫn nào có ngươi như vậy tặng người, phía trước chắn ngươi không thể chờ một lát. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói là nói như vậy, thế nhưng phía trước đạo sát thực chắn lợi hại, cho nên hắn và Lãnh Nguyệt cũng đã mở cửa xe xuống xe. Ta đây là vì muốn tốt cho các ngươi, nếu lầm xe lửa, các ngươi phải chạy đến tương núi. Mẫn Mẫn treo chọc nói một câu, liền cũng khó được đưa câu chúc phúc. Hai người các ngươi cuối cùng đừng khoác, bằng không thì chúng ta kia cái giải phóng tiểu đội phải gọi giải tán tiểu đội. Nếu không mùa đông cưới, ngươi bây giờ đem ngươi nắm giữ những cái kia. Ngươi tại sao không đi chết? Muốn về sau có tư sống tiếp, vậy nhanh chóng đi trong miếu thiêu thắp nhang thơm cầu nguyện, bằng không thì ta muốn là khoác, tiếp tư sống sự tình ngươi cũng đừng nghĩ. Đuổi đi Lưu Ngôn Mẫn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền ngồi trên khai mở hướng Tương Sơn xe lửa. Trên xe lửa người rất nhiều, thùng xe trong lối đi nhỏ đông nghịt người, các loại cùng với chân túi nha tử cùng thuốc lá hương vị, hôn đến Hạ Thiên Kỳ hận không thể một đầu đâm chết tại xe lửa trong. So với Hạ Thiên Kỳ kêu khổ không ngớt, Lãnh Nguyệt thì như trước hiện lộ rất chấn định, một tay chống cái cằm, ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ liên tục lui về phía sau cảnh vật. Thấy Lãnh Nguyệt cũng không có bực tức ngồi lên, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới hắn cũng là muốn dốc lòng làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, vì vậy liền cũng nghịch chơi tay ngắt lời túi, ngửa đầu tựa ở lưng, vắt, ghế dựa trên yên tĩnh trở lại. Kế tiếp quyển sách sẽ tiến nhập đến cái thứ nhất nhỏ, mong rằng mọi người các phương diện cho lực, ác linh điểm kích ấn vào cùng đặt mua cũng không phải rất cao, có năng lực mong rằng ủng hộ nhiều hơn, ta cũng càng có động lực. Chưa xong còn tiếp. Quyển 7, Núi Hoang Hoa Yêu Lĩnh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, xuống xe. Đệ 1 chương xuống xe. Tại trên xe lửa giả bộ gần nửa ngày Mỹ Nam Tử, Hạ Thiên Kỳ liền giả bộ không được nữa, bởi vì hắn phát hiện Lãnh Nguyệt loại kia phong cách chân tâm phải không thích hợp hắn, đem so sánh ra hay là nguyên lai loại kia phong cách thích hợp hơn hắn phát triển. Lãnh Nguyệt không chê nhàm chán nhìn qua ngoài xe phong cảnh, Hạ Thiên Kỳ muốn nói chuyện phiếm giải buồn để cho thời gian trôi qua nhanh lên một chút, chỉ phải tìm kiếm lấy xung quanh hành khách ra tay. May mà là hắn trời sinh nói tiếp có một bộ, không bao lâu liền cùng xung quanh hành khách đánh thành một mảnh, nhất thời trò chuyện được khí thế ngất trời. Cùng với lúc trước hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, những cái này hành khách trong chỉ có cực tiểu một phần là về nhà thăm người thân, càng nhiều thì là đi Tương Sơn du lịch, rốt cuộc chỗ đó có tòa nổi tiếng hậu thế nhạc dương lầu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ bọn họ sẽ không vận tốt như vậy, bọn họ không được Tương Sơn liền muốn xuống xe, đón lấy cần chuyển ngồi núi vây quanh xe buýt làm cho lên núi trong, đương nhiên buồn nôn nhất chính là bọn họ sau khi vào núi còn muốn bộ hành một đoạn không ngắn cự ly. Cùng với bọn họ lần trước đi Hồ Lô thôn không sai biệt lắm, một đường dày vò. Hạ Thiên Kỳ cùng xung quanh hành khách giật không sai biệt lắm cả ngày, thẳng đến nói hắn miệng đắng lưỡi khô, hắn mới uống nước miếng tạm thời an tĩnh trong chốc lát. Dùng sức duỗi cái lưng mỏi, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt lại vẫn tại ở cái cằm, vẫn không nhúc nhích nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn nhịn không được dám thối trêu chọc nói: "Ta nói Nguyệt Nguyệt ta nhưng đừng có lại nhìn." Nghiêm chỉnh thiên đô không động qua địa phương, nghẹn nước tiểu được không khó chịu a. Quản tốt chính ngươi. Lãnh Nguyệt như cũng là không để ý hắn, mục quang giống như tại hồi ức gì gì đó vẫn giữ tại trên cửa sổ. Đi, ngươi xem a, coi như ta không nói, bất quá ta tiếp theo đứng đã đến, nói là Tương Sơn Tử Dụ thôn thế nhưng cũng không đi Nhạc Dương huyện cái kia nói. Chúng ta phải từ bên cạnh ngồi xe buýt lên núi, sau đó lại đi rất dài một đoạn đường núi tài năng đến. Ừ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt vẫn không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu nhẹ ừ một tiếng. Đối với Lãnh Nguyệt loại này gần như người xa lạ bỏ qua, Hạ Thiên Kỳ đã sớm thấy quái không kinh, cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu lại cùng xung quanh hành khách nói bậy lại. Gần đến giờ buổi tối 9 điểm thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới từ chen trúc trên xe lửa hạ xuống. Từ nhà ga xuất ra, hai người liền gần đây tại nhà ga tìm nhà tiệm mì, bởi vì trước khi tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã tra hảo nên đi như thế nào. Cho nên bọn họ cơm nước xong xuôi xuất ra liền thẳng đến lên núi xe buýt. 9 giờ rưỡi là cuối cùng cùng lớp lên núi xe buýt. Lúc Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lên xe, xe đã không sai biệt lắm nhanh mở. Hạ Thiên Kỳ đại khái nhìn lướt qua, phát hiện xe buýt bên trong người cũng không phải là rất nhiều, ngồi lên có 11-12 cá nhân, thấy bọn họ đi vào đều nâng lên đầu nhìn lại. Không có cùng bọn họ đối mặt quá lâu. Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt tìm cái hai người ghế trống ngồi xuống. Những người này muộn như vậy còn lên núi, khẳng định không thể thiếu đi chấp hành đoàn đội sự kiện người. Sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói với Lãnh Nguyệt một câu. Ừ, Nam Cung Vân có nói qua, đoàn đội thành viên đều tham dự, người nghĩ đến hẳn sẽ rất nhiều. Nhiều người không nhiều lắm cũng vô dụng, làm không tốt còn có ở sau lưng hạ độc thủ. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải cho rằng nhiều người là tốt rồi, rốt cuộc bọn họ những cái này cái gọi là đồng đội, lúc trước liền thấy đều chưa thấy qua, đều là bị ép đến đây tham dự lần này đoàn đội sự kiện. Cũng không có bất kỳ tình cảm liên hệ trên cơ sở. Một khi tao ngộ nguy hiểm, khó nói không bị người đẩy đi ra trực tiếp làm kẻ chết thay. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ thuyết pháp ngược lại ít nhiều có chút không cho là đúng. Đương nhiên, hai người bọn họ tại đây một chút trên vốn là tồn tại tư tưởng ngăn cách. Hạ Thiên Kỳ cách đối nhân xử thế chi đạo vẫn là không thể hại người, không thể không đề phòng người, tuyệt đối mặc kệ mạo xưng là trang hảo hán sự tình. Người tốt chuyện tốt ai cũng nguyện ý làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình rốt cuộc có hay không kia cái năng lực làm. Về phần Lãnh Nguyệt thì cùng Hạ Thiên Kỳ bất đồng, hắn là chỉ cần đối phương không có ác ý, liền đều là hắn thân bằng hảo hữu. Vậy thì thật là thấy ai có nguy hiểm liền đều xông đi lên. Cứ việc mấy lần trước sự kiện tại đây một chút trên có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng ai biết cái kia loại thánh mẫu bệnh có thể hay không tái phạm. Hai người ngồi xuống không bao lâu, xe buýt liền chậm rãi chạy nhanh động. Ngoài cửa sổ xe mới đầu còn có ánh đèn, nhưng theo thời gian trôi qua, bên ngoài có thể đập vào mắt liền chỉ còn lại một mảnh nhìn không thấu hắc ám. Bởi vì bên này không khí rất là ẩm ướt, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không cởi áo khoác, cầm quần áo ôm vào trong ngực. Có lẽ là lúc trước ngồi xe lửa ngồi hơi mệt chút, thế cho nên không có thật nhiều đại nhất một lát hắn liền ngủ thật say. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện ngoài cửa sổ xe trời đã hơi hơi sáng lên, hắn nhìn liếc một cái Lãnh Nguyệt. Không biết Lãnh Nguyệt là giống như hắn vừa mới tỉnh ngủ, hay là đêm nay trên cũng không có chợp mắt. Ở đâu đây là, ngươi không có ngủ sao? Lái xe đã nói phía trước kia cái ngoặt đã đến. Lãnh Nguyệt trực tiếp không nhìn Hạ Thiên Kỳ vấn đề thứ hai, chỉ nói là sáng tỏ xe buýt sắp ngừng. Ngươi nhanh một lát thôi à, về sau còn có đường núi muốn đi, nghĩ đến sẽ không so với chúng ta lúc trước đi Hồ Lô thôn nhẹ nhõm, nơi này có ta nhìn chằm chằm. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ liền biết Lãnh Nguyệt này cả đêm cũng không có ngủ, nghĩ đến là sợ giữa đường phát sinh chuyện gì, cho nên mới lưu lại chính mình bảo trì thanh tỉnh các đêm. Quả nhiên, nghe tới bị Hạ Thiên Kỳ vạch trần, Lãnh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, liền tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại con người, không bao lâu liền truyền ra đều đều tiếng hít thở, hiển nhiên là ngủ rồi. Đi đại lộ thân dân tuyến liền không tốt sao, cần phải đi cao lạnh lộ tuyến, cũng không chê mệt mỏi sợ. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía ngủ Lãnh Nguyệt nhếch miệng, ngoài miệng tuy như vậy lẩm bẩm, thế nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy Lãnh Nguyệt người bằng hữu này rất đáng được trao. Rất nhiều chuyện hắn không nói, hắn không biểu hiện, nhưng cũng không đại biểu hắn không làm. Tựa như lúc trước hắn một mình tham dự Tây Chữ thành phố lần kia sự kiện đồng dạng, Lãnh Nguyệt đột nhiên đi đến bệnh viện nhìn hắn, nói là bởi vì y tá gọi điện thoại cho hắn hắn mới đến. Thế nhưng hắn về sau tính một cái thời gian, Lãnh Nguyệt trừ phi là biết bay, bằng không tuyệt đối không thể có thể tại ngắn như vậy thời gian chạy đến. Cái này nói rõ Lãnh Nguyệt tại y tá gọi cho hắn lúc trước, cũng đã xa hơn Tây Chữ thành phố đuổi. Hạ Thiên Kỳ cười lắc đầu, cũng không muốn đi vạch trần Lãnh Nguyệt, hắn thủy chung cảm thấy mỗi người tại tính cách, cũng hành vi trên thói quen đều có chỗ bất đồng, người đã muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, như vậy liền muốn có một khỏa có thể lý giải, bao dung tâm, mà không thể dựa theo chính mình bộ kia đi yêu cầu đối phương cái gì. Bởi vì chỉ có lấy lý giải, tôn trọng làm như điều kiện tiên quyết tình hữu nghị mới có thể lâu dài, giữa bằng hữu cũng không cần nói quá nhiều, bởi vì nói quá nhiều thường thường không phải là bằng hữu. Xe buýt tiến lên tốc độ cũng không có Lãnh Nguyệt nói nhanh như vậy, thẳng đến 2 cái giờ đồng hồ về sau. Xe buýt mới tại lắc lư bên trong lung la lung lay ngừng lại. Xe buýt rất ổn, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn một cái ngoài cửa sổ, phát hiện bốn phía đều bị nồng đậm lục sắc chỗ bao vây, xa hơn trước đã không có đường. Đến đứng, ta sẽ tại chỗ này đợi các ngươi 3 cái giờ đồng hồ, về sau sẽ đường về trở về, các ngươi bắt nhanh thời gian. Lái xe nói xong lời nói này, cũng mặc kệ có người hay không chìm hắn, liền mở ra xe buýt cửa, ngưỡng tựa ở trên ghế ngồi ngủ dậy cảm giác. Chương 2, tập hợp. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 2, tập hợp. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nghe được lái xe lời nói về sau, người trong xe bắt đầu lục tục xuống xe, cũng không biết 3 giờ về sau, những người này còn có mấy cái có thể trở về. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã tỉnh, bất quá giống như Hạ Thiên Kỳ cũng không có động, hiển nhiên là đang chờ xe bên trên người đều hạ chỉ riêng hắn nhóm lại xuống đi. Khoảng cách đoàn đội sự kiện mở ra đã rất gần, cho nên chúng ta con đường sau đó gần như không thể nghỉ. Ta đã biết. Lãnh Nguyệt một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn nói nhảm, liền cũng rời đi dưới chỗ ngồi xe. Chờ bọn hắn sau khi xuống tới, phía trước cũng chỉ còn lại có mấy cái mơ hồ bóng lưng, trước đó xuống người cũng đã đi hết. Hạ Thiên Kỳ xuất ra la bàn xác định một cái phương hướng, liền kêu Lãnh Nguyệt hướng phía Tử Dục thôn vị trí đi đến. Tử Dục thôn tại công cụ tìm kiếm bên trên cứ việc có thể lục soát, nhưng là tin tức phía trên lại cơ hồ tương đương là không. Bởi vì chỉ có một câu 10 phần ngắn gọn giới thiệu, ở vào tường sơn bên trong, vắng vẻ, ít người. Không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ phải đi quá khứ Tử Dục thôn, lại là một cái cực đoan vắng vẻ địa phương, cũng không biết so với Hồ Lô thôn đến, cái nào muốn càng lệch. Có lẽ là bọn hắn đi được quá chậm, cũng có lẽ là trước đó xuống xe những người kia đều đi được quá nhanh, đến mức trên đường đi bọn hắn mà ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy. Căn cứ dự trữ thể lực nguyên tắc, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một mực là vừa đi vừa nghỉ. Đi đến một đoạn thời gian liền nghỉ ngơi một hồi, đến không đến mức đến Tử Dục thôn liền mệt mỏi nằm xuống. Lãnh Nguyệt còn tốt, tối thiểu cùng Từ Thiên Hoa không có gì tiếp xúc, cho nên cũng không cần lo lắng các sự kiện mở ra sau bị cố ý hạ ngang chân, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại khác biệt, hắn là tận mắt chứng kiến qua Từ Thiên Hoa tại Hâm Hoa sách lớn cửa hàng lần kia sự kiện bên trong chật vật tướng, mặt khác giữa bọn hắn cũng xác thực tồn tại lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống. Cũng không phải Hạ Thiên Kỳ cố ý cùng Từ Thiên Hoa trang bê, mà là từ bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, lại đến về sau Hoàng Kim văn phòng gặp mặt. Từ Thiên Hoa ở trước mặt của hắn có thể nói là một đường trang bê, còn nữa hắn làm dự trữ chủ quản, muốn thượng vị cũng là cần phía trên chủ quản xuống tới, cho nên giữa bọn hắn còn có tầng này tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ. Chính là căn cứ vào trở lên đủ loại cân nhắc, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể cảm thấy lần này tương sơn một nhóm, sợ là nhất định gặp phải nguy cơ trùng trùng. Vô luận là đoàn đội sự kiện bản thân, hay là Từ Thiên Hoa có thể sẽ cố ý hố hắn. Tương sơn mặc dù sơn phong hiểm trở, sườn đồi chiếm đa số, nhưng cũng may đường núi cũng không tính dốc đứng, đồng thời sớm đã có tiền nhân bước ra đường núi, cho nên trên đường đi cũng là tính thông suốt. Coi như dạng này bọn hắn như cũ đi không sai biệt lắm gần 8 giờ thời gian, thẳng đến lúc chạng vạng tối bọn hắn mới xem như đến lần này đoàn đội sự kiện chấp hành, Tử Dục Thôn. Giống như Hạ Thiên Kỳ trước đó suy nghĩ, Tử Dục Thôn liền xây dựng vào trong núi lớn, bốn phía thấp sườn núi vần quanh, chỉ có một đầu ra vào con đường. Tại khoảng cách sườn núi miệng ước chừng 100 mét vị trí, ngã quỷ lấy đang đứng một khối có khắc tím dụ chữ bia đá. Đứng tại tấm bia đá kia bên trên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hướng về trong thôn nhìn ra xa, nhưng mà cũng không thấy bất luận cái gì khói bếp dâng lên, bên trong im ắng phảng phất một tòa không hề giấu chân người. Lại là một cái từ trong ra ngoài lộ ra tà môn thôn. Hạ Thiên Kỳ từ trên tấm bia đá nhảy xuống, đem hắn vừa mới nhìn thấy tình huống nói cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong nhẹ gật đầu, liền hai tay cắt ruôi ra hai ngón tay. Tiếp theo tại khép lại sau ở hai mắt của hắn bên trên nhẹ nhàng bay sượn. Xem ra giống như là tại mở thiên nhãn. Ngươi mở thiên nhãn rồi. Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi. Ừm, đi thôi. Nghĩ đến những người khác cũng hẳn là đến. Cứ việc khát vọng mình trở nên ngưu bức một chút, lấy tốt thoát khỏi tại sự kiện bên trong đối với Lãnh Nguyệt ỷ lại, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng lại không thể không thừa nhận một điểm. Vậy chính là có Lãnh Nguyệt ở bên người thật rất an tâm, bởi vì cảm giác tốt nhất giống liền không có Lãnh Nguyệt không biết. Có thể là không có hắn không giải quyết được khó khăn. Cái này có lẽ liền là cao lạnh cùng đậu bị khác nhau. Cái trước nhìn qua liền cho người ta rất an tâm cảm giác, mà cái sau cho dù biểu hiện cho dù tốt, cũng ít nhiều sẽ cảm thấy không đáng tin cậy, tồn tại cảm rất thấp. Đi theo Lãnh Nguyệt tiến đến thôn, lập tức có loại như rơi hầm chứa đá cảm giác. Nhiệt độ so với bên ngoài rõ ràng muốn thấp không ít, lại không có trước đó loại kia nóng ướt cảm giác. Hạ Thiên Kỳ giật cả mình vội vàng đem treo ở trên cánh tay áo khoác mặc. Hướng về phía trong thôn bốn phía bắt đầu đánh giá. Hết thể tựa như hắn vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy như thế, thôn nhìn qua rất là tiêu điều, hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái bóng người, ngược lại là tại diện tích bên trên có chút vượt quá Hạ Thiên Kỳ dự kiến, một chút nhìn không thấy bờ. Đi vào nơi này, lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Từ Thiên Hoa bọn hắn người đâu? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nhỉ non một câu, đang muốn lợi dụng vinh dự biểu thông tin công năng kêu gọi Từ Thiên Hoa. Vinh dự bề ngoài biểu truyền ra thu đến tin tức mới thanh âm nhắc nhở. Thôn Đông tập hợp. Tin tức là từ Thiên Hoa gửi tới, Hạ Thiên Kỳ phân biệt phương hướng phát hiện bọn hắn dưới mắt là tại thôn Nam, liền không còn lãng phí thời gian tìm kiếm, bước nhanh tiến đến từ Thiên Hoa nói tới địa điểm tập hợp. Khi bọn hắn xuyên qua mấy hộ nhân gia, tiến vào thôn Nam phạm vi về sau, liền nhìn thấy có kém không nhiều 14-15 người đang đứng tại cách đó không xa. Nhìn kỹ lại, trong đó đang có một người là từ Thiên Hoa. Là bọn hắn. Chúng ta đi qua đi. Nhìn thấy Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền lại bắt đầu thấp thỏm không yên, ngược lại là Lãnh Nguyệt một chút cũng không hoảng hốt, khuôn mặt bình tĩnh như trước như nước, cùng Hạ Thiên Kỳ cùng một chỗ bước nhanh hướng phía Từ Thiên Hoa bên kia đi đến. Quá trình bên trong Từ Thiên Hoa một nhóm người cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, vẫn như cũ nghiêm mặt đầy mặt tâm trầm. Hạ Thiên Kỳ liếc qua Từ Thiên Hoa, hôm nay Từ Thiên Hoa mặc một bộ cùng loại đạo bào quần áo. Xem ra rất là rộng rãi, bên hông buộc có một cái hình sợi dài bao da, không biết có phải hay không là dùng để chở chú phủ. Thấy được chưa, hai người kia cũng cùng chúng ta là một đội. Nghe được có người đang thảo luận mình, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là một cái xấu xí ải tử. Người này, không, hoặc là nói cái này hơn 10 người hắn cùng Lãnh Nguyệt cũng không tính là lạ lẫm, bởi vì bọn hắn đều là cưới cái kia cuối cùng bàn một xe buýt tới hành khách. Những người này có nam có nữ. Bất quá nam tính chiếm đoạt tỷ lệ rõ ràng cao hơn tại nữ tính, Hạ Thiên Kỳ đếm tính cả bọn hắn ở bên trong, tổng cộng là có 18 người, trong đó chỉ có 6 nữ, còn lại thì toàn bộ đều là nam tính. Tuổi tác cũng có lớn có nhỏ, nhỏ nhất đại khái chỉ có 18-19 tuổi, về phần lớn nhất, nhìn qua so Từ Thiên Hoa còn già hơn rất nhiều, hơn 50 tuổi. Tại mười mấy người này bên trong, hiển nhiên cũng tồn tại giống hắn cùng Lãnh Nguyệt dạng này bản thân liền quen biết. Cho nên cái này một bộ phận phần lớn là lẫn nhau nhận biết đứng chung một chỗ, trên mặt phần lớn đều mang sợ hãi. Cái đoàn đội này nhân số so ta dự đoán còn nhiều hơn. Hạ Thiên Kỳ trước đó cứ việc cũng đoán được nhân số sẽ không thiếu, nhưng lại không nghĩ tới sẽ hơn 10 người cộng đồng tham dự, không chút nào khoa trương, coi như mỗi người chỉ cầm một điểm trích phần trăm, tại lương tạm cùng bọn hắn giống nhau trên cơ sở, một lần đoàn đội sự kiện xuống tới từ Thiên Hoa cũng có thể ít nhất cầm tới hơn 20 cái vinh dự điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 3, cắn giết đọ sức. Ác linh quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 3, cắn giết đọ sức. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hơn 20 cái vinh dự điểm là khái niệm gì? Đó là ít nhất cần tham dự giải quyết 4 lần sự kiện mới có thể cầm tới vinh dự điểm số lượng, nhưng mà từ Thiên Hoa chỉ cần tham dự 1 lần liền có cơ hội cầm tới. Quả thật, đoàn đội sự kiện muốn so phổ thông sự kiện khó hơn một chút, nhưng là đừng quên chủ quản tại sự kiện bên trong là có quyền hạn đối phía dưới viên chức tiến hành sai khiến. Hắn có thể sai khiến bất luận kẻ nào đi xung làm phá hôi, đi cho hắn lội lôi, cái này không thể nghi ngờ giảm mạnh hắn tự thân tao ngộ nguy hiểm hệ số. Bốn phía người trên mặt tràn đầy nồng đậm bất an, mới đầu còn có người tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm, nhưng ở Hạ Thiên Kỳ bọn họ chạy tới một hồi về sau, ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt liền dần dần bao phủ tất cả mọi người. Từ Thiên Hoa lúc này u ám ánh mắt đảo qua mỗi người, xem ra hẳn là tại thẩm tra đối chiếu nhân số, gặp người viên toàn bộ đã đến đủ về sau, liền trầm giọng nói. Lần này sự kiện có chút đặc thù, là từ chúng ta đoàn đội cộng đồng tham dự chấp hành sự kiện, đơn giản tới nói, đây là một lần đoàn đội sự kiện. Có quan hệ đoàn đội sự kiện tình huống, lúc trước phỏng vấn các ngươi thời điểm ta cũng không có đề cập, bất quá bây giờ nói cũng được, hy vọng các ngươi mỗi người đều tại rõ ràng nhớ kỹ, không cần chờ sự kiện mở ra sau phạm sai lầm. Nói đến chỗ này, từ Thiên Hoa quét về phía ánh mắt của mọi người bên trong hàn ý dần dần dày, cảnh cáo nói. Ta nói xấu nói đến đằng trước, nếu như ai không tuân mệnh lệnh, chẳng những phải bị đến khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt, càng biết đụng phải ta trừng phạt. Các ngươi khả năng đã sống đủ rồi, nhưng là ta còn không có, cho nên không nên ép ta đối với mình người động thủ. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Nghe được từ Thiên Hoa phen này cảnh cáo, đám người mặc kệ trong nội tâm có nguyện ý hay không tiếp nhận, nhưng là mặt ngoài đều tượng trưng nhẹ gật đầu. Quá trình bên trong không biết có phải hay không là Hạ Thiên Kỳ ảo giác, hắn luôn cảm thấy từ Thiên Hoa ánh mắt bất thiện thường xuyên nhắm ngay mình, tựa như là cái kia một phen cảnh cáo là cố ý nói cho hắn. Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ giả trang ra một bộ tuyệt đối phục tùng dáng vẻ, nhưng trong nội tâm lại là đối tại từ Thiên Hoa càng thêm đề phòng. Không biết từ Thiên Hoa có thể hay không cố ý nhằm vào hắn. Thấy mọi người đã nghe cảnh cáo của hắn, từ Thiên Hoa mới tiếp tục tiếp mới vừa rồi không có nói xong lời nói. Đoàn đội sự kiện cùng phổ thông sự kiện khác nhau có 3 điểm. Điểm thứ nhất là từ một tên chủ quản dẫn đầu thủ hạ đoàn đội tham dự chấp hành sự kiện. Điểm thứ hai, chỉ có thể lấy hoàn mỹ cấp cho điểm phương thức giải quyết sự kiện, chính là muốn giết chết sự kiện bên trong quỷ vật. Điểm thứ ba, thời gian hạn chế. Tại lần này sự kiện bên trong, chúng ta chỉ có 2 ngày, cũng chính là 48 giờ. Nếu như tại cái này 48 giờ bên trong, chúng ta không có thể đem con quỷ kia vật xử lý, như vậy tất cả tham dự chấp hành sự kiện người đều sẽ bị khấu trừ 10 lần vinh dự điểm trừng phạt. Hoàn thành sự kiện lần này, mỗi người các ngươi sẽ thu hoạch được 5 cái vinh dự điểm, 10 lần liền là 50 cái vinh dự điểm. Đừng quên, mỗi người các ngươi trên thân còn có công trạng áp lực, 3 tháng còn muốn nộp lên 10 cái vinh dự điểm. Nói cách khác, nếu như lần này đoàn đội sự kiện thất bại, mỗi người các ngươi sẽ cong lên 60 cái vinh dự điểm nợ nần. Nếu như ở công ty hạn định 3 tháng kỳ hạn bên trong còn không lên, các ngươi liền sẽ bị công ty khai trừ, mà khai trừ liền mang ý nghĩa tử vong. Đạo lý này coi như ta không nói, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Cho nên, các ngươi nhất định không thể phạm sai lầm, nếu không chẳng những hố chính ngươi, càng biết hố toàn bộ đoàn đội. Chuyện cua. Tui nét từ Thiên Hoa nói đến chỗ này. Trong mọi người liền đột nhiên truyền ra một chuỗi tiếng khóc, Hạ Thiên Kỳ thuận thanh âm nhìn lại. Phát hiện khóc đến người là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi ra mặt nữ sinh. Nhưng phàm là đến chấp hành đoàn đội sự kiện, đều là đã đi qua thử cương vị kỳ chuyển chính thức nhân viên, cho nên tuyệt đại đa số người cứ việc đối tại đoàn đội sự kiện rất sợ hãi, nhưng ngược lại không đến nỗi bị dọa đến sụp đổ, trừ phi là một chút tâm lý tố chất cực kém, thử cương vị kỳ hoàn toàn là dựa vào may mắn vượt qua người. Mà nữ sinh này hiển nhiên liền thuộc về loại này người. Triệu Thu Nhã, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Sự kiện đây không phải còn chưa bắt đầu sao, ngươi chấn định một chút mà. Triệu Thu Nhã bên người còn đứng lấy 2 cái tuổi tác cùng hắn tương tự nam sinh. Xem ra 3 người bọn hắn trước đó liền nhận biết, bên trong một cái mang theo kính mắt nam sinh không ngừng an ủi nói. Đừng khóc, ngươi dạng này nhát gan về sau muốn làm sao sống sót. Ta sợ hãi. Ta không muốn chấp hành đoàn đội sự kiện. Triệu Thu Nhã vẫn như cũ khóc không ngừng. Bao quát từ Thiên Hoa ở bên trong đám người, lúc này đều sắc mặt âm trầm đang nhìn chăm chú bọn hắn. Thấy mọi người biểu lộ đều rất âm trầm, một cái khác đứng tại Triệu Thu Nhã bên người nam sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. đối cái kia chính không ngừng an ủi Triệu Thu Nhã nam sinh nói ra. Đi a Vương Khải, không cần đến đang an ủi nàng, nàng cái bộ dáng này cũng không phải một ngày hai ngày, chính chúng ta có thể hay không sống sót còn không biết đâu, quan tâm nàng làm gì. Khánh Cương, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, Thu Nhã trời sinh liền nhát gan, chúng ta sao có thể mặc kệ nàng. Ta là không muốn quan tâm nàng sao. Ngươi quên thử Cương Vị Kỳ lần kia sự kiện sao. Nếu không phải nàng khóc sướt mướt cản, Lưu Đông có thể chết sao. Ngươi chẳng lẽ còn không có bị nàng hố đủ, lại bị nàng đến như vậy một cái, hai chúng ta cũng không sống nổi. Tống Khánh Cương, ngươi thật không phải là người. Triệu Thu Nhã nghe được Tống Khánh Cương lời nói về sau, tràn ngập oán độc nhìn hắn chằm chằm. Bất quá Tống Khánh Cương cũng là không quan tâm, đưa tay chỉ vào Triệu Thu Nhã nói. Ta hôm nay đem lời cho ngươi thả chỗ này, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, chúng ta là tuyệt đối sẽ không quản ngươi, bởi vì chúng ta cũng phải mạng sống. Khánh Cương, ngươi có thể hay không đừng nói nữa, trước mặt nhiều người như vậy nói những này có ý tứ sao? Vương Khải hiển nhiên là cảm thấy Tống Khánh Cương rất quá đáng, đợi thất vọng nhìn hắn một cái về sau, liền không tiếp tục để ý hắn. Thao, hảo tâm khi lòng lang dạ thú, các ngươi yêu hắn mẹ kiểu gì kiểu gì. Tống Khánh Cương ngoài miệng mắng một tiếng, cho mình đốt điếu thuốc ngồi chồm hổm trên mặt đất hút. Ba người người quen làm cho túi bụi, nhưng mọi người bên này nhưng không có một cái mở lời an ủi, ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt số ít mấy người trên mặt không có thay đổi gì bên ngoài, những người còn lại phần lớn ôm một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nghĩ đến về sau nhất định phải cự ly nữ sinh kia xa một chút. Các ngươi đã đều đối đoàn đội sự kiện giải, vậy ta cũng không cần thiết nói cái gì. Mọi người ở đây bắt đầu riêng phần mình nghị luận thời điểm, Từ Thiên Hoa có chút xâm nhiên thanh âm liền lại một lần nữa vang lên. Đám người lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, Từ Thiên Hoa đối với đoàn đội sự kiện nói rõ còn chưa kết thúc, lúc này liền cũng bị mất thanh âm. Hừ, đừng lại có lần sau, con người của ta phi thường chán ghét lúc nói chuyện bị đánh gãy. Từ Thiên Hoa trầm mặt hừ lạnh một tiếng, cái này cũng mọi người đều là biến sắc, hiển nhiên đối với Từ Thiên Hoa vị này chủ quản rất là kiêng kỵ. Những người khác không biết Từ Thiên Hoa là cái gì nóng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là lòng dạ biết rõ, hắn cứ việc trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong nội tâm lại là cực kỳ khinh thường. Mà lúc này, Từ Thiên Hoa thì lại bắt đầu nói đến. Ta trước đó đã nói qua, lần này đoàn đội sự kiện là có thời gian hạn chế, cho nên tại giải quyết phương thức bên trên cũng không tựa như các ngươi dị vãng như thế, có thể không cùng quỷ vật có nên tiếp xúc hay không, có thể tránh thoát quỷ vật liền tránh đi, có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Mà bây giờ, các ngươi trước đó lựa chọn dùng phương thức đều đã không thể thực hiện được, bởi vì đây là một trận chúng ta cùng quỷ vật ở giữa cắn giết đọ sức. Chương 4, phân công. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 4, phân công. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại đoàn đội sự kiện chính thức mở ra về sau, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới tiềm ẩn tại tím vực thôn quỷ vật, tiếp theo đem tiêu diệt. Từ chủ quản, ngài biết sự kiện lần này bên trong quỷ vật là cái gì không? Xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ ở giữa, cũng không phải là các ngươi có thể đối phó, cho nên nhiệm vụ của các ngươi liền là tận lực đem tìm tới, sau đó trước tiên cho ta biết. Đương nhiên, trong lúc đó ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau tìm kiếm. Nghe được Từ Thiên Hoa nói quỷ vật là xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ ở giữa, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên càng thêm khó coi, nhất là đang nghe nhiệm vụ của bọn hắn là đem tìm ra về sau. Có quan hệ đoàn đội sự kiện tình huống, đại khái cứ như vậy nhiều, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi đặt câu hỏi thời gian, còn có cái gì muốn hỏi, có thể nói ra. Từ Thiên Hoa ngược lại để lại cho đám người một chút đặt câu hỏi thời gian, đám người giữa lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rõ ràng muốn hỏi phần lớn có chút sợ sợ Từ Thiên Hoa mà không dám mở miệng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bởi vì đã sớm từ Nam Cung Vân nơi đó có hiểu biết, cho nên cũng không có cái gì có thể hỏi. Đám người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, mới nghe cái kia gọi là Vương Khải nam sinh hỏi. Chúng ta là tất cả mọi người cùng một chỗ ở trong thôn tìm kiếm, hay là ngài mỗi người sở phụ trách lục soát khu vực tiến hành sai khiến. Tím vực thôn diện tích cũng không tính nhỏ, đồng thời chúng ta cũng cần xác định quỷ vật chỗ khu vực, cho nên ngay từ đầu ta sẽ đối với tại mỗi người tiến hành sai khiến. Sai khiến. Sự kiện lần này bên trong quỷ vật thế nhưng là gần với lệ quỷ tồn tại, chúng ta nếu như lạc đàn còn không phải một con đường chết. Đúng à, cái này tao ngộ quỷ vật tỷ lệ thật sự là quá lớn, liền đến cầu cứu thời gian đều không có. Chúng ta tách ra tuyệt đối là một con đường chết. Nghe được Từ Thiên Hoa muốn đem tất cả mọi người tách ra, trong đám người rốt cục xuất hiện thanh âm phản đối, dù sao đây là liên quan đến tính mạng của bọn họ sự tình, cho dù là bởi vậy gây Từ Thiên Hoa không cao hứng, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Nghe được đám người phản đối tiếng nghị luận, Từ Thiên Hoa nhướng mày, ngựa khí sắc bén đánh gây đám người. Ta có nói qua đem bọn ngươi tất cả mọi người phân tán sao? Nói qua sao? Từ Thiên Hoa thanh âm trở nên lớn hơn. Đám người thấy Từ Thiên Hoa nổi giận, đảm nhiệm ai cũng cúi đầu không còn dám nhìn hắn. Liền ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đã các ngươi nghe không rõ, vậy ta liền nói được rõ ràng điểm. Về sau ta sẽ đem các ngươi tách ra, bất quá là lấy tiểu tổ hình thức, mỗi cái tiểu tổ phức tạp điều tra ta chỉ phái khu vực. Hiện tại nghe hiểu sao? Nghe được cũng không phải là mỗi người đơn độc bị sai khiến ra ngoài, đám người nơi đó đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhiều cái người cũng có thể nhiều cái chiếu ứng. Từ chủ quản, ta còn có một cái muốn hỏi. Lần này mở miệng chính là một tên trải lấy ngang thai tóc ngắn nữ tử, bộ dáng có chút ngọt ngào. Nhìn tuổi tác phải cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm, 20 tuổi ra mặt. Thấy Từ Thiên Hoa không có cái gì phản ứng, cô gái tóc ngắn liền trực tiếp hỏi. Nếu là đoàn đội sự kiện, chúng ta cần đem tiềm ẩn trong đó quỷ vật giết chết, vậy chúng ta có cần hay không định ra một cái đối phó sách lược? Cái này không phải là các ngươi hẳn là quan tâm. Từ Thiên Hoa nhìn nữ sinh kia một chút, tiếp theo lại lần nữa cường điệu nói. Nhiệm vụ của các ngươi liền là mau chóng đem con quỷ kia vật tìm cho ra, cái khác không cần các ngươi quản, không nên nghĩ dư thừa, cũng đừng làm chuyện dư thừa. Nữ sinh kia nghe xong há to miệng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Đem loại này phiền muộn sinh sinh nuốt vào trong bụng. Từ Thiên Hoa nói là để đám người đặt câu hỏi, nhưng là hắn cường ngạnh thái độ đã nói rõ hết thảy, vô luận ngươi đặt câu hỏi cái gì cũng sẽ không từ cái kia mà đạt được hài lòng hồi phục, cho nên cái này về sau liền không còn tự tìm không thoải mái người xuất hiện. Thấy nửa ngày không có người tại đặt câu hỏi, Từ Thiên Hoa nâng cổ tay mắt nhìn vinh dự bề ngoài thời gian, mắt thấy không sai biệt lắm đã đến đoàn đội sự kiện mở ra thời gian, liền bắt đầu đối đám người sai khiến nói. Ba người các ngươi phụ trách tìm kiếm. Tại Từ Thiên Hoa sai khiến dưới, đám người có thể là ba người một tổ, có thể là bốn người một tổ, bị Từ Thiên Hoa phân làm năm cái tiểu tổ. Phân biệt phụ trách tìm kiếm thôn Tây, thôn Nam, thôn Đông, thôn Bắc, cùng toàn bộ trong thôn khu vực. Không biết có phải hay không là Từ Thiên Hoa cố ý gây nên, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bị phân đến cùng hắn một tổ, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có hai nữ sinh, thuộc bọn hắn tổ này người nhiều nhất, phụ trách tìm kiếm trong thôn khu vực. Hạ Thiên Kỳ đối với Từ Thiên Hoa loại này phân phối gọi là khổ không ngớt. Trong lòng không ngừng đang chửi mắng lấy Từ Thiên Hoa, nhưng là cái khác một chút người không biết chuyện, thì đối với Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn rất là ghen ghét, đều cho là bọn họ cùng Từ Thiên Hoa một tổ là ôm đùi. Thật tình không biết đây rõ ràng liền là Từ Thiên Hoa tại an bài phá hôi. Nhưng có một việc không thể không xách, đó chính là hắn lại một lần nữa bị Lãnh Nguyệt thật tốt cảm động một lần. Bởi vì ngay từ đầu Từ Thiên Hoa tại chia người thời điểm, cũng không có đem Lãnh Nguyệt cân nhắc tiến phá hôi bên trong, mà là điểm danh tuyển trước đó từng vừa khóc lại gọi Triệu Thu Nhã, bởi vì Lãnh Nguyệt chủ động thỉnh cầu cùng Hạ Thiên Kỳ một đội, cho nên Từ Thiên Hoa liền dùng Lãnh Nguyệt cùng Triệu Thu Nhã đổi. Nghĩ đến tại Từ Thiên Hoa tâm lý, tuyển ai làm phá hôi đều như thế. Dù sao đều là muốn chết. Cái khác mấy cái tiểu tổ đều đã tại Từ Thiên Hoa mệnh lệnh dưới xuất phát, một khi có ai phát hiện quỷ vật tung tích, liền sẽ lợi dụng máy truyền tin trước tiên cáo chi Từ Thiên Hoa. Xem ra chúng ta vận khí rất tốt ta, vậy mà cùng Từ chủ quản phân đến một tiểu tổ. Đúng vậy a, tối thiểu gặp được quỷ vật không cần lo lắng như vậy. Hai nữ sinh vừa đi theo Từ Thiên Hoa bọn người đi lên phía trước, một bên ở phía sau khe khẽ bàn luận lấy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ cảm thấy các nàng thật rất đơn thuần. Lại vẫn tại vì loại sự tình này âm thầm may mắn. Kỳ thật liền là đần nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng, nếu như không cùng Từ Thiên Hoa tại một tổ, liền không tồn tại thượng cấp sai khiến nói chuyện, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện vi phạm mệnh lệnh bị khấu trừ vinh dự điểm. Nhưng là đi theo chủ quản một tổ, một khi chủ quản cho ngươi đi lội lôi, ngươi có đi hay là không? Bọn hắn vốn là hoàn toàn không quen biết người, chỉ vào Từ Thiên Hoa có thể thiện tâm tràn lan đi bảo vệ ai, hiển nhiên là cực kỳ ngây thơ. Từ tím vực thôn diện tích cùng phong ốc số lượng nhìn, nơi này thôn dân cũng không ít, nhưng là bọn hắn đã đi có một hồi, nhưng căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người, mỗi gia đình đều là đại môn đóng chặt, hoàn toàn không có chút nào nhân khí. Đọc truyện tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, chỉ là một vị đi theo Từ Thiên Hoa đang thong thả đi lên phía trước, quá trình bên trong thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Dạng này đi có chừng 5 phút đồng hồ, Từ Thiên Hoa liền đột nhiên dừng lại, tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói: Các ngươi đi ở phía trước. Lao ô quy. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm mắng Từ Thiên Hoa một câu, nhưng vẫn là không dám phát tác nhẹ gật đầu, cùng Lãnh Nguyệt đi tại phía trước. Còn Từ Thiên Hoa thì lùi đến vị trí trung tâm, bị bốn người bọn họ bao tại bên trong. Có thể nói là đã tránh khỏi đến từ trước người đột phát tình huống, lại tránh khỏi quỷ vật khả năng đến từ đánh lén sau lưng. Chưa xong còn tiếp. Chương 05, Tiểu Quỷ. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 05, Tiểu Quỷ. Giống như vậy lại đi trong chốc lát, có lẽ là xác định trong thôn thật sẽ không có người đi ra, Từ Thiên Hoa liền để đi ở phía trước Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ ngừng lại. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn đối mỗi một gia đình tiến hành điều tra. Nói, Từ Thiên Hoa một chỉ bên trái phòng ốc, đối Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nói. Các ngươi phụ trách bên này. Các ngươi phụ trách bên này. Từ Thiên Hoa chỉ phía bên phải phòng ốc, đồng dạng đối cái kia hai tên tránh sau lưng hắn nữ sinh nói ra. Nghe được Từ Thiên Hoa phân phó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt giữa lẫn nhau nhìn nhau, cũng không có nói thêm cái gì. Đang muốn hướng về bên trái phòng ốc đi đến, liền nghe Từ Thiên Hoa đột nhiên đối bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ta có nói qua các ngươi có thể đi rồi sao? Như vậy từ chủ quản còn có gì phân phó? Hạ Thiên Kỳ dừng bước lại, quay đầu lại sắc mặt âm trầm đối Từ Thiên Hoa hỏi. Các ngươi mỗi tìm kiếm xong một gian phòng ốc, đều muốn về tới đây giống ta báo cáo siêu tầm tình huống. Thời hạn là 3 phút đồng hồ. Từ Thiên Hoa đối Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền lại đối cái kia hai cái chính sợ hãi nhìn xem bên này hai nữ sinh nói. Các ngươi cũng giống vậy, tìm kiếm một gian phòng ốc thời gian, chỉ có 3 phút đồng hồ. Tốt, các ngươi có thể đi. Thao, cái này đáng chết trang bệ phạm. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm mắng Từ Thiên Hoa một câu, liền cũng lười lại nhìn hắn cùng Lãnh Nguyệt cùng một chỗ hướng phía bên trái phòng ốc đi đến. Mà sau lưng, cái kia hai nữ sinh thì gần như cầu khẩn nói với Từ Thiên Hoa. Từ chủ quản, chúng ta sợ hãi. Ngài có thể hay không? Có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Hai nữ sinh niên kỷ cũng không lớn, mặc dù tính không được cỡ nào xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên cũng là thanh thuần. Nghe được cái kia hai nữ sinh cầu khẩn, Từ Thiên Hoa tấm kia u ám trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, khó coi cười cười nói. Làm sao? Các ngươi sợ chết? Chúng ta không sợ chết. Cái kia hai nữ sinh trong nội tâm rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng nghe đến Từ Thiên Hoa nói như vậy về sau, nhưng vẫn là kiên trì phủ nhận nói. Đã không sợ chết, vậy liền dựa theo lời nói của ta làm. Ta. Hai nữ sinh cơ hồ bị Từ Thiên Hoa dọa đến khóc lên, nhưng mặc dù như thế, trong lòng các nàng vẫn như cũ cho rằng đi theo Từ Thiên Hoa bên người rất an toàn. Dù sao chịu hai câu hấn, thụ một chút đả kích dù sao cũng so hưởng mạng phải tốt hơn nhiều. Làm sao? Lời nói của ta chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy? Từ Thiên Hoa thấy cái kia hai nữ sinh lại còn đứng tại chỗ bất động, hắn lập tức xông các nàng nổi giận lên. Ta trước đó nói qua cái gì các ngươi có phải hay không đều quên? Chúng ta chưa. Nhưng là chúng ta. Van cầu ngươi từ chủ quản, ngươi liền đi theo bên người chúng ta đi. Hai nữ sinh mắt thấy thương lượng không được, liền trực tiếp bắt đầu chơi tiểu nữ nhân cái kia một bộ. Tuần tự chạy tới Từ Thiên Hoa bên người. Hai nữ nhân kia thật sự là quá ngu. Hạ Thiên Kỳ đã bất lực đầu đen rau muống các nàng, không nghĩ ra các nàng làm sao lại nhìn không ra Từ Thiên Hoa là một cái mặt lòng dạ hiểm độc đen người. Đã ngươi cảm thấy các nàng không nên làm như vậy, nhưng ngươi vì cái gì không nhắc nhở các nàng đâu. Ngươi nhìn các nàng bộ kia muốn chết muốn sống cũng phải đi theo Từ Thiên Hoa bên người bộ dáng, chính là ta muốn nhắc nhở các nàng cũng vô dụng thôi. Thật sự mà nói, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thật là có muốn nhắc nhở cái kia hai nữ sinh tâm tư. Chỉ là nhìn các nàng đối với Từ Thiên Hoa thực lực mù quáng tin tưởng dáng vẻ, hắn thật sợ đem nhắc nhở lời nói ra, chẳng những không có đưa đến nhắc nhở tác dụng, ngược lại sẽ bị các nàng nói cho Từ Thiên Hoa, nói như vậy thật đúng là được không bù mất. Ngươi ngay cả thử đều không có thử qua làm sao biết vô dụng. Lãnh Nguyệt lời nói nghẹn Hạ Thiên Kỳ nói không ra lời, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhìn xem Lãnh Nguyệt, vừa muốn nói cái gì, liền lại nghe Lãnh Nguyệt nói ra. Ở sau lưng nghị luận không liên quan gì đến ngươi người, là một cái thật không tốt thói quen. Ngươi không phải là các nàng, như thế nào lại lý giải cảm thụ của các nàng? Ta cái này không phải liền là thuận miệng nói một chút nha. Ta không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, quả thật. Tại nhân phẩm cùng tố chất phương diện hắn so ra kém Lãnh Nguyệt, nhưng là hắn tự giác cũng là một cái tương đối người thiện lương, chỉ là thói quen xấu tương đối nhiều mà thôi. Có thì đổi chi không thì thêm miễn đi. Lãnh Nguyệt tràn ngập hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên đối với hắn lời mới rồi cảm giác sâu sắc hoài nghi. Không có ở trong chuyện này quá nhiều xoắn xuýt cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền một lòng đều đặt ở trước mắt căn phòng này. Nơi này phòng đều là loại kia mang viện phòng ở, bên ngoài một cái cửa sân, bên trong còn có một cái phòng môn. Cũng không biết bên trong có người hay không, lý do an toàn. Hay là trước gõ gõ cửa đi. Hạ Thiên Kỳ tự nói một tiếng, liền cầm lấy trên cửa thiết hoàn khoác lác gõ mấy lần. Bất quá chờ trong chốc lát cũng không thấy bên trong có người đáp lại. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến Từ Thiên Hoa cái kia lao ố quy trước đó định 3 phút đồng hồ thời hạn về sau. Hắn liền thử nghiệm muốn đem cửa sân phá tan. Dùng sức đụng mấy lần. Liền nghe bên trong truyền ra một tiếng chốt cửa rơi xuống đất tiếng vang. Nghe giống như là chốt cửa rơi xuống đất tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ nuốt nước miếng, thử đẩy cái kia cửa sân, tiếp theo một cái trước mắt, bọn họ trước mặt cửa sân liền cờ cờ ý tờ tê tê lạc một tiếng bị đẩy ra. Mà liền tại cửa mở một cái trước mắt, Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt đỗng nhiên lóe lên một bóng người. Xem ra giống như là một đứa bé. Có người. Ừm. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia mới vừa từ cạnh cửa chạy tới bóng người, hắn gọi lại muốn ra ngoài hô Từ Thiên Hoa Hạ Thiên Kỳ, đưa tay chỉ trong viện ra hiệu bọn hắn đi vào trước nhìn xem. Thấy Lãnh Nguyệt ra hiệu đi vào, Hạ Thiên Kỳ liền cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao ở phương diện này Lãnh Nguyệt là chuyên gia. Viện tử cũng không phải là rất lớn, cửa phòng cùng cửa sân chính đối, tại viện tử góc trái để đặt lấy một ngụm chum đựng nước, trên mặt đất vẩy xuống lấy một chút gỗ vụn đầu. Vừa mới chạy tới cái kia là thôn dân sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình lại hỏi một câu nói nhảm, bởi vì cái kia giống tiểu hài tử bóng người, tại hắn mở cửa thời điểm cơ hồ là lóe lên liền biến mất, liền nhìn tốc độ kia cũng quả quyết không phải nhân loại tiểu hài tử có thể làm được. Là một cái tiểu quỷ. Lãnh Nguyệt lắc đầu, dưới chân thì tại hướng về kia cái chum đựng nước vị trí đi đến. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt cố ý đi qua bên kia làm cái gì, nhưng nghĩ tới hắn mở thiên nhãn, hẳn là thấy được một ít gì đó, liền cũng bước nhanh đi theo. Kết liêu đi vào nước bọt kia vạc trước, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy chính là một đôi bại lộ tại vạc nước bên trên chân nhỏ. Từ cặp kia chân lớn nhỏ không khó phán đoán, cắm ngược ở trong chu nước người hẳn là một đứa bé. Vừa mới chạy tới liền là nó sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cặp kia lộ ở bên ngoài chân nhỏ, luôn có một loại cảm giác không thoải mái, liền phảng phất nó lại đột nhiên nhảy ra. Ngược lại là Lãnh Nguyệt nhìn qua không chút nào chấp nhận, một tay bắt lấy thi thể chân nhỏ, liền trực tiếp đem ngâm tại trong chu nước thi thể tốn đi ra. Tựa như là bọn hắn đoán, ngâm mình ở trong chu nước thi thể đích thật là một bộ hài đồng thi thể trong nước ngâm trắng bệnh, trên thân mọc đầy như mẹ giáp đóng lớn nhỏ thi ban. Bất quá đang lúc Lãnh Nguyệt muốn đem cỗ thi thể kêu buông xuống thời điểm, liền thấy nguyên bản hai mắt nhắm nghiền thi thể, lại đột ngột mở mắt, tiếp theo hé miệng, diện mục dữ tợn hướng phía Lãnh Nguyệt phần bụng tắt tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 6, Nhà Ma. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 6, Nhà Ma. Cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức kêu một tiếng. Bất quá Lãnh Nguyệt bên kia lại hiển nhiên sớm có đoán trước, chỉ gặp hắn vân đạm phong khinh khoát tay, một chương hiện ra kim mang lá bùa liền bị hắn dán vào tiểu quỷ kia trên mi tâm của. Ngao. Kim phủ chính giữa mi tâm, khiến cho cái kia giữ tận tiểu quỷ phát ra một tiếng giống như sói tru tiếng kêu, tiếp theo theo nó đỉnh đầu dâng lên một cỗ khói đen, bất quá rất nhanh liền trong gió tiêu tán. Thẳng đến cái kia khói đen tiêu tán, Lãnh Nguyệt mới đưa tay bên trong sách kéo tiểu quỷ để nhẹ tới đất bên trên, nhìn xem thi thể trên đất thở dài. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là chúng ta muốn đối phó quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ đuổi kịp chính hướng phía trong phòng đi Lãnh Nguyệt, tràn ngập nghi ngờ hỏi. Đây chẳng qua là một cái mang theo một chút oán khí quỷ hồn, bị vĩnh cửu vây chết tại nơi này. Mang theo oán khí quỷ hồn. Đây không phải là cùng lệ quỷ rất giống. Tòa này tử dục thôn hiện tại là một chỗ đại hung chi địa, quỷ hồn ở chỗ này vốn là sẽ nhiễm phải oán khí, tích lũy tháng ngày, liền có khả năng đản sinh ra lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt mở thiên nhãn, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều hắn không thấy được sự vật. Nhưng là nghe hắn vừa mới thuyết pháp, giống như là cái này tử dục thôn đã triệt để biến thành một tòa. Bởi vì Từ Thiên Hoa cho bọn hắn 3 phút đồng hồ thời hạn đã qua hơn phân nửa, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụt cùng, mà là cùng Lãnh Nguyệt cùng đi đến trước cửa phòng. Có ai không? Hạ Thiên Kỳ biết rõ trong phòng sẽ không có người, nhưng vẫn là theo thói quen hỏi một câu. Nghe bên trong không có âm thanh, Hạ Thiên Kỳ liền muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại bị Lãnh Nguyệt gọi lại. Đầu tiên chờ chút đã. Nói, Lãnh Nguyệt liền xuất ra hai tấm lá bùa, một trái một phải dán vào hai bên trên ván cửa, thẳng đến hắn làm xong những này mới ra hiệu Hạ Thiên Kỳ có thể tiến vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không có sinh ra quá mạnh cảm giác nguy cơ, không biết Lãnh Nguyệt là thế nào biết được trong phòng khả năng gặp nguy hiểm. Đẩy cửa ra, một cỗ nói không ra mùi vị khác thường liền xông vào mũi, trong đó xen lẫn mùi máu tươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều là bịt lại miệng mũi. Một mặt cảnh giác đánh giá căn này gần như không thông sáng phòng. Ai u? Ngay tại hai người đứng tại cạnh cửa tả hữu dò xét căn phòng này thời điểm. Từ bên trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng lão nhân gọi. Xem ra nơi này cũng có cái gì đang trang thần dở trò. Tại có phần hơn trước giáo huấn về sau, Hạ Thiên Kỳ đã không tin nơi này sẽ có người sống. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, Lãnh Nguyệt ra hiệu bọn hắn đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi nhiều. Liền gật đầu đi theo Lãnh Nguyệt hướng bên trong gian phòng đi. Trong lúc đó, từ bên trong phòng lại độ truyền ra cực kỳ thanh âm giàn ua. Ai, người này đều đi đâu? Thanh âm này nghe được Hạ Thiên Kỳ một trận rung mình, không khỏi dừng bước lại đối còn tại đi lên phía trước Lãnh Nguyệt hỏi. Chúng ta hay là trở về đi, không cần thiết mình đi lội cái này lôi. Đem tình huống nơi này nói cho Từ Thiên Hoa, để hắn tiến đến không được sao. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Vốn cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ xem xét một cái đề nghị của hắn, kết liễu Lãnh Nguyệt lại trực tiếp ném qua đến như vậy một câu, lập tức buồn bực Hạ Thiên Kỳ muốn thổ huyết. Nhưng phiền muộn thì phiền muộn, hắn cuối cùng vẫn bước nhanh đi theo, lo lắng Lãnh Nguyệt một người ở chính giữa lao quỷ kia phục kích. Cứ việc khả năng này đối với Lãnh Nguyệt mà nói rất thấp. Đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng này ngoài cửa, chính đối thì là một gian phòng bếp, Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện phòng bếp trên thất tràn đầy vết máu, trên mặt đất cũng tồn tại một đại điều kéo ngấn. Nơi này thật sự là danh phủ kỳ thực nhà ma. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm một câu. Lãnh Nguyệt đã đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng không lớn, chỉ có một trương phá giường gỗ, cùng giường gỗ sau một cái làm bằng gỗ tủ quần áo. Đọc truyện tại N. S một trương chăn mền đắp lên trên giường, cũng không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì, phình lên một mảng lớn. Đằng sau tủ quần áo cửa nhỏ khép, cho Hạ Thiên Kỳ một loại đang có đồ vật trốn ở bên trong nhìn trộm ảo giác của bọn họ. Thanh âm mới vừa rồi hẳn là từ nơi này trong phòng truyền tới. Hạ Thiên Kỳ đang nói lời nói này thời điểm, ánh mắt một mực gắt gao khóa chặt tủ quần áo bên trên cái kia phiến hờ khép cửa nhỏ, bởi vì có như vậy một sát na, hắn rõ ràng có nhìn thấy một đôi nhô ra ánh mắt, chính nút ở bên trong gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thối lui đến cạnh cửa. Nơi này nhường cho ta. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt đã rút ra cái kia thanh không lưới kiếm, Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện Lãnh Nguyệt lòng tin 10 phần. Liền dựa theo chỉ thị của hắn thối lui đến cạnh cửa vị trí. Một tay cầm kiếm, cũng không có đánh ra bất luận cái gì thủ quyết, Lãnh Nguyệt chỉ là hai ngón một chỉ kiếm kia trôi, tự phía dưới liền xuất hiện như xương lưới kiếm. Lãnh Nguyệt lúc này tiến về phía trước một bước, một thanh vén chăn lên, chỉ thấy bị bên trong đang đắp đúng là một bộ lao đầu thi thể. Nhưng mà kinh khủng là, thi thể chỉ có đầu bảo tồn hoàn chỉnh, như thân thể tứ chi, thì rõ ràng là tại cắt nát sau lại lần nữa hợp lại cùng một chỗ. Ta hiện tại liền để ngươi giải thoát. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không là tại đối cỗ thi thể kia nói chuyện, giơ kiếm liền muốn chém về phía thi thể kia, nhưng mà không đợi rơi xuống, liền thấy thi thể còn sót lại đầu đột nhiên nhảy lên, cái kia người chết trên đầu khô quắt làn ra, bắt đầu theo nó miệng đóng mở, mà kịch liệt lay động. Rắc rắc rắc. Người chết đầu trương cùng miệng không đứng ở phát ra có chút chói tai mài răng âm thanh, tiếp lấy liền hướng phía Lãnh Nguyệt vị trí đánh tới. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm viên kia người chết đầu hai mắt phát lạnh, tiếp theo chém xuống một kiếm. Trực tiếp đem người kia đầu phân làm hai nửa. Còn cần ta đưa ngươi bắt tới sao? Lãnh Nguyệt kiếm chỉ phía sau giường tủ quần áo quát lạnh một tiếng, hiển nhiên còn có chỉ tiểu quỷ trốn ở bên trong. Bất quá nút ở bên trong quỷ vật lại hiển nhiên không muốn ra đến, nhưng là nó có muốn hay không đi ra lại hoàn toàn do không được nó. Lãnh Nguyệt từ trong ngực lấy ra hai cái chú phủ, tiếp theo ném hướng về phía cái kia tủ quần áo. Nhưng mà không đợi hai cái kia chú phủ dán tại tủ quần áo bên trên, tủ quần áo liền đột nhiên chấn động một cái. Tiếp theo một cái giả nua nữ nhân từ đó lộ ra đầu. Nhìn thấy quỷ vật kia lộ đầu ra, Lãnh Nguyệt trực tiếp nhảy tới trên giường gỗ, cũng không còn nói nhảm, liền huy kiếm hướng về phía quỷ vật kia chém tới. Bất quá trốn ở trong tủ treo quần áo quỷ vật, thì rõ ràng muốn so trước đó hai cái tiểu quỷ mạnh, lại cướp được Lãnh Nguyệt kiếm rơi trước đó trốn ra ngăn tủ. Quỷ vật cũng minh bạch mình không phải là Lãnh Nguyệt đối thủ, thế là chạy ra tủ gỗ về sau, liền hướng phía cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Nếu như đổi lại dĩ vãng, Hạ Thiên Kỳ khẳng định không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài cửa, nhưng lần này hắn cũng không có đào tẩu, mà là dự định tại quỷ hóa sau trực tiếp đưa nó xử lý. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, Lãnh Nguyệt cũng đã đuổi đi theo, tiếp theo một kiếm chém đứt quỷ vật kia đầu, có thể nói là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Những này tiểu quỷ đều bị cái này tử dục thôn khí thế hung ác ảnh hưởng tới, đó cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Lãnh Nguyệt nhìn xem trong phòng cái này hai cỗ thi thể, sắc mặt lộ ra dù sao cũng hơi khó coi. Những sự tình này hay là ra ngoài nói đi, Từ Thiên Hoa cho chúng ta 3 phút, cái này đều nhanh 5 phút đồng hồ. Khi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trong nhà đi ra thời điểm, phát hiện Từ Thiên Hoa chính một mặt tái nhợt đang nhìn hướng bọn hắn bên này. Mà nguyên bản đi theo bên cạnh hắn cái kia hai nữ sinh, lúc này cũng chỉ còn lại có một cái, hiển nhiên tại vừa mới, Từ Thiên Hoa bọn hắn bên này cũng nhất định xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 7, Thôn Đông. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 7. Thôn Đông. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cùng lúc đó, thôn Đông miệng một gia đình ngoài cửa, đang có một cái bốn người tiểu tổ, tại ngôn ngữ kịch liệt nói cái gì. Từng nhà lục soát. Ta nói các ngươi có phải hay không có chủ tâm muốn chết. Nghe tới mặt khác ba người, lại dự định từng nhà đi tìm kiếm lúc, bọn hắn trong tiểu tổ cái kia tuổi tác lớn nhất trung niên nhân liền kiên quyết phản đối. Đã chúng ta tại thôn này đông miệng lượn quanh có một hồi, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta càng hẳn là cái gì cũng không làm, ngay tại cái này một mảnh lắc lư mới đúng. Nghe được trung niên nhân này, trong đội ngũ một cái người cao gầy thanh niên liền vô ý thức lắc đầu nói. Chúng ta một mực đang thôn này đông lắc lư, căn bản là không gặp được nửa cái bóng người, đến lúc đó từ chủ quản hỏi tới, chúng ta nói thế nào? Đúng vậy à, nếu là con quỷ kia vật tại cái khác khu vực còn tốt, vạn nhất ngay tại chúng ta khu vực này, mà chúng ta còn chưa phát hiện, đây không phải là tự tìm đường chết mà. Tiểu tổ bên trong có ngoài hai người hiển nhiên cùng người cao gầy là cùng nhau, cho nên đều không tán đồng trung niên nhân kia thuyết pháp. Thấy ba người khăng khăng như thế, trung niên nhân đành phải cưỡng chế hòa khí, đem ngựa khí tận lực thả nhẹ nhàng nói ra. Các ngươi người trẻ tuổi dễ dàng xúc động ta đây lý giải, ta cũng là từ các ngươi khi đó tới. Nhưng là tại cái này sự kiện linh dị bên trong, nhất là loại nguy hiểm này tính 10 phần đoàn đội sự kiện nhất định không thể xúc động. Cái khác 4 cái tổ thế nào chúng ta mặc kệ, nhưng chúng ta 4 người bị chia tại cùng một tổ cũng coi là một loại duyên phận, nói đến điểm trực bạch, cái kia chính là trên một sợi thừng châu chấu. Bất cứ chuyện gì đều sẽ tồn tại xác suất, liền lấy chúng ta cái này tìm kiếm tới nói. Chúng ta không lục soát, liền khẳng định sẽ có cái khác tiểu tổ lục soát. Trái lại, khẳng định cũng sẽ tồn tại giống như chúng ta không lục soát tiểu tổ. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải xung làm cái kia người tiên phong, mình làm chính mình có khả năng lâm vào hiểm cảnh đâu. Trung niên nhân nói đến chỗ này, thấy ba người nhiều ít có chút động dung, liền lại tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu như từ chủ quản hỏi tới chúng ta bên này tìm kiếm tường tình, chúng ta xác thực khó mà nói. Nhưng là chúng ta không cho hắn cơ hội hỏi không được sao. Nếu như chúng ta đợi ở chỗ này một mực không có gặp được nguy hiểm, vậy liền chứng minh khu vực này là an toàn, như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn trở về? Phải biết sự kiện lần này sợ nhất thất bại người không phải là các ngươi, cũng không phải ta, mà là chúng ta lao đại đội ngũ từ chủ quản. Chúng ta đều muốn chụp 50 cái vinh dự điểm, làm như vậy chủ quản hắn sẽ chụp bao nhiêu? Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để lần này sự kiện thất bại, mà chúng ta bây giờ làm, nói khó nghe chút mà liền là tại lội lôi. Một khi lội đến, chúng ta khả năng cũng liền xong, nhưng là từ chủ quản bọn hắn lại có thể bởi vậy thuận lợi tìm tới quỷ vật, từ đó hoàn thành lần này đoàn đội sự kiện. Nếu như các ngươi nguyện ý cho người khác làm áo cưới, vậy liền toàn bộ làm như ta Mã Hồng Lâm tại đánh giám. Chúng ta đã bị phân đến một tiểu tổ, như vậy lẽ ra cùng tiến thối, cùng chung hoàn nạn, ta hiện tại liền cùng các ngươi đi vào chung. Cái này, Mã Hồng Lâm phen này nghe giống như tình tại lý lời nói xuống, nguyên bản còn kiên định muốn từng nhà siêu tầm ba người lập tức do dự. Mã Hồng Lâm là bọn hắn cái này phân đến thôn đông tiểu tổ, thậm chí là toàn bộ đoàn đội bên trong số tuổi lớn nhất một người, đối với một ít chuyện những người khác có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng là hắn Mã Hồng Lâm thế nhưng là làm hơn nửa đời người săn đầu người, trong sinh hoạt hạng người gì không tiếp xúc qua, dạng gì sự tình không có đụng tới qua. Cho nên Tử Thiên Hoa lại đánh lấy tính toán gì, hắn nhưng là thấy rõ ràng. Ngươi nói xác thực rất có đạo lý, nhưng vấn đề là chúng ta không thể vi phạm từ chủ quản sai khiến A. Như thế thế nhưng là sẽ khấu trừ vinh dự điểm. Người nói chuyện là một cái giữ lại cắt tuyến đầu, cũng mang theo một bộ kính đen nữ sinh. Ta chỉ nói là chúng ta không nên mạo hiểm tiến vào trong phòng, nhưng cũng không có nói chúng ta cái gì đều không làm, liền đợi tại thôn này đông đi vòng mèo. Nên có dáng vẻ vẫn là phải giả vờ, chỉ là chúng ta không đi vào những này âm u đầy tử khí trong phòng, ngay tại bên ngoài đi nhìn xem. Dù sao từ chủ quản cũng không có nói, chúng ta nhất định phải từng nhà đi vào nhà lục soát. Đạt được Mã Hồng Lâm lời giải thích này, ba người tại không có bất kỳ lo âu nào, tại người cao gầy lôi kéo dưới, nhao nhao nhận đồng Mã Hồng Lâm trước đó đề nghị, chỉ ở thôn trên đường làm một chút siêu tầm bộ dáng, cũng không đi vào những phòng ốc kia bên trong. Đang tiếp thụ Mã Hồng Lâm đề nghị về sau, ba người mới thái độ đối với Mã Hồng Lâm có chỗ đổi mới, giữa lẫn nhau đại khái giới thiệu một chút mình. Dọc theo thôn Đông Tiểu Đạo chậm rãi tiến lên, 4 người tại cảnh giác đề phòng chi tại, cũng là có đôi câu vài lời nói chuyện với nhau. Trong các ngươi có ai nắm giữ là thuật pháp? Ta. Còn có ta. Nghe được Mã Hồng Lâm hỏi thăm, giữ lại các tuyên đầu nữ sinh, cùng cái kia người cao gầy nam sinh gật đầu trả lời. Thấy thế, Mã Hồng Lâm tương đối may mắn nhẹ nhàng thở ra nói. Ta cũng là thuật pháp người sở hữu, cứ như vậy chúng ta cái tiểu tổ này liền có được 3 cái chiến lược. Nghe được Mã Hồng Lâm, còn lại cái kia tóc ngắn nam tử thì nhếch miệng không nói gì. Mã Hồng Lâm bắt được một màn này, nhịn không được nói ra. Không thể phủ nhận. Quỷ vật thể chất trưởng thành đến hậu kỳ tương đương đáng sợ, nhưng là giai đoạn trước, nhất là tại vinh dự điểm cực kỳ có hạn điều kiện tiên quyết, trên cơ bản không có bao nhiêu hành động. Không dối gạt các ngươi nói, ta sở dĩ sẽ gia nhập này nhà công ty, là thông qua một người bạn giới thiệu. Ta người bạn này liền là quỷ vật thể chất, mà ở ta vừa mới qua thử cương vị kỳ liền đã chết mất, ta chính là từ chỗ của hắn mới hiểu rõ đến quỷ vật thể chất tai hại. Cái kia chính là muốn trưởng thành rất khó khăn, cho dù trưởng thành lại quá chậm. Cho nên đối với chúng ta đám thái điểu này tới nói, có được thuật pháp là một loại may mắn, bởi vì tức học tức dùng, tối thiểu tại gặp phải nguy hiểm lúc không đến mức hai mắt đen thui, cái gì đều không làm được. Ngươi nói cũng không sai, ta quỷ vật thể chất liền là rất rưỡi, dưới mắt, ta cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau. Tóc ngắn nam tử nhận đồng Mã Hồng Lâm thuyết pháp, lúc này đắng chát lắc đầu. HTTP, chòe nụ ạ toài. Bất quá đi ở bên cạnh hắn cái kia người cao gầy thì vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói. Không có việc gì đại dương, bên cạnh ngươi không phải còn có chúng ta sao, ta cùng Mai Mai, còn có Mã Ca đều sẽ bảo vệ ngươi. Ừm, cảm ơn các ngươi. Đại dương cảm kích nhìn ba người một chút, trong lòng nhất thời ấm áp. Đi a, đừng có lại cảm động khóc, chúng ta không chừng cũng sẽ không gặp được nguy hiểm đâu. Người cao gầy nói xong, kim lòng không được cười hai tiếng. Ngược lại là Mã Hồng Lâm nhìn về phía đại dương ánh mắt ẩn ẩn cất giấu băng lãnh. Bốn người tiếp tục không nhanh không chậm đi lên phía trước, nhưng lần trở lại này nhưng không ai tại mở miệng nói cái gì, bên hai cũng chỉ có siêu siêu gió lạnh đang vang vọng. Đại dương cùng cái kia gọi là Mai Mai nữ sinh đi cùng một chỗ, thiếu lạc hậu hơn Mã Hồng Lâm cùng cái kia người cao gầy. Lúc này hắn đột nhiên lòng có cảm giác dừng bước lại, tiếp theo quay đầu đi hướng về phía bên phải chính đối chính hắn gia đình kia nhìn lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 8, khẩn cấp. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 8, khẩn cấp, thánh đàn khoái hoạt. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hắn thấy được khuôn mặt. Một chương cơ hồ dọa đến hắn hồn phi phách tán mặt. Đại dương, ngươi nói những người khác bên kia có thể hay không đã có phát hiện. Các tuyên đầu nữ sinh lúc này có chút bận tâm đối bên cạnh đại dương nói ra, chỉ là cũng không có người trả lời nàng. Đại dương. Các tuyên đầu nữ sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện đại dương căn bản cũng không tại bên cạnh mình. Liền liền thân sau cũng không có. Không. Không xong. Đại dương. Đại dương hắn không thấy. Cắt tuyên đầu nữ sinh rít lên một tiếng, khiến cho đi ở phía trước Mã Hồng Lâm cùng người cao gầy thân thể cứng đờ. Hai người vô ý thức xoay người lại, hết thể liền như là cắt tuyên đầu nữ sinh nói như vậy, đại dương biến mất. Chuyện khi nào? Cứ việc Mã Hồng Lâm cảm thấy làm quỷ vật thể chất người sở hữu đại dương, xen lẫn trong bọn hắn trong đó là một cái vương hữu. Nhưng là hắn lại không chút nào hy vọng là lấy loại phương thức này đem hắn làm ra đội ngũ. Mã Hồng Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên trán cũng hiện ra khỏa khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Về phần người cao gầy đã bị dọa đến nói không ra lời, trừng trong mắt theo bản năng đang nhìn bốn phía. Ta cũng không biết, coi ta kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã không thấy. Cắt tuyên đầu nữ sinh nói, liền sợ hãi khóc lên. Đại dương! Đại dương hắn sẽ có hay không có sự tình a? Ta cũng thật sự là phục ngươi, một người sống sờ sờ tại bên cạnh ngươi nói không thấy đã không thấy tăm hơi, ngươi thậm chí ngay cả nửa chút phát giác đều không có. Ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ ở chỗ này khóc. Mã Hồng Lâm trong nội tâm sợ hãi không được, hiển nhiên cái kia cắt tuyên đầu nữ sinh hỏi một cái phi thường ngu ngốc vấn đề. Đại dương làm quỷ vật thể chất, bản thân căn bản không tồn tại năng lực tự bảo vệ mình, cho nên tất nhiên sẽ một tấc cũng không rời đi theo đám bọn hắn, lấy tìm kiếm ba người bọn hắn bảo hộ. Liền xem như muốn đi nhà xí. Có thể là có cái gì phát hiện rời đi. Cũng nhất định sẽ cùng bọn hắn chào hỏi, mà tuyệt đối sẽ không dạng này vô thanh vô tức biến mất. Không hề nghi ngờ, đại dương cũng đã bị quỷ vật vô thanh vô tức giết chết. Đáng chết. Chúng ta mấy cái vậy mà không có chút nào phát giác. Mấy người trước đó nhẹ nhõm may mắn, đợi đại dương quỷ dị biến mất sau lập tức không còn sót lại chút gì, trong lòng còn lại chỉ có vô tận sợ hãi, cùng cái kia khí tức tử vong nồng nặc. Chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy. Đại dương nhất định là đi rời ra. Người cao gầy tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, khó mà tiếp nhận hiện thực nói. Đi rời ra. Nếu đổi lại là ngươi ngươi sẽ tẩu tán sao? Còn nữa nói chúng ta đi chậm như vậy, lại là thẳng đi ngươi nói cho ta biết làm sao mới có thể tẩu tán. Thỉnh đi, hắn đã bị quỷ vật giết chết. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Đại dương mới sẽ không chết. Người cao gầy một mặt tức giận trừng mắt Mã Hồng Lâm, cảm xúc hết sức kích động. Đại dương là bằng hữu của ta. Ta tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi có thể hay không thanh tỉnh điểm. Ngươi cho rằng đây là đang nhà tròi, vẫn cảm thấy mình là chơi game, nếu như chết còn có thể làm lại. Con quỷ kia đã có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn ngươi người bạn kia bắt đi, như vậy thì là bắt đi chúng ta cũng đồng dạng không phải việc khó. Đáng sợ như vậy quỷ vật là chúng ta có thể đối phó được sao? Đừng nói các ngươi không biết quỷ vật đem hắn bắt được chỗ nào. Coi như các ngươi biết lại có thể thế nào, tìm tới cửa chịu chết. Ngươi còn dám lại xuẩn một chút sao? Mã Hồng Lâm lại nói lời nói này thời điểm, đã ở trong lòng làm quyết định, một khi hai cái này ngu xuẩn quyết tâm muốn đi chịu chết, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Lúc này ngược lại là cái kia Cắt Tuyên đầu nữ sinh dẫn đầu bình tĩnh lại, đối người cao gầy an ủi nói. Hứa Mục, hắn nói cũng không sai, chúng ta đừng nói tìm không thấy đại dương. Coi như tìm được lại có thể thế nào, chúng ta đối mặt quỷ vật cũng chỉ có bị giết đến phần. Dưới mắt, cũng chỉ có thể trước đem tình huống bên này báo cho từ chủ quản, nhìn xem có thể hay không tìm động đến hắn, để hắn giúp chúng ta đi tìm đại dương, đem hắn cứu trở về. Nghe được Cắt Tuyên đầu nữ sinh, một bên Mã Hồng Lâm cũng phụ họa nhẹ gật đầu, nói. Cái này tiểu muội muội nói một chút không tệ. Hiện tại lẽ ra trước thông chi từ chủ quản, sau đó chúng ta cấp tốc chạy tới trong thôn khu vực cùng bọn hắn tụ hợp, dạng này mới là cách làm an toàn nhất. Nói xong, hắn cũng không đợi cái kia người cao gầy đồng ý hay không, liền trực tiếp dùng máy truyền tin đem bên này tin tức truyền lại cho Từ Thiên Hoa. Không bao lâu, Từ Thiên Hoa liền tin tức trở về, tất cả tiểu tổ thôn đông miệng tập hợp. Phát ra ngoài đầu này toàn viên chỉ lệnh, Từ Thiên Hoa mắt lộ ra hàn mang nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, tiếp theo ra lệnh. Cùng ta tiến về thôn đông. Nói xong, căn bản không cho đám người cơ hội đặt câu hỏi, liền bước nhanh hướng phía thôn đông phương hướng đi đến. Hạ Thiên Kỳ bĩu môi khinh thường, nhìn thoáng qua chính khóc sướt mướt đứng tại Lãnh Nguyệt bên cạnh nữ sinh, lại liếc mắt nhìn vẫn như cũ mặt không thay đổi Lãnh Nguyệt, cũng không xác định nói ra. Có lẽ tại thôn đông có phát hiện, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại tốt tâm nhắc nhở nữ sinh kia một câu. Ngươi cũng đừng khóc, nếu không phải mạng ngươi lớn, lúc này cũng đã đi theo nàng đi lòng đất làm bạn. Ở chỗ này nếu như không kiên cường một chút thế nhưng là sống không lâu. Nữ sinh gọi là Phương Hân Hân, tâm lý tố chất hiển nhiên vô cùng bình thường. Trước đó tại cùng một cái khác nữ sinh đối với Từ Thiên Hoa năn nỉ không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào bên trong một gian phòng ốc tiến hành tìm kiếm. Kết quả mới vừa đi vào liền bắt gặp quỷ. Nữ sinh kia trực tiếp bị nuốt ở bên trong tiểu quỷ chém đứt đầu, Phương Hân Hân ngược lại là may mắn trốn thoát. Từ Thiên Hoa nguyên bản còn tưởng rằng Phương Hân Hân các nàng là phát hiện quỷ vật, thế nhưng là cẩn thận từng ly từng tí trở ra mới phát hiện, đối phương căn bản chính là một cái không nhiều lắm năng lực tiểu quỷ. Chờ hắn dễ như trở bàn tay diệt trong phòng tiểu quỷ về sau, liền dẫn Phương Hân Hân cùng nhau từ trong nhà lui đi ra. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trong nhà sau khi ra ngoài, Từ Thiên Hoa cũng không có nói thêm cái gì. Mà là một mực đang khuôn mặt âm trầm suy nghĩ, hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ đến cái này Tử Dục Thôn, có lẽ thật đã biến thành một tòa danh phủ kỳ thực. Nữ sinh bị kích thích về sau, liền một mực khóc sướt mướt cái không xong, Hạ Thiên Kỳ sợ nữ sinh kia đem Từ Thiên Hoa chọc giận, thế là liền làm về người tốt khuyên khuyên, tiếp lấy không bao lâu Từ Thiên Hoa liền nhận được phụ trách tìm kiếm thôn đông khu vực tiểu tổ truyền về tin tức, vội vã đi đến thôn đông. Phương Hân Hân cứ việc trước đó cùng Hạ Thiên Kỳ còn có Lãnh Nguyệt chưa quen thuộc. Nhưng là nàng cũng có thể cảm giác từ trên thân hai người truyền đến thiện ý, cho nên vẫn còn xem như tiếp nhận. Lúc này phất tay xoa xoa nước mắt, cảm kích nói với Hạ Thiên Kỳ. Cảm ơn ngươi, ta vừa mới thật rất sợ hãi. Không có việc gì, đi thôi, miễn cho lại bị Từ Thiên Hoa khấu trừ vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ không dám quá đồng tình Phương Hân Hân, dù sao giống Phương Hân Hân loại năng lực này năng lực không mạnh, lá gan không lớn, tâm lý tố chất còn rất kém cỏi người mà nói, tại sự kiện bên trong là dễ dàng nhất chết một loại người. Một khi hắn có đồng tình tâm tư, như vậy mình thì cũng rất có thể bị cuốn vào nguy hiểm vòng xoáy. Chương 9, khóa chặt khu vực. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 9, khóa chặt khu vực. Khi Hạ Thiên Kỳ ba người đi theo Từ Thiên Hoa đuổi tới thôn đông miệng thời điểm, bọn hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, nơi này cũng không có người đang chờ bọn hắn. Làm sao lại không có người? Phụ trách tìm kiếm phiến khu vực này tổ viên đâu? Thấy vốn hẳn nên chờ ở chỗ này tổ viên cũng không ở chỗ này. Phương Hân Hân cũng đã nhận ra vấn đề, nàng không dám đi hỏi Từ Thiên Hoa, cho nên đành phải đến hỏi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Chúng ta chạy tới tốc độ đã rất nhanh, mà bọn hắn lẽ ra ở chỗ này chờ chúng ta, có thể là liều mạng hướng chúng ta chô khu vực đuổi. Nếu như cái trước chúng ta đến nơi này liền hẳn là nhìn thấy bọn hắn, nếu như là cái sau, chúng ta ở nửa đường bên trên nên cùng bọn hắn gặp nhau, nhưng bây giờ kết quả hiển nhiên không thuộc về kể trên bất luận một loại nào. Hạ Thiên Kỳ nắm lướt xuống đi, làm bộ trước phân tích một phen. Lúc này mới nói ra ý nghĩ của hắn. Bọn hắn hẳn là bị giết. Bị giết. Sở. Tất cả mọi người. Phương Hân Hân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, trước đó vừa mới ngừng nước mắt mưa lại có lại xuống lên ý tứ. Đây là rất chuyện rõ rành rành, cũng không thể nói bọn hắn giờ phút này ngay tại nơi nào đó đi ị đi. Ngươi có thể hay không nói một chút có dinh dưỡng. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói một chút liền không có chính hình, Lãnh Nguyệt có chút im lặng nhìn hắn một cái. Bất quá ngược lại thật sự là thua lỗ hắn câu này không có dinh dưỡng, Phương Hân Hân lại bị chọc cho bật cười. Xem đi, cùng như ngươi loại này không hiểu hài hước người liền là không có cách nào giao lưu. Hài hước chẳng lẽ tương đương đi ý sao? Lãnh Nguyệt ngạnh sinh sinh một câu lần nữa nghẹn Hạ Thiên Kỳ nói không ra lời, bởi vì nếu như hài hước tương đương đi ị, cái kia khôi hài có phải hay không cũng trở tại đi ị. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ ngạnh, đi ị chúng ta là nghiêm túc. Phúc! Hạ Thiên Kỳ rốt cục nhịn không được bật cười, đồng thời càng nhỏ càng lợi hại, đến cuối cùng đã cười đến ngồi xổm trên mặt đất. Ha ha! Không được! Lãnh Nguyệt ngươi thật sự là quá đùa. Lãnh Nguyệt đầy đầu hát tuyến nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Rất có một loại muốn đem Hạ Thiên Kỳ một cước đá bay xúc động, đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát trong nội tâm vô cùng phẫn nộ cùng bực bội Từ Thiên Hoa. Đều phải chết còn như thế vui vẻ. Từ Thiên Hoa tâm tình hiển nhiên phi thường hỏng bét, mà một người tâm tình không tốt, tự nhiên là không nhìn nổi bên người có tâm tư người tốt. Hạ Thiên Kỳ phình bụng cười to tự nhiên là thành Từ Thiên Hoa sở tìm cảm xúc chỗ tháo nước. Nghe được Từ Thiên Hoa lạnh ngữ, Hạ Thiên Kỳ trước đó không cầm được ý cười lập tức tan thành mây khói. Hắn từ dưới đất đứng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Từ Thiên Hoa nói. Từ chủ quản lời này xem như nói sai, khoảng cách ta chết còn sớm đây. Thật sao? Làm sao? Từ chủ quản không tin. Đang chờ Từ Thiên Hoa muốn há mồm nói thêm gì nữa thời điểm, trước đó phụ trách tìm kiếm thôn Nam cùng thôn Bắc cái này hai mảnh khu vực tiểu tổ, cũng đã chạy tới nơi này. Hai cái này tiểu tổ đến, cũng vừa tốt hóa giải đã bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng. Hai cái này tiểu tổ bởi vì tương đối phân cao thấp, cho nên so phụ trách tìm kiếm thôn Tây khu vực tiểu tổ trước một bước chạy tới. Trong đó phụ trách tìm kiếm thôn Bắc khu vực tiểu tổ có 3 người, phụ trách tìm kiếm thôn Nam tiểu tổ có 4 người. Từ Thiên Hoa nhìn lướt qua nhân số, gặp người số cũng không có thiếu khuyết sau. Liên đối với hai cái tiểu tổ hỏi, hai người các ngươi bên cạnh siêu tầm thế nào? Còn không có tìm kiếm xong, bất quá không có phát hiện cái gì dị thường. Tống Khánh Cương cùng Vương Khải còn có Triệu Thu Nhã 3 cái người quen biết một tổ, tại hắn trả lời thời điểm. Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải căn bản không dám nhìn Từ Thiên Hoa con mắt. Từ Thiên Hoa nghe xong cười khan một tiếng. A, phải không, trách không được các ngươi một chút sự tình cũng không có. Từ Thiên Hoa câu nói này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, Tống Khánh Cương nghe xong khuôn mặt cứng đờ, ấp á ấp đúng một tiếng. Cũng không dám ở tiếp theo. Các ngươi bên đó đây. Từ Thiên Hoa nhìn về phía phụ trách tìm kiếm thôn Nam 4 còn nhỏ tổ. Chúng ta bên kia cũng không có gì dị thường. Trả lời người là trước kia từng đặt câu hỏi qua Từ Thiên Hoa cô gái tóc ngắn. Nha! Thật sao? Xem ra các ngươi cái kia hai cái khu vực vẫn rất thái bình. Từ Thiên Hoa câu nói này cơ hồ là cắn răng nói ra được, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên khó coi. Hiển nhiên Từ Thiên Hoa đã nhìn ra bọn hắn cũng không có cẩn thận siêu tầm sự tình. Hạ Thiên Kỳ đã sớm đoán được sẽ là dạng này, cái này tử dục thôn bên trong chỉ là nhìn qua liền vạn phần quỷ dị, tại sao có thể có người dám mạo hiểm lấy bị xử lý phong hiểm. Đi vào những cái này âm trầm nhà ma bên trong. Cũng chỉ bọn hắn mấy cái này bị Từ Thiên Hoa an bài ở bên cạnh người, mới không thể không kiên trì vào xem. Từ Thiên Hoa cưỡng chế hỏa khí, mà lúc này phụ trách tìm kiếm thôn Tây nhóm người kia cũng đã chạy tới. Bất quá nhìn lại là muốn so phía trước hai tổ đến người chật vật hơn nhiều. Nguyên bản 4 người tiểu tổ. Cũng chỉ còn lại có 2 người, đồng thời một người trong đó cánh tay còn thụ một chút vết thương nhẹ. Từ chủ quản, chúng ta bên kia cũng có biến. Vì cái gì ngươi dẫn người tới? Nói chuyện cái này thân người tài cực kỳ cường tráng, nhưng bởi vì dáng người không cao. Đồng thời màu da có đen một chút quan hệ, nhìn trái ngược với cực kỳ cây khoai tây. Bởi vì ta tại tiếp vào các ngươi chỗ ấy tin tức truyền đến trước đó, liền đã phát tin tức muốn đi qua bên này. Từ Thiên Hoa ngược lại là có chút vượt quá Hạ Thiên Kỳ dự kiến giải thích một câu, tiếp lấy liền nghe hắn hỏi. Bây giờ nói các ngươi tình huống bên kia đi. Những thôn dân kia trong nhà có quỷ. Đồng thời số lượng không chỉ có một con. Chúng ta 4 người mới đầu còn tưởng rằng là ở tại nơi này thôn dân, kết quả trở ra mới phát hiện đúng là từng cỗ thi thể. Chúng ta không nghĩ tới những thi thể này vậy mà đều là sống, cho nên bị đánh lén. Có 2 người bị giết, mà 2 chúng ta may mắn trốn thoát. Phế vật. Một cái có chút thanh âm khàn khàn, đột nhiên từ thôn Nam cái kia tổ người bên trong truyền ra. Nam tử to con nghe vậy tức giận nhìn sang, chửi bới nói. Con mẹ nó ngươi nói ai là phế vật, cút ra đây. Đối phó 2 cái tiểu quỷ đều chật vật mà chạy, ngươi còn dám nói mình không phải phế vật. Hạ Thiên Kỳ lúc này thấy rõ ràng, người nói chuyện là trong đám người nhìn như tuổi tác nhỏ nhất thiếu niên kia. Tiểu bị con non, ta thật sự là cho ngươi mặt mũi. Nam tử to con xem xét đúng là người thiếu niên đang vũ nhục hắn, lập tức nổi trận lôi đình, liền muốn tiến lên đánh người, nhưng lại bị Từ Thiên Hoa hét lại. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta lần này tập hợp chính là vì để cho các ngươi nội đấu. Đều muốn chết có phải hay không? Thao, ngươi chờ đó cho ta. Nam tử to con trở ngại Từ Thiên Hoa ở đây không dám phát tác, nhưng vẫn là cho thiếu niên kia một cái uy hiếp ánh mắt, bất quá thiếu niên kia không chút nào xem thường, lại lần nữa lui trở về bọn hắn cái kia một tổ bên trong. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đối với thiếu niên kia dù sao cũng hơi ấn tượng, bởi vì hắn là trong đám người tuổi tác nhỏ nhất, đồng thời nhìn qua thân thể rất là suy yếu, liền phảng phất một trận gió đều sẽ đem hắn thổi ngã. Kết quả để hắn mở rộng tầm mắt là, thiếu niên kia không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền nói như vậy một phen cực kỳ trang bê. Từ Thiên Hoa lúc này giơ cổ tay lên, cũng không biết là tại vinh dự bề ngoài nhìn thấy cái gì, liền trực tiếp nói ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phòng bếp. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phòng bếp. Nhưng chúng ta tại thôn Tây một khu vực như vậy cũng gặp quỷ A, bên kia cũng rất có thể. Nghe được từ Thiên Hoa làm ra phỏng đoán về sau, cùng cái kia dáng dấp có chút giống cây khoai tây tráng hán cùng một tổ thanh niên, tràn ngập nghi ngờ hỏi. Nếu như chỉ nói có quỷ, cái này cả tòa tím vực thôn vô luận khu vực nào đều có quỷ, nhưng là chúng ta muốn tìm cũng không phải là những cái kia sau khi chết biến thành tiểu quỷ thôn dân, chúng ta muốn tìm là cái kia xen vào lệ quỷ cùng quỷ mị ở giữa đồ vật. Nói đến chỗ này thời điểm, Từ Thiên Hoa còn cố ý quét một chút phụ trách tìm kiếm thôn Nam cùng thôn Bắc cái kia hai cái tiểu tổ, hiển nhiên là đang nhắc nhở bọn hắn trước đó cũng không có hảo hảo tìm kiếm chính mình sở tại khu vực. Vương Khải cùng cái kia tóc ngắn nữ sinh chỗ hai cái tiểu tổ đều là cúi đầu không dám lên tiếng, lúc này nghĩ đến liền là Từ Thiên Hoa nói lại khó nghe, bọn hắn những người này cũng phải nghe, ai bảo bọn hắn trước đó thật không có cẩn thận đi lục soát đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như bọn hắn trước đó thật phạm xuẩn từng nhà đi vào lục soát, cái kia có lẽ liền sẽ không có nhiều người như vậy đến nơi này tập hợp. May mà tại thôn đông bên này có phát hiện, cho nên Từ Thiên Hoa cũng không có nói thêm gì nữa, tiếp xuống nghe hắn phân phó. Quỷ vật giết chóc quen tay, mà nhân loại tựa như là bọn hắn thiên địch, cho nên chúng ta đang tìm kiếm nó đồng thời, nó khả năng cũng ngay tại chỗ tối đối với chúng ta tùy thời mà động. Cho nên một hồi ta sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ tại thôn này đồng tìm kiếm, từng nhà đến lục soát. Cho đám người sớm đánh một châm yên ổn tề về sau, Từ Thiên Hoa liền bắt đầu sai khiến nói. Hiện tại phụ trách tìm kiếm thôn đông tiểu tổ đã không còn, về phần còn lại 4 cái tiểu tổ, thì thay phiên tiến vào thôn dân trong nhà tiến hành tìm kiếm. Đương nhiên, nếu có nguyện ý cũng có thể tiểu tổ thành đoàn đi vào, ta sẽ cùng tại các ngươi đằng sau. Cứ việc nghe được Từ Thiên Hoa nói có thể tiểu tổ ở giữa tiến hành thành đoàn, nhưng là từng cái tiểu tổ ở giữa lại đều không có thành đoàn ý tứ, không biết là không tín nhiệm đối phương, hay là nói sợ chủ động yêu cầu tổ đội đối phương không đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ bên này cũng căn bản không có muốn thành đoàn ý nghĩ, bởi vì hắn thấy những người này sợ là cực ít tồn tại có nhất định thực lực người, có thể đạt tới lãnh nguyệt loại này cấp bậc sợ là căn bản lại không tồn tại. Cho nên bọn hắn cùng những người này thành đoàn, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn cản trở. Lãnh nguyệt ngược lại là không có Hạ Thiên Kỳ nghĩ nhiều như vậy, hắn sẽ không chủ động biểu hiện ra thành đoàn ý nghĩ, nhưng là nếu có nhân chủ động gia nhập tới, hắn cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt, chỉ là cũng không có người nào, có thể là cái nào tiểu tổ chủ động gia nhập. Từ Thiên Hoa đối với đám người từng người tự chiến cách làm nhìn như sớm có đoán trước, hắn không còn tiếp tục chờ đợi, mà là chỉ vào Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt còn có Phương Hân Hân ba người nói. Liên từ các ngươi trước đó phụ trách tìm kiếm trong thôn khu vực người bắt đầu. Lần nữa bị mệnh lệnh tìm kiếm nhà ma, Hạ Thiên Kỳ bởi vì lúc trước kinh lịch, trong nội tâm cũng đã nắm chắc, cho nên lần này ở trong lòng thì phải so với một lần trước tốt hơn rất nhiều. So với Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ chấn định, Phương Hân Hân liền không có tốt như vậy tâm thái. Từ mở cửa lớn ra tiến vào viện bắt đầu, một cái tay liền nắm chắc Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng có nói qua nàng mấy lần, để nàng điều chỉnh tốt tâm tính buông tay, nhưng là Phương Hân Hân lại chết sống không chịu thả, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ mặc cho nàng nắm lấy. Tại Hạ Thiên Kỳ ba người tiến vào viện về sau, Từ Thiên Hoa cùng mặt khác ba cái tiểu tổ người thì cũng cùng theo vào, nhưng là cũng chỉ là tiến vào trong viện mà thôi. Cũng không có đang cùng theo ba người tiến vào trong phòng. Từ Thiên Hoa biết rõ trong phòng có mang theo oán khí tiểu quỷ, nhưng vẫn là không cùng đi vào. Từ đó liền có thể nhìn ra dụng ý của hắn, rõ ràng là muốn mượn tiểu quỷ tay đem Hạ Thiên Kỳ ba người xử lý, đương nhiên, liền xem như làm không xong cũng có thể thử một chút bọn hắn sâu cạn. Tại loại này đoàn đội là trong nhà, chủ quản tuy nói cũng có bảo hộ thủ hạ nhân viên nghĩa vụ, nhưng cũng vẹn vẹn nghĩa vụ mà thôi. Liền là thủ hạ người chết hết, đối với hắn cái này chủ quản mà nói cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì nếu như toàn viên toàn diện, hắn là chủ quản sẽ chỉ bởi vì rất nhỏ thất trách bị khấu trừ 5 cái vinh dự điểm. 5 cái vinh dự điểm nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với hắn loại này một khi hoàn thành đoàn đội sự kiện, liền có thể thu hoạch được gần như 30 cái vinh dự điểm người. căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Hắn cứ việc có bảo hộ đám người năng lực, nhưng là lâu dài làm việc kiếp sống, đã làm hắn chết lặng nhân viên giao thế. Bởi vì này nhà công ty vốn là một nhà nhân viên đổi mới đặc biệt nhanh công ty, một khi đối với cái nào đó nhân viên có như vậy một tia tình cảm liên hệ, như vậy hắn bị thương tổn khả năng liền sẽ vô hạn tăng lớn. Công ty nhân viên vừa đi vừa nghỉ, không nói viên chức, chỉ là cùng hắn cùng cấp bậc chủ quản, liền đã chết mất không biết bao nhiêu. Đối với hắn loại này vốn là lấy bản thân làm trung tâm người mà nói, đã tại này nhà công ty triệt để chuyển hóa làm ý chí sắt đá. Có thể mặc kệ liền mặc kệ, chết bởi vì ta có liên can gì, đã thành từ thiên hoa tại này nhà công ty làm việc lý niệm. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn vừa đạo tử vực thôn thời điểm liền đã đến trạng vạng tối, khi đó cứ việc sắc trời có chút tối, nhưng còn không đến mức cần ánh đèn đi chiếu sáng, nhưng đến bây giờ sắc trời đã triệt để đen lại, tím vực thôn trên không trời ưu ám, tại không tay chân điện điều kiện tiên quyết liền là tiêu chuẩn hai mắt đen thui. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều đánh lấy đèn tin, như dẫm trên băng mỏng bước qua tiến vào phòng cánh cửa. Trong phòng cũng không có bọn hắn ở bên ngoài nhìn qua như vậy yên tĩnh. Bọn hắn vừa mới tiến đến liền nghe được trong phòng bếp có phanh phanh giống như là dùng dao phay chặt món ăn tiếng vang. Nghe được từ phòng bếp truyền ra dị hưởng, Phương Hân Hân lập tức chân nhũn ra ngồi trên mặt đất, tiếp theo hướng về phía rừng ở viện lạc từ thiên hoa một loại người hô. Các ngươi mau vào, trong phòng có âm thanh. Nghe được Phương Hân Hân kêu to, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không nhịn được ngừng bước chân, cùng nhau nhìn về phía sau lưng viện tử, hiển nhiên là đang đợi từ thiên hoa phản ứng. Nhưng liền cùng bọn hắn dự đoán, từ thiên hoa chỉ là lắc đầu. Ra hiệu bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, căn bản không có tiến đến hỗ trợ ý tứ. Thấy từ thiên hoa đám người kia hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, đưa tay điện quang đánh vào ngồi liệt trên mặt đất Phương Hân Hân, có chút bực bội nhắc nhở nói. Ngươi không thể không cần đang động bất động liền gọi khóc lớn gọi nhỏ, đừng quỷ không có đi ra, ngược lại bị ngươi hủ chết. Mặt khác, ta khuyên ngươi hay là gây mất từ thiên hoa sẽ bảo vệ ngươi suy nghĩ đi, cùng tin tưởng chủ quản thật sẽ che chở viên trước. Chẳng tin tưởng theo sát chúng ta liền sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng là ta rất sợ hãi. Sợ hãi có làm được cái gì? Hạ Thiên Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy nguyên bản rộng mở cửa phòng đột ngột bị giam hợp, cùng lúc đó, hắn chiếu vào Phương Hân Hân trên người đèn tin chỉ riêng thì cũng bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Tiếp theo từ trong phòng bếp, đột nhiên truyền ra một trận lật xào tiếng vang, nghe thanh âm tựa như là có người ngay tại phòng bếp làm đồ ăn. Chương 11, mở mày mở mặt. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 11, mở mày mở mặt. Phòng bếp. Trong phòng bếp có cái gì? Nghe được từ phòng bếp truyền ra xào rau âm thanh, Phương Hân Hân lập tức vừa sợ kêu lên. Mũi tên Đông Bắc. Nắm lấy ta, đừng lộn xộn. Hạ Thiên Kỳ lời còn chưa dứt, hắn cùng Lãnh Nguyệt trong tay đèn tin liền triệt để dập tắt, trong phòng thoáng chốc lâm vào đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối. Trong phòng bếp loại kia hư hư thực thực xào rau tiếng vang vẫn tại vang lên. Hạ Thiên Kỳ nhô ra cánh tay thận trọng hướng phía trước đi tới, sau lưng thì kéo lấy một cái chính gắt gao nắm lấy hắn không thả Phương Hân Hân. Hạ Thiên Kỳ dưới mắt cứ việc bao nhiêu đã có được chút năng lực tự bảo vệ mình, nhưng điều kiện tiên quyết là đối mặt quỷ vật là cái gì? Nếu đổi lại là nào thôn dân chết đi biến thành tiểu quỷ còn tốt, nếu đổi lại là từ thiên hoa muốn tìm con quỷ kia vật, nghĩ đến hắn liền là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Cùng lúc đó, người trong viện đều thấy được cửa phòng bị đột ngột đóng lại một màn. Thế Triệu Thu Nhã con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi đối Từ Thiên Hoa hỏi. Môn không phải người ở bên trong đóng lại, chúng ta muốn hay không cũng đi theo vào nhìn xem. Chờ ở chỗ này. Từ Thiên Hoa quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu Thu Nhã một chút, khoát tay háo giống như là đang cảnh cáo nàng không cần nhiều sự tình. Những người khác hiển nhiên cũng nhìn ra Từ Thiên Hoa ý tứ, đều là sắc mặt khó coi cùng đứng bên người người nhìn nhau, trong nội tâm thì đối với Từ Thiên Hoa kiên kỵ càng sâu. Đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn lúc trước đi theo Từ Thiên Hoa tìm kiếm trong thôn khu vực lúc, nhất định là có chỗ nào đắc tội Từ Thiên Hoa, lúc này mới đưa tới Từ Thiên Hoa trả thù. Trong lòng mọi người riêng phần mình cất giấu tâm tư, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ba người là chết chắc, cũng chỉ có trước đó mỉa mai tên kia tráng hán thiếu niên, cùng tên kia giữ lại cô gái tóc ngắn trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ bộc lộ. Mà lúc này đây, trong phòng vậy đến tự phòng bếp xào rau âm thanh lại là đột nhiên biến mất. Thiếu đi loại kia thanh âm, trong phòng thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tĩnh liền liên tâm nhảy thanh âm đều nghe được. Lãnh Nguyệt không có thanh âm, sau lưng Phương Hân Hân cũng mất tiếng khóc, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy một trận tê cả da đầu, không biết là hai người kia cùng nhau xảy ra chuyện, vẫn là hắn lại bị thứ quỷ gì cho mê hoặc. Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ thử kêu một tiếng Lãnh Nguyệt, nhưng thanh âm lại như chìm biển cả. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước miếng. Tại thận trọng hướng về phía trước phóng ra một bước về sau, hắn thì xoay tay lại đi sờ lúc này còn tại gắt gao nắm lấy hắn Phương Hân Hân. Không biết có phải hay không là Phương Hân Hân đã sợ đến mất hồn, đến mức ngay cả khóc khí lực cũng không có, tại Hạ Thiên Kỳ xoay tay lại quá trình bên trong, sau lưng vẫn không có mảy may tiếng vang truyền tới. Dọa ngất rồi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là căn cứ lý do an toàn, hắn hay là suy nghĩ khẽ động âm thầm quỷ hóa cánh tay. Cùng lúc đó, cái kia song quỷ hóa cánh tay cũng đã đụng chạm tới sau lưng Phương Hân Hân. Hắn mỏ tới Phương Hân Hân mặt, rất băng. Đồng thời phía trên nhớp múa không biết dính vào thứ gì. Phương Hân Hân. Hạ Thiên Kỳ lại khẽ gọi một tiếng, tiếp theo nhanh chóng thu tay lại, nhưng ngay tại hắn thu tay lại trong quá trình này, từ trước người lại truyền đến một mảnh ố vàng ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ không kịp đi xem lấy ánh sáng là như thế nào xuất hiện, bởi vì hắn toàn bộ lực chú ý đều bị sau lưng quỷ đồ vật gắt gao buộc lấy. Đúng. Cái kia chính gắt gao nắm lấy hắn đai lưng quỷ đồ vật, căn bản chính là không phải Phương Hân Hân, mà là một cái máu me đầy mặt nữ nhân. Nữ nhân cũng chỉ có nửa thân thể, trên mặt của nó dính đầy vết máu, đầu tóc rối bời dán tại trên mặt. Một đôi vô cùng sợ hãi con mắt gắt gao trừng mắt, tại bóng tối này bên trong đã là không biết nhìn chằm chằm hắn bao lâu. A. Hạ Thiên Kỳ cứ việc lá gan đã rất lớn, nhưng ở thấy rõ ràng sau lưng cái này một nửa nữ nhân về sau, vẫn là bị dọa đến kêu một tiếng, dưới thân thể ý thức lui về phía sau một bước. Cũng chính là hướng về sau một bước này, mới khiến cho hắn liếc về đổ vào cạnh cửa không rõ sống chết Phương Hân Hân, nghĩ đến Phương Hân Hân khả năng sớm đã bị doãn ngất, từ bọn hắn đèn tin dập tắt bắt đầu. Một mực cùng sau lưng hắn gắt gao nắm lấy hắn đai lưng chính là trước mặt cái này quỷ đồ vật. Đáng chết. Bất quá để Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là, cái này tiểu quỷ theo dõi hắn con mắt lại tràn đầy sợ hãi, cứ việc một mực tiềm phục tại bên cạnh hắn, nhưng Thủy Chung không dám động thủ. Sợ hãi ta. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút cái kia hai đầu bí mật mang theo huyết sắc đen như mực cánh tay, cảm thấy rất có thể là hắn này đôi quỷ cánh tay chấn nhiếp rồi cái kia tiểu quỷ. Đã ngươi sợ hãi ta. Vậy thì dễ làm rồi. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tiếp theo cực nhanh hướng về phía trước phóng ra, thân hình nhanh như điện thiểm. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã đi tới cái kia nữ quỷ trước người. Cút cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ liền một quyền đem cái kia nữ quỷ, tính cả trước đó chăm chú quan hợp cửa phòng, cùng nhau đánh bay đến trong viện. Trong viện, mọi người đều bị cái này đột nhiên bay ra cánh cửa cùng nữ quỷ dọa đến phát ra một tiếng kinh hô, cũng chỉ có Từ Thiên Hoa sắc mặt u ám đang ngó chừng trong phòng đồng dạng đang nhìn hắn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nắm nắm quỷ hóa sau nắm đấm, loại kia có thể đánh bay hết thể cảm giác, khiến cho lòng tự tin của hắn bạo dạng, vừa mới một quyển kia càng là phát tiết hắn góp nhặt đã lâu phiền muộn. Từ hắn không hiểu thấu gia nhập này nhà công ty bắt đầu, liền một mực trốn trốn trốn, liền một mực dựa vào, liền một mực bị xem như vướng víu, mà bây giờ hắn rốt cục xem như mở mày mở mặt một hồi. Cửa phòng bị đánh bay về sau, trước đó mất đi ánh sáng đèn tin liền khôi phục bình thường, Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện Lãnh Nguyệt cũng tại tiền phương của mình. Tiến phòng bếp. Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ đến đột nhiên biến mất xào rau âm thanh, nhưng mà đang lúc hắn muốn chạy vào phòng bếp nhìn xem lúc, liền thấy Lãnh Nguyệt đã mặt không thay đổi từ bên trong đi ra. Ra ngoài đi, nơi này không có chúng ta muốn tìm quỷ vật, chỉ là mấy con tiểu quỷ mà thôi. Lãnh Nguyệt vô thanh vô tức ở giữa liền xử lý mấy con tiểu quỷ, cái này cũng không thể không khiến Hạ Thiên Kỳ cảm khái, cùng Lãnh Nguyệt ở giữa hay là có rất lớn chênh lệch. Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cặp kia quỷ cánh tay. Nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngươi nắm giữ quỷ hóa. Kỳ thật ta cũng không muốn nắm giữ, nhưng là không cẩn thận liền biết, ai, ta cũng không có cách nào. Hạ Thiên Kỳ nói liền lại giả bộ lên so, dù sao loại này có thể tại Lãnh Nguyệt trước mặt trang bê cơ hội cũng không nhiều. Về sau nhìn ngươi biểu hiện. Lãnh Nguyệt không có nghe Hạ Thiên Kỳ tiếp tục thổi xuống đi, vứt xuống câu nói này về sau, liền bước nhanh hướng phía cạnh cửa đi đến. Về sau nhìn ta biểu hiện là có ý gì? Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt lời này đến cùng có cái gì thâm ý. Không đợi Hạ Thiên Kỳ đi qua, Lãnh Nguyệt cũng đã đem Phương Hân Hân từ dưới đất bế lên, xem ra Phương Hân Hân hẳn là không có gì nguy hiểm, chỉ là bị dọa ngất mà thôi. Đi theo Lãnh Nguyệt đi ra khỏi phòng, đi vào Từ Thiên Hoa bọn người chỗ cửa sân một bên, đối mặt với trong mắt mọi người gần như không thêm che giấu lấy lòng, Hạ Thiên Kỳ ra vẻ nhẹ nhõm nói với Từ Thiên Hoa. Từ chủ quản, trong gian phòng này cũng không có chúng ta muốn tìm quỷ vật. Chỉ là có mấy con tiểu quỷ mà thôi. Giống như ngươi vừa mới thấy như thế, đã bị chúng ta xử lý. Ừm, rời đi nơi này, tìm kiếm tiếp theo ở giữa. Từ Thiên Hoa không nói thêm gì, đợi tượng trưng nhẹ gật đầu về sau, liền hướng về phía đám người vung tay lên dẫn đầu ra cửa sân. Chưa xong còn tiếp. Chương 12, gác đêm. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 12, gác đêm. Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Sau đó, tại Từ Thiên Hoa sai khiến dưới, mặt khác ba cái tiểu tổ cũng đều tham dự đối thôn đông người ta tìm kiếm. Nhưng quá trình bên trong nhưng còn xa không giống Hạ Thiên Kỳ tổ này tới nhẹ nhõm, vẹn vẹn một vòng qua đi, ba cái tiểu tổ bên trong liền lại có hai người bị giết. Tính cả trước đó toàn bộ hao tổn tại thôn đông tìm kiếm tiểu tổ, hết hạn đến bây giờ, nguyên bản 18 người đoàn đội, đã chết mất 9 người. Nói cách khác, sự kiện mở ra đến bây giờ, vẫn chưa tới 3 giờ công phu, bọn hắn liền đã tổn thất một nửa người. Mà càng thêm buồn cười là, bọn hắn nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, lại ngay cả con quỷ kia vật cái bóng đều không có nhìn thấy. Đồng thời đối với con quỷ kia vật là tiềm phục tại thôn đông suy đoán, cho đến bây giờ cũng vẹn vẹn suy đoán mà thôi. Ngoại trừ trước đó biến mất không còn tăm tích cái kia điều tra tiểu tổ bên ngoài, không còn bất cứ chứng cứ gì có thể cho thấy, cái kia đáng sợ quỷ vật liền giấu ở bên này. Nhưng Từ Thiên Hoa không chịu bây giờ thu bình, bọn hắn làm phía dưới viên chức tự nhiên cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Có lẽ là cảm thấy bọn hắn sưu tầm quá chậm, cũng có lẽ là cảm thấy đám người tâm giấu mâu thuẫn, cho nên Từ Thiên Hoa liền cũng bắt đầu tham dự tiến tìm kiếm bên trong, mà giấu ở trong phòng những cái kia tiểu quỷ. Tại dưới tay hắn liền là một chiêu miểu sát phần, thấy đám người không khỏi âm thầm kinh hãi. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng có âm thầm cầm Lãnh Nguyệt cùng Từ Thiên Hoa so sánh, nhìn xem Lãnh Nguyệt đến cùng so Từ Thiên Hoa kém bao nhiêu, hoặc là nói Lãnh Nguyệt đến cùng có hay không Từ Thiên Hoa như vậy mạnh. Nhưng bởi vì Từ Thiên Hoa căn bản không có xuất toàn lực, Lãnh Nguyệt bên kia nhìn qua cũng rất nhẹ nhàng, cho nên hắn so sánh nửa ngày cũng không có tương đối ra cái như thế về sau. Bất quá nghĩ đến Từ Thiên Hoa là chủ quản lâu ngày, liền xem như nội tình so sánh Lãnh Nguyệt kém chút, dựa vào cầm vinh dự điểm cứng rắn chồng cũng chồng lên đi. Cứ việc trong nội tâm cảm thấy Lãnh Nguyệt thực lực khả năng hơi kém tại Từ Thiên Hoa, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là rất tán đồng Lãnh Nguyệt thực lực, dù sao từ cái khác tiểu tổ tại đối mặt những cái kia tiểu quỷ lúc biểu hiện bên trên, liền không khó coi ra Lãnh Nguyệt tại ngạnh thực lực bên trên muốn xa xa vung ra bọn hắn một con đường. Cũng chỉ có số ít mấy người, nhìn qua cũng không có cỡ nào chật vật. Trong đó liền bao quát để lại cho hắn ấn tượng tương đối sâu Tông Đức Cường, Vương Khải, cái kia thiếu nữ tóc ngắn, cùng thân thể kia thiếu niên gầy yếu. Bốn người bên trong, ngoại trừ Vương Khải có thể tiến hành một cánh tay quỷ ngoài vòng giao hóa, những người khác là thuật pháp người sở hữu. Bởi vì lúc trước có ấn tượng cái kia thiếu niên gầy yếu từng mở miệng niệm ai qua cái kia trắng hán, cho nên Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt quan sát hắn tại đối mặt tiểu quỷ lúc biểu hiện, không chút nào khoa trương. Đang thoải mái trình độ bên trên không thua kém một chút nào Lãnh Nguyệt. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng là không đứng ở âm thầm liễu lơi, thầm nghĩ trong lòng đối phương quả nhiên sự tình có trang bê vô liếng. Về phần trước đó cùng hắn lên xung đột cái kia trắng hán, thì không đợi thấy cảnh này, liền lúc trước tìm kiếm bên trong bị xử lý, không phải sợ là sẽ phải hối hận tại lúc ấy kêu gào qua ngoan thoại. Bởi vì lần này đoàn đội sự kiện tồn tại thời hạn, cho nên Từ Thiên Hoa nghiêm ngặt mệnh lệnh đám người không cho phép dừng lại, muốn một đường tìm kiếm xuống dưới. Thời gian một chút xíu trôi qua, đám người bên này cứ việc không có tại tổn thất nhân số, nhưng trên thân lại đều hoặc nhiều hoặc ít thêm một chút thương. Tiếp cận nửa đêm một điểm thời điểm, tất cả mọi người bởi vì pháp lực cùng thể lực hao hết quan hệ, khó mà lại tìm kiếm xuống dưới. Từ Thiên Hoa cứ việc còn muốn liều mạng đuổi tiến độ, nhưng nghĩ tới phe mình đang tìm kiếm quỷ vật thời điểm, quỷ vật cũng rất có thể sẽ trái lại đánh lén bọn hắn, cho nên liền cho phép đám người tiến vào trong phòng nghỉ ngơi, đợi khôi phục thỏa đáng sau lại đi tìm kiếm. Nắm giữ thuật pháp người, trọng yếu nhất liền là pháp lực chữ. Hạ Thiên Kỳ bởi vì là quỷ vật thể chất quan hệ, cho nên đối với bọn hắn cái gọi là thuật pháp cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, chẳng qua là cảm thấy hẳn là trong trò chơi phát đại chiêu nhất định phải dùng đến làm. Pháp lực của mỗi người số lượng dự trữ cũng khác nhau. Giống Lãnh Nguyệt, cô gái tóc ngắn, cùng thiếu niên kia cứ việc cũng tổn hao một chút, nhưng nhìn qua nhưng còn xa không có mấy người khác như vậy suy yếu, xem ra liền liền đứng lên khí lực cũng không có. Đám người tiến vào viện tử về sau, Từ Thiên Hoa liền tiến hành sai khiến. Đem còn lại 9 người, mỗi 3 người chia làm một tổ, tổng cộng chia làm 3 tổ tiến hành gác đêm làm việc. Theo thứ tự là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tông Đức Cương 3 người một tổ. Cô gái tóc ngắn, thiếu niên, cùng đeo kính nữ sinh 3 người một tổ. Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, còn có Phương Hân Hân 3 người một tổ. 3 cái tiểu tổ dựa theo gác đêm thuận tin tức, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nhóm này phụ trách thủ một có một chút 3 điểm, Triệu Thu Nhã tổ nào phụ trách thủ 3 có một chút 5 điểm. Cuối cùng là cô gái tóc ngắn cái kia một tổ phụ trách thủ 5 có một chút 7 giờ. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật nghĩ thủ chính là 5 có một chút 7 giờ cái kia trong lúc nhất thời đoạn, bởi vì quỷ vật giết người bình thường đều là chọn lựa đêm tối. Mà ở trong đó đến 5 điểm nhiều ngày không sai biệt lắm đã sáng lên. Nhưng là Từ Thiên Hoa đều đã an bài như vậy, bọn hắn tự nhiên là không có cách nào sửa đổi, cho nên cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm theo các đêm. đám người bên này cứ việc đối tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thực lực rõ như ban ngày, nhưng để cho an toàn, mỗi người đều đem hết toàn lực tại phòng ốc bốn phía dán đầy từng đạo chú phủ. Đối với đám người loại này bản thân cảm giác tốt đẹp hành vi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tràn đầy đều là ngây thơ. Dù sao bọn hắn muốn đối phó quỷ vật, thế nhưng là một cái gần với lệ quỷ tồn tại, cho nên liền là đần ngẫm lại cũng hẳn là biết, bọn hắn chú phủ đối với con quỷ kia vật mà nói, căn bản chính là cái dám dùng không có. Nhưng là bọn hắn đã nguyện ý thiếp, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt nói thêm cái gì, dù sao đây cũng là tâm lý an ủi một loại. Tất cả mọi người tiến vào trong phòng, đám người không có chia phòng ở giữa nghỉ ngơi, mà là toàn bộ chen tại lối đi nhỏ, từng cái có thể là dựa lưng vào nhau, có thể là bả vai sắt bên bả vai, lời như vậy một khi có biến, cũng có thể kịp thời tỉnh táo lại. Hạ Thiên Kỳ đối với Từ Thiên Hoa cái này an bài coi như hài lòng, nếu như Từ Thiên Hoa hơi bán một chút khí lực thoại, bọn hắn nghĩ đến tuyệt sẽ không tổn thất nhiều người như vậy. Trong phòng bầu không khí rất nặng nề, bao đoàn cùng một chỗ đám người mặc cho ai đều không có nói chuyện. Sẽ hút thuốc người đều đang yên lặng hút thuốc lá, trong phòng trong lúc nhất thời sương mù tràn ngập, không ngừng truyền ra nữ sinh tiếng ho khan. Cứ việc mấy nữ sinh bị khói hun đến quá sức, nhưng lại không ai dám nói cái gì, bởi vì tại những này hút thuốc người bên trong liền bao quát Từ Thiên Hoa. Đám người tạm thời đều không có buồn ngủ, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng vui vẻ đến như thế, tối thiểu giảm bớt bọn hắn có chút gác đêm áp lực. Chúng ta ăn trước chút đồ vật, ta đều nhanh chết đói. Hạ Thiên Kỳ từ trong túi du lịch xuất ra thức ăn nước uống, bởi vì Lãnh Nguyệt cùng Phương Hân Hân đều có, cho nên hắn cũng không để ý hai người, một người tự mình bắt đầu ăn. Cũng thẳng đến nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ăn, mọi người mới giật mình nhớ tới đồ ăn liền vác tại trên người của bọn hắn, thế là cũng nhao nhao mở ra túi hành lý, bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Chờ đám người ăn xong, dần dần có bối rối thời điểm, thời gian đã qua không sai biệt lắm một giờ. Hạ Thiên Kỳ cùng Phương Hân Hân cũng là ngáp một cái tiếp ngáp một cái đánh cái không ngừng, nhưng đều cắn môi tận lực không để cho mình ngủ. Ngược lại là Lãnh Nguyệt hai con mắt chừng phải cùng cú mèo tựa như, đang ảm đạm đi dưới ánh nến lộ ra tĩnh mịch tỏa sáng. Lại dạng này rất không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, đám người bên kia cũng đã vang lên bất đồng trình độ tiếng ấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 13, khó có thể tin. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 13, khó có thể tin. Mọi người có phải hay không đều ngủ lấy rồi? Nghe được đám người liên tiếp tiếng ấy, Phương Hân Hân ngáp lên, đối bên cạnh chính nhàm chán hút thuốc Hạ Thiên Kỳ hỏi. Có lẽ vậy, đương nhiên cũng có thể là có hay không ngủ, ai biết được. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc ném lên mặt đất, tiếp theo một cước giẫm diệt, quay đầu hướng đang theo dõi cửa sổ Lãnh Nguyệt nói ra. Ta cái này trong ba lô còn có hai bình cà phê, ngươi có muốn hay không đến một bình nâng nâng thần? Không cần. Lãnh Nguyệt lắc đầu, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ hắn cũng không khốn. Tốt ta. Thấy Lãnh Nguyệt đừng, Hạ Thiên Kỳ liền mình mở ra một bình, dầm dầm uống. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, ta cũng vây được lợi hại. Phương Hân Hân lúc này mết miệng, có chút thất lạc nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ta cũng muốn uống. Muốn uống mình mua đi. Thôi đi, còn lớn hơn nam nhân đâu, nhỏ mọn như vậy. Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có đem cà phê lấy ra ý tứ, Phương Hân Hân bất mãn vểnh vểnh lên miệng, từ trong ba lô xuất ra một bình mộc đường thuần, đổ ra hai hạt đặt ở miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Ta là quan tâm một bình cà phê sao, ta là sợ ngươi uống xong về sau đang ngủ không đến, cái này mắt thấy là phải đến thay ca thời gian. Thôi đi. Rõ ràng liền là không muốn cho ta, đã nhanh đến thay ca thời gian, vậy tại sao ngươi còn muốn uống đâu? Ta là chiến lược chủ yếu, tự nhiên muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác có hơi quá, bởi vì cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Phương Hân Hân cảm thấy mình rất vô dụng, tại trong đội ngũ hoàn toàn liền là có cũng được mà không có cũng không sao xì dầu nhân vật. Trên thực tế cũng đúng như Hạ Thiên Kỳ lo lắng như thế, Phương Hân Hân nghe xong lập tức cúi đầu xuống không nói. Tiếp theo mấy giọt nước mắt mưa thuận Phương Hân Hân gương mặt trượt xuống. Cứ việc Phương Hân Hân cố ý quay lưng đi không cho Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy, nhưng là nàng không ngừng khẽ run thân thể đã nói rõ vấn đề. Lãnh Nguyệt phảng phất cũng cảm thấy Phương Hân Hân dị trạng, lúc này quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Hơi có ý trách cứ, hiển nhiên là đang trách hắn nói nhiều. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, kỳ thật hắn ngược lại thật sự là có thể trải nghiệm Phương Hân Hân dưới mắt cảm thụ, bởi vì mấy lần trước sự kiện hắn liền là giống tới. Bởi vì không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, cho nên liền chỉ có thể đi theo Lãnh Nguyệt phía sau, không ngừng tìm kiếm nghĩ cách soát tồn tại cảm. Tăng độ yêu thích, chính là sợ đối phương đột nhiên mặc kệ chính mình. Chỉ là cái kia thời điểm so với Phương Hân Hân đến, tối thiểu ở trong lòng tố chất cùng da mặt độ dày bên trên là muốn mạnh hơn nàng rất nhiều, ngược lại không giống nàng dạng này động một chút lại bị dọa đến la to, thậm chí là bị dọa khóc dọa ngất. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thu hồi trong lòng đồng tình. lạnh xuống mặt đến đi tới Phương Hân Hân bên người. Phương Hân Hân vẫn cúi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt rơi trên mặt đất, không ngừng phát ra lạch cạch nhẹ vang lên. Ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng tiếp. Liền ngươi bây giờ loại trạng thái này, nói ngươi là vướng víu đều nói nhẹ. Vô luận ngươi tại trong hiện thực là người nhà có tiền đại tiểu thư, hay là cái gì khác thân phận, thực sự một chút nói cái kia đều đã là quá khứ thức. Đi vào chỗ này về sau, thân phận của ngươi cũng chỉ là một cái vì mạng sống nhất định phải kiên cường tỉnh lại người đáng thương. Nơi này là tàn khốc, nhưng mà sinh mạng của chúng ta lại là yếu ớt, căn bản lại không tồn tại tuyệt đối ai quản ai, bởi vì vô luận là ai đều chỉ có một cái mạng. Ngươi bây giờ không có năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta có lẽ có thể tạm thời giúp một tay ngươi, nhưng là nói không chừng lần sau sự kiện chúng ta liền tách ra. Nếu như ngươi vẫn như cũ giống như bây giờ, gặp được ít chuyện liền kêu khóc cái không xong, người khác thuận miệng nói ngươi hai câu ngươi chỉ ủy khuất không được, ngươi về sau làm như thế nào tại loại này trong hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn được. Lui một bước nói, như ngươi loại này khúm núm tính cách, đừng nói là ở chỗ này không tiếp tục sinh tồn được. Liên là tại trong hiện thực ngươi cũng khẳng định sống không tốt. Hiện tại người vô luận nam nữ, cái nào không phải ra mặt càng sau càng được hoang nền, trong lòng năng lực chịu đựng càng mạnh càng lẫn vào tốt. Liên dựa vào chơi tiểu nữ nhân bộ kia, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Hạ Thiên Kỳ bình thường đều là mình cho mình rót canh gà uống, sẽ rất ít cho những người khác rót canh gà. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu như ngươi thành tâm thành ý nói rất nhiều xuất phát từ tâm can, nhưng là đối phương lại bắt ngươi lời nói khi đánh giắm, này lại là một kiện đặc biệt làm ngươi đối xã hội này thất vọng sự tình. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, hắn chỉ làm cho mình rót canh gà, nói với chính mình hẳn là như thế nào làm, liền là không muốn nhận loại này tâm linh đả kích. Nhưng mà hắn những lời này nói xong, Phương Hân Hân nhưng vẫn là cúi đầu đang khóc, căn bản cũng không có phản ứng hắn ý tứ, cái này lập tức để Hạ Thiên Kỳ bị thương rất nặng, chợt cảm thấy mình vừa mới là thả một chuỗi vô dụng cái dám. Được thôi, ngươi đã ngươi không nghe, vậy ta cũng lười lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền dự định lui về. Nhưng là Phương Hân Hân nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại, điều này cũng làm cho làm hắn vô ý thức đã ngừng lại bước chân. Phương Hân Hân, ngươi thế nào? Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra một tia không đúng, bận điệu bước nhanh về tới Phương Hân Hân trước người, tiếp theo ngồi xổm xuống khẽ động lắc bờ vai của nàng, muốn để nàng ngẩng đầu. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, Phương Hân Hân đầu người lại lay động bên trong rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, một cô nóng bỏng huyết tương từ Phương Hân Hân miệng vết thương phun tung tóe đi ra. Phương Hân Hân viên kia trên mặt khó có thể tin đầu người trên mặt đất chậm rãi lan xa, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy đỏ tươi Hạ Thiên Kỳ, vẫn ôm cô kia chặt đầu thi thể, ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ. A! Một tiếng hoảng sợ la hét phá vỡ trong phòng vốn có tĩnh mịch, trước đó lâm vào trong lúc ngủ mơ đám người nhao nhao bị tỉnh lại, khi thấy rõ trước người như là huyết nhân, chính hai tay tiếp tục một bộ chặt đầu thi Hạ Thiên Kỳ lúc, trong đám người thì lại truyền ra mấy tiếng sợ hãi gọi. Nàng là thế nào chết? Từ Thiên Hoa ánh mắt trực chỉ tới gần bên cửa sổ Lãnh Nguyệt, hiển nhiên là tại hỏi thăm hắn vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lãnh Nguyệt trên mặt có vẻ hơi mờ mịt, lắc đầu trả lời nói. Không biết, nàng tử vong hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu. Nói, Lãnh Nguyệt bước nhanh đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, đem Phương Hân Hân thi thể từ Hạ Thiên Kỳ trong tay tiếp nhận, tiếp theo bỏ trên đất. Đợi nhìn thoáng qua trên cổ chỉnh tề vết cắt về sau, Lãnh Nguyệt không khỏi lẩm bẩm. Không giống như là bị đại lực kéo. Giống như là bị đao kiếm chờ sắc bén đồ vật chặt đứt. Nghe được Lãnh Nguyệt lời nói về sau, Từ Thiên Hoa cũng tới đến thi thể một bên, đợi nhìn qua thi thể sau liền cũng đồng ý Lãnh Nguyệt trước đó phân tích nói. Hoàn toàn chính xác giống như là bị lợi khí chặt đứt, nhưng là không có khả năng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mới đúng. Mấy cái người to gan lúc này cũng đều vây đến thi thể một bên, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng từ trước đó hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại, trực tiếp dùng cởi áo khoác xoa lên ở tại trên mặt hắn máu. Thấy Hạ Thiên Kỳ không rên một tiếng, tựa như một cái người máy, máy móc dùng áo khoác lau mặt, Lãnh Nguyệt không khỏi lo lắng hỏi. Người thế nào? Không có gì. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng lắc lắc đầu, trên tay thì còn tại dùng áo khoác hung hăng lau sạch lấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 14, bóng đen. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 14, bóng đen. Đây không phải là chính hắn máu, mà là Phương Hân Hân máu. Huyết dịch vẫn như cũ ấm áp. Như là 101 nhựa cao su gắt gao đính vào trên mặt của hắn, giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy không chỗ phát tiết phẫn nộ. Phương Hân Hân cứ việc tại sự kiện bên trong lộ ra rất vô dụng, hắn thậm chí đã sớm liệu đến nàng sẽ chết tại sự kiện bên trong, nhưng là thật coi nàng chết tại trước mắt của mình, biến thành một bộ không đầu thi thể lúc, trong đầu hắn sở tung ra ý niệm đầu tiên lại là phẫn nộ. Đúng vậy, một loại muốn đem cái kia giết người quỷ chém thành muôn mảnh phẫn nộ. Phương Hân Hân tâm lý tố chất kém, nhát gan nàng đáng chết sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thế giới này thật rất không công bằng, nhỏ yếu người liền phải bị khi nhục, liền đáng đời gặp bất luận cái gì không bình đẳng đãi ngộ. Cương đại người liền có thể cao cao tại thượng, tùy ý tuyên bố chỉ lệnh, vô luận sở hạ mệnh lệnh là đúng hay sai, thậm chí là cho ngươi đi chịu chết, ngươi cũng chỉ có kiên trì đi làm phần. Cho nên nếu như không muốn bị khi nhục, không muốn trở thành cấp xung làm pháo hôi hoan đại đầu, cũng chỉ có liều mạng mạnh lên lại biến mạnh. Chỉ có để cho mình cường đại lên, mới có thể bảo hộ người bên cạnh không bị thương tổn, mới có thể để cho mình vận mệnh gắt gao nắm ở trên tay mình. Không có tiến công ty trước đó, ta xưa nay không biết sinh mệnh đúng là như vậy yếu ớt, người mệnh đúng là như vậy không đáng tiền. Cho nên ta bắt đầu tin tưởng năng lực, tin tưởng mạnh lên, bởi vì chỉ có ngươi trưởng thành, ngươi có được rất nhiều so thực lực, ngươi mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Ngươi mới có thể có bằng hữu, khả năng có yêu người. Hạ Thiên Kỳ hiện tại rốt cuộc hiểu, Mẫn Mẫn những lời này hàm nghĩa. Tại lúc ấy tới nói hắn chẳng qua là cảm thấy Mẫn Mẫn nói có chút đạo lý, nhưng cũng không có quá để vào trong lòng. Thẳng đến vừa mới, Phương Hân Hân nóng bỏng huyết dịch phun ra tại trên mặt hắn một cái chớp mắt, hắn mới tính chân chính hiểu lời nói này. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ nói với Phương Hân Hân như vậy một đống lớn canh gà. Kỳ thật liền là trong lòng của hắn hy vọng Phương Hân Hân cũng có thể sống xuống dưới. Cho nên tại hắn phát hiện Phương Hân Hân bị giết về sau, trong lòng mới sẽ tuôn ra mãnh liệt như vậy phẫn nộ. Phương Hân Hân chết chỉ là đưa tới đám người đối với cái kia tiềm ẩn quỷ vật sợ hãi, tựa như những người khác bị giết lúc như thế, không có bất kỳ cái gì một người bởi vì chết mất một đồng bọn mà yêu thương. Đem thi thể ném ra bên ngoài, tiếp tục gác đêm. Từ Thiên Hoa đang tìm kiếm một phen không có kết quả về sau, liền mệnh lệnh đám người đem Phương Hân Hân thi thể ném đến bên ngoài đi. Những người khác không muốn làm cái này ném thi sự tình, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một người bưng lấy Phương Hân Hân đầu người, một người ôm nàng thi thể đi tới trong viện. Bởi vì không xác định con quỷ kia vật phải chăng còn tại bốn phía bồi hồi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đối Phương Hân Hân tiến hành vùi lấp, chỉ là bỏ vào dưới bệ cửa sổ, tìm đến một chương nệm rơm đóng đến cấp trên. Đem Phương Hân Hân thi thể sắp đặt tốt, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều lưu tại phụ cận cũng không có sốt ruột trở về. Nàng chết quá đột nhiên, đồng thời lúc trước không có dấu hiệu nào. Một hồi trở về, chúng ta phải tất yếu coi chừng. Nghĩ đến cái kia quỷ đồ vật còn biết lại ra tay. Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn ra, Lãnh Nguyệt đối với Phương Hân Hân chết cũng rất là tự trách, có thể nói, hắn là trong đám người nhất không hy vọng có người xảy ra chuyện người. Chỉ là hắn so Hạ Thiên Kỳ càng thói quen tại ẩn tàng, hoặc là nói càng thói quen tại đem cảm xúc thâm tàng trong lòng, đến mức nhìn qua vĩnh viễn là bộ kia chấn định tự nhiên, trời sập cũng không sợ hãi dáng vẻ. Ừm, ta xem như lãnh hội đến đoàn đội sự kiện tàn khốc. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tính cả Phương Hân Hân bọn hắn đã dòng dã chết mất 10 người. Nhưng mà đối với con quỷ kia vật truy tung, nhưng như cũ không có gì tính thực chất tiến triển. Lui một bước nói, chỉ là truy tung liền đã thương vong thảm trọng, thật đợi đến bọn hắn cùng cứng đối cứng, còn không biết bọn hắn những người này sẽ còn lại mấy cái. Một lần nữa trở lại trong phòng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đem gác đêm việc cần làm giao cho Triệu Thu Nhã, Vương Khải bọn hắn cái kia tổ, bọn hắn thì cũng ngồi tại mọi người chồng bên trong. So với Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cái kia tổ, Triệu Thu Nhã tổ này tại gác đêm bên trên trong công tác thì phải càng thêm bất việc. Bởi vì đi qua mới sự kiện kia, tất cả mọi người hãm sâu cực đoan bất an bên trong, cả đám đều trợn tròn hai mắt, không dám buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Lãnh Nguyệt cho mình còn có Hạ Thiên Kỳ trên thân các dán một chương chú phù, cũng không có nói với Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ chân tướng có làm được cái gì. Liền trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thấy Lãnh Nguyệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ liền cũng học theo nhắm mắt lại. Chỉ là dòng suy nghĩ của hắn quần quận không ngừng, đầy đầu đều là Phương Hân Hân đầu đoạn hình tượng, cho nên không bao lâu liền lại mở mắt, đã là không có ý định ngủ nữa. Tại còn lại cái này 8 người bên trong, Triệu Thu Nhã cùng cái kia đeo kính nữ sinh không thể nghi ngờ là yếu nhất, cái trước sở dĩ có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, thì chủ yếu quy công cho Vương Khải một tấc cũng không rời bảo hộ. Về phần Tống Khánh Cương thì rõ ràng cùng Triệu Thu Nhã không hợp nhau, thậm chí bởi vì Triệu Thu Nhã quan hệ, đồng Vương Khải ở giữa cũng sinh ra có chút ngăn cách. Ba người cứ việc tại một tổ gác đêm, nhưng lại lẫn nhau tách ra, Triệu Thu Nhã cùng Vương Khải thủ một đầu, Tống Khánh Cương mình thủ một đầu. Khải, ta thật là sợ. Triệu Thu Nhã rúc vào Vương Khải trong ngực, điềm đạm đáng yêu nói. Không sợ, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Vương Khải đối với Triệu Thu Nhã rõ ràng là trong lòng còn có ái mộ, cho nên đối với Triệu Thu Nhã loại này thân mật tiến hành tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, càng lại tăng thêm mấy phần hộ hoa quyết tâm. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Có ngươi ở bên cạnh ta, ta cảm thấy không có sợ như vậy. Hai người yêu thương dần dần dày nói, nghe được đám người là lên một thân nổi da gà, Tống Khánh Cương canh giữ ở bên cửa sổ, nhìn xem không coi ai ra gì hung hăng tại Tú Ân Ái Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã, ngoài miệng cười lạnh liên tục. Cảm thấy Vương Khải thật đã ngu đến mức thuốc không thể cứu, cái này đến lúc nào rồi còn nói tình nói yêu, đến cuối cùng sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hắn cùng Vương Khải là đại học cùng phòng, cùng Triệu Thu Nhã thì là một cái đại học đồng học. Tại còn không có gia nhập công ty trước đó, Vương Khải vẫn thầm mến Triệu Thu Nhã, mà Triệu Thu Nhã thì căn bản không biết Vương Khải là ai. Triệu Thu Nhã là bọn hắn lớn như vậy học lý nổi danh kẻ có tiền xe buýt, nghe nói chỉ là nàng người liền đổi mấy cái, chớ nói chi là nàng trong trường học những cái kia chuyện xấu bạn trai. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói, nếu như Triệu Thu Nhã thật là một cái cô nương tốt, làm sao lại nhiều như vậy lời đồn đãi không thể tin tìm tới nàng. Những chuyện này hắn cùng Vương Khải nói không hạ mất trăm lần, nhưng Vương Khải nhưng như cũ như là cái tử sĩ, tại sự kiện bên trong liều chết bảo hộ Triệu Thu Nhã. Mà tại lần trước sự kiện bên trong, cũng là bởi vì Triệu Thu Nhã cản trở quan hệ, một tên khác cùng bọn hắn quan hệ mười phần phải tốt bạn cùng phòng mới có thể chết thảm. Tiện hồ ly tinh. Tống Khánh Cương trong nội tâm hung tợn mắng Triệu Thu Nhã một câu, đã hắn không thuyết phục được Vương Khải, dứt khoát cũng liền không uổng phí khí lực kia. Nói đến khó nghe chút hắn có hay không mệnh sống qua sự kiện lần này còn chưa nhất định, nào có tâm tư chỉ riêng những người khác chết sống. Trong lòng nghĩ như vậy, Tống Khánh Cương từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhưng mà không đợi hắn xuất ra cái bật lửa nhóm lửa, liền thấy ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một hình bóng. Có cái gì? Ngoài cửa sổ có cái gì? Tống Khánh Cương chỉ vào ngoài cửa sổ đột nhiên kêu to lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 15, sợ bóng sợ gió. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 15, sợ bóng sợ gió. Nghe được Tống Khánh Cương gọi, tất cả mọi người hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, ánh mắt bất an nhìn chằm chằm Tống Khánh Cương chỉ cửa sổ. Lá gan của các ngươi cũng chỉ có nhỏ như vậy sao? Thấy mọi người bối rối không chịu nổi, Từ Thiên Hoa không khỏi hừ lạnh một tiếng, từ trong đám người mấy bước đi tới phía trước cửa sổ. Trong phòng bởi vì không có đèn điện, cho nên sử dụng chính là cổ xưa nhất ngọn đèn, hai bên phía trước cửa sổ các để đặt một chiếc, thỉnh thoảng phát ra dầu trần thiêu đốt ba vang. Tại loại này gần như hít thở không thông trong hoàn cảnh, mỗi một lần vang lên đều làm chúng nhân trong lòng nhảy một cái. Tống Khánh Cương từ phát hiện ngoài cửa sổ có bóng đen hiện lên về sau, liền thối lui đến bên người mọi người, cho dù Từ Thiên Hoa đã đến cửa sổ chỗ ấy, hắn vẫn là gan lạnh mình rung động, không có chút nào đi qua ý tứ. Từ Thiên Hoa một cái tay mở ra cửa sổ khóa, một cái tay khác thì liên tiếp đánh ra mấy cái thủ quyết, đặt ở trước ngực thời khắc chuẩn bị khả năng đến từ ngoài cửa sổ đánh lén. Bất quá khi hắn đẩy ra cửa sổ, hướng phía âm phong cổ động ngoài cửa sổ nhìn lại thời điểm, nhìn thấy cũng chỉ có một vùng tăm tối. Hạ Thiên Kỳ đứng tại mọi người bên trong, ánh mắt cũng một mực đang ngoài cửa sổ bồi hồi, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng không có đối mặt cảm giác tiến hành cường hóa, cho nên cũng chỉ có thể thông qua Từ Thiên Hoa biểu lộ, với bên ngoài tình huống tiến hành phán đoán. Về phần Từ Thiên Hoa thì hiển nhiên giống như Lãnh Nguyệt, sớm tại trước đó liền đã mở thiên nhãn, cho nên hắc ám căn bản là không có cách quấy nhiều hắn thị giác. Có quan hệ thiên nhãn vật này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cùng hắn cường hóa thị giác hẳn là một cái đạo lý, chỉ là đang cách gọi bên trên bất đồng thôi. Nếu như hắn có thể đem cường hóa thị giác đi lên, nghĩ đến cũng có thể làm đến như Từ Thiên Hoa còn có Lãnh Nguyệt như thế, cho dù thân ở trong bóng tối cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Người nói bóng đen ở đâu? Từ Thiên Hoa trong bóng đêm tìm tòi một vòng không có kết quả về sau, liền quay đầu ngự khí bất thiện đối Tống Khánh Cương hỏi. Liền. Ngay tại ngoài cửa sổ A, ta vừa mới rõ ràng thấy được. Tống Khánh Cương trả lời lắp bắp, trên thực tế trong lòng của hắn cũng không xác định mình lúc ấy có phải hay không hoa mắt. Khả năng Từ Thiên Hoa cũng minh bạch, tại sự kiện bên trong bất luận cái gì nhỏ bé dị thường đều cần đề cao 120 chia chú ý cho nên cũng không có cùng Tống Khánh Cương quá mức so đo. Điều này cũng làm cho Tống Khánh Cương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nghe Từ Thiên Hoa nói chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, Triệu Thu Nhã mấy người trắng bệnh trên mặt đang khôi phục một chút sinh khí, không đứng ở âm thầm may mắn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn nhau một chút, trong nội tâm đều cảm thấy loại tình huống này mới là bết bát nhất. Bởi vì quỷ vật nhìn qua tựa như là tại cùng bọn hắn đánh du kích. Khi thì xuất hiện dọa bọn hắn một cái, khiến cho bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào cực đoan sợ hãi bên trong, cho đến trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ. Tiếp tục gác đêm. Từ Thiên Hoa lại lần nữa đối Vương Khải ba người hạ gác đêm mệnh lệnh, ba người cứ việc cũng còn không có từ trước đó hoảng sợ bên trong đi ra, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục lên. Tống Khánh Cương giữ lại loại kia cùng loại với đầu dưa hấu kiểu tóc, thân cao cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm, đều tại 187 tả hữu, chỉ là đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói có chút gầy yếu. Đi qua vừa mới như vậy giật mình, lần này Tống Khánh Cương không dám đến gần nữa cửa sổ gần như vậy. Đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên cửa sổ. Về phần Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã bên kia, thì vẫn như cũ là tình nồng ý nồng, khi thì đụng tới vài câu cùng dưới mắt hoàn cảnh không hợp nhau lời nói tới. Triệu Thu Nhã cũng mặc kệ cái khác người thấy thế nào hắn, xem như ôm chết Vương Khải cái này đuổi chết không buông tay. Vương Khải cũng là kinh nghiệm, đã muốn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ động tĩnh, lại phải gánh vác thủ hộ Triệu Thu Nhã kỵ sĩ tinh thần. Thời gian tại cực kỳ bầu không khí ngột ngạt bên trong, chậm chạp đi qua nửa giờ. Đám người cứ việc đều mở to hai mắt nhìn, để phòng ngừa xuất hiện đột phát tình huống. Nhưng là thần kinh thời gian dài kéo căng lại làm bọn hắn mệt mỏi không chịu nổi. Trong phòng lúc này cũng bắt đầu không ngừng vang lên đám người tiếng áp, hiển nhiên đều vây được không được. Lãnh Nguyệt ngược lại là không có quản nhiều như vậy. Vẫn tại nhắm mắt nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ trống có một hồi, nghĩ đến hôm nay mới là ngày đầu tiên, ngày mai còn có một đêm muốn chịu, hắn liền cũng không còn gắng gượng lấy, lúc này cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tại về sau nửa giờ bên trong, càng ngày càng nhiều người lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong phòng, đám người tiếng hít thở cũng đang dần dần trở nên đều đều. Đám người bên này khép lại mắt nghỉ ngơi, phụ trách gác đêm ba người liền lập tức hoảng hồn, bởi vì bọn hắn đều có nghĩ đến. Tại bọn hắn trước đó gác đêm Phương Hân Hân là thế nào chết. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trước một giây còn tại nói chuyện, nhưng là sau một giây đầu của nàng liền dọn nhà. Khải, ta thật là sợ. Ta sợ ta sẽ giống trước đó cô bé kia như thế. Triệu Thu Nhã ôm thật chặt lấy Vương Khải, nói sợ hai nước mắt liền lại chảy xuống. Vương Khải sợ nhất liền là nữ sinh nước mắt, huống chi khóc đến người hay là mình thầm mến thật lâu đối tượng. Trong lòng của hắn tê dần, nhỏ giọng an ủi. Không nên nói bậy, chỉ cần ta còn sống, liền là quỷ vật cũng không tổn thương được ngươi. Thế nhưng là con quỷ kia vật có thể làm được vô hình giết người, căn bản chính là khó lòng phòng bị a. Con quỷ kia cũng không có đáng sợ như vậy, nếu như nó có thực lực tuyệt đối đối phó chúng ta, cũng sẽ không một mực trốn tránh chúng ta. Chỉ cần chúng ta đưa nó tìm tới, nghĩ đến nhất định có thể đem nó xử lý. Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã xì xào bàn tán nói, Tống Khánh Cương đứng tại đối diện lúc này có chút bất mãn nói. Các ngươi tù ân ái không ai quản các ngươi, nhưng là hiện tại là gác đêm thời gian, lực chú ý tập trung một điểm. Coi trọng ngươi bên kia được, chúng ta muốn làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi chỉ huy. Vương Khải không nói gì, ngược lại là Triệu Thu Nhã trừng mắt Tống Khánh Cương thanh âm có chút bén nhọn kêu lên. Vâng, ta là không có tư cách chỉ huy các ngươi, nhưng là có một câu không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua, gọi là tù ân ái đã chết nhanh. Tống Khánh Cương ngươi đến cùng có hết hay không? Lần này mở miệng đổi thành Vương Khải, hiển nhiên là bị Tống Khánh Cương câu kia tú ân ái đã chết nhanh cho chọc giận. Vương Khải, việc đã đến nước này, chúng ta bằng hữu này sợ cũng liền làm đến nơi này. Ta Tống Khánh Cương là ai, bình thường lại là làm sao đối ngươi, chính ngươi trong nội tâm rõ ràng, bây giờ ngươi vì một cái thối kỵ nữ không tiếc cùng ta trở mặt, ta cũng coi là thấy rõ ngươi. Mẹ ngươi mới kỹ nữ. Nghe Tống Khánh Cương nói mình, Triệu Thu Nhã lập tức từ trước đó y như là chim non nép vào người biến thành một cái oán phụ, khuôn mặt ác độc trừng mắt Tống Khánh Cương. Hừ. Tống Khánh Cương cũng lười lại cùng Vương Khải hai người nói tiếp, đợi mỉa mai đối với hai người cười cười về sau, liền lại lần nữa đem lực chú ý đều đặt ở bên cửa sổ bên trên. Cái kia thối vô lại, rõ ràng liền là đang chọn toa chúng ta, thật sự là tức chết ta rồi. Triệu Thu Nhã bị Tống Khánh Cương vô cùng tức giận, trên mặt oán độc vẫn không có tiêu giảm ý tứ. Vương Khải lúc này nhìn Tống Khánh Cương một chút, suy nghĩ một chút vẫn là đối Triệu Thu Nhã an ủi. Không cần phản ứng hắn, cùng cái loại người này sinh khí không đáng, chúng ta chỉ làm chính chúng ta. Ừm, hay là ngươi tốt nhất rồi. Triệu Thu Nhã lại lần nữa biến trở về trước đó y như là chim non nép vào người. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ thì đột nhiên nổi lên một trận âm phong, thổi đến đóng lại cửa sổ ầm chấn động, liền ngay cả để đặt tại bên cửa sổ hai ngọn dầu hỏa đèn, lúc này cũng đi theo một trận mãnh liệt chập chờn. Phảng phất tại một giây sau liền sẽ đột nhiên dập tắt. Chương 16, nhiều một cái. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 16, nhiều một cái. Bên ngoài cổ động cửa sổ phong thanh, cùng trong phòng chập chờn không ngừng ngọn đèn, khiến cho trốn ở Vương Khải trong ngực Triệu Thu Nhã sợ hãi run lẩy bẩy. Không có việc gì, chỉ là gió thổi mà thôi. Vương Khải bên cạnh an ủi Triệu Thu Nhã, vừa theo bản năng nhìn thoáng qua bên cửa sổ, cùng lúc đó, hắn đột nhiên dùng mình phát hiện, bên ngoài lại đồng dạng có người đang nhìn mình. A, Vương Khải vô ý thức kinh hô một tiếng, cái này cũng dọa đến trong ngực hắn Triệu Thu Nhã, lộn nhào trốn hướng về phía đám người bên kia. Phát sinh cái gì rồi? Nghe được Vương Khải kêu sợ hãi, đám người nhao nhao mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía chính một mặt sợ hãi nhìn qua cửa sổ Vương Khải. Chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Hoa lúc này trong đám người đi ra, đi tới Vương Khải bên cạnh, tràn ngập hoài nghi hỏi. Vừa mới bên ngoài giống như có một người. Vương Khải cũng không xác định đáp. Giống như, nói cách khác ngươi cũng không xác định. Lúc nói chuyện, Từ Thiên Hoa xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía bị hắc ám bao trùm ngoại giới quan sát, bất quá dựa vào nét mặt của hắn bên trên, hiển nhiên lại là một lần không có kết quả tìm kiếm. Ta chỉ là nhìn thấy ngoài cửa sổ có một người. Thế nhưng là coi ta lại nhìn đi qua thời điểm, nơi đó liền không có người. Ngươi là quỷ vật thể chất đúng không? Từ Thiên Hoa lời nói xoay chuyển, có chút không hiểu hỏi Vương Khải một câu. Ừm, ta là lệ quỷ thể chất. Vương Khải lúc trước siêu tầm quá trình bên trong liền từng hiện ra qua hắn quỷ hóa, cùng Mận Mận hắn cũng chỉ có thể quỷ hóa một cánh tay. Ngươi có thể thấy rõ ràng phía ngoài hoàn cảnh. Cái này, ta. Vương Khải nghe xong lúng túng lắc đầu. Ta thấy không rõ lắm. Cái kia không rõ ràng ngươi ở nơi đó là to làm gì. Nghe được Vương Khải trả lời, cái kia đeo kính nữ sinh cùng thiếu niên gầy yếu đều không thoải mái hừ lạnh một tiếng. Ta. Vương Khải tự giác đối lý liền cũng không có tranh luận, trên thực tế hắn cũng cảm thấy mình vừa rồi có thể là nhìn lầm, bởi vì tựa như Từ Thiên Hoa nói như vậy, hắn không có từng cường hóa thị giác, cho nên thực hiện căn bản mặc không thấu hắc ám. Như thế nào lại nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt người đâu? Từ Thiên Hoa như có điều suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có làm khó dễ Vương Khải cái gì, liền để ba người tiếp tục gác đêm. Hạ Thiên Kỳ vừa mới ngủ có kém không nhiều 20 phút đồng hồ, lúc này ngược lại là tinh thần không ít, hắn cho mình đốt thuốc lá, tại cô gái tóc ngắn bất mãn trong ánh mắt. Không coi ai ra gì hút. Nhìn cái gì, chưa có xem suất ca. Hạ Thiên Kỳ cười điều khản cái kia cô gái tóc ngắn một câu, cảm thấy cô gái này lưu tóc ngắn quả thực là phung phí của trời, rõ ràng dáng dấp rất xinh đẹp lại muốn hướng trung tính cách ăn mặc. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngươi vẫn còn rất có tự tin, bất quá, ngươi để ngươi bên người người kia nghĩ như thế nào. Cô gái tóc ngắn cười cười, cũng không có nói chán ghét Hạ Thiên Kỳ hút thuốc sự tình, mà là trái lại điều khản hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt, tiếp theo đưa đầu nhỏ âm thanh đối cô gái tóc ngắn nói ra. Hắn nhưng thật ra là nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền che miệng cười trộm, nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn lại lập tức không cười được, bởi vì Lãnh Nguyệt cũng không biết khi nào mở to mắt, giờ này khắc này chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta đùa tiểu cô nương này chơi đâu, liền là cái trò đùa mà thôi. Hạ Thiên Kỳ có chút lúng túng giải thích hai câu, Lãnh Nguyệt không có phản ứng hắn, lại lần nữa nhắm mắt lại. Còn cái kia cô gái tóc ngắn, thì cũng đang khẽ cười hai tiếng sau. Nhắm mắt lại không để ý đến hắn nữa. Đem tàn thuốc tiện tay ném lên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Tựa ở một bên trên tường cũng nhắm mắt lại. Chỉ có ngắn ngủi 2 giờ gác đêm thời gian, nhưng đối với Vương Khải ba người tới nói lại là như thế dài dằng dặc. Triệu Thu Nhã đi qua trước đó một phen giày vò, lúc này cũng đã không có tinh thần, đổ vào Vương Khải trong ngực buồn ngủ. Tống Khánh Cương cũng đồng dạng mệt mỏi lợi hại, dựa vào một cây tiếp một cây hút thuốc lá nâng cao tinh thần. Ngay tại Tống Khánh Cương hút thuốc xong trong hộp còn lại cuối cùng một điếu thuốc lúc, hắn đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng từ cạnh cửa truyền đến. Dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào trên cửa. Lực chú ý cũng càng thêm tập trung đang nghe cạnh cửa động tĩnh. Đông đông đông. Từ cạnh cửa truyền đến tiếng vang, nghe vào tựa như là có người ở bên ngoài gõ nhẹ cửa phòng. Là gió thổi sao? Tống Khánh Cương cũng không xác định, hắn lúc này không khỏi kêu đối diện Vương Khải một tiếng. Vương Khải, ngươi cẩn thận nghe một chút, nghe không nghe thấy cạnh cửa có động tĩnh? Có động tĩnh. Vương Khải trước đó hiển nhiên không có chú ý cạnh cửa. Thằng đến nghe thấy Tống Khánh Cương nhắc nhở, mới nín hơi nghe một hồi, về sau thì cũng không xác định nói ra. Là phong cổ động A. Câu nói này nói ra đồng thời, Vương Khải thân thể liền đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn ánh mắt thình lình thoáng nhìn khuôn mặt. Đó là một trương hoàn toàn dán tại cửa sổ pha lê bên trên mặt, một cái khắp khuôn mặt là màu tím đen máu đen nữ nhân. Vương Khải sợ hãi há to miệng, bất quá hắn lần này nhưng không có kêu thành tiếng, mà là muốn xác định mình nhìn thấy đến cùng phải hay không chân thực. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, tiếp theo một cái chớp mắt, gương mặt kia liền đụng nát pha lê tiến vào trong phòng. Cùng một thời gian, tại Tống Khánh Cương hoảng sợ trong tầm mắt, chốt cửa thì cũng quỷ dị từ trên cửa rớt xuống. Hô! Nương theo lấy một tiếng thổi hơi tiếng vang, bày ra tại Vương Khải trước mặt cái kia chén đèn dầu bị dập tắt. Về phần khác một bên để đặt ngọn đèn, thì cũng tại mọi người tiếng kinh hô bên trong hóa thành một đoàn từ từ bay lên khói đen, tiêu tán tại trong bóng tối. Đừng lộn xộn. Sớm tại pha lê vỡ vụn thời điểm, đám người cũng đã khôi phục thanh tỉnh, chỉ là không đợi bọn hắn có phản ứng, phòng liền triệt để đen lại, trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi không ngừng. Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ không có nhìn ban đêm năng lực, cho nên trong bóng tối một mực cùng hắn lưng tiếp lưng, chậm rãi hướng về một bên dựa sát vào. Chuyện gì xảy ra? Có hai cái quỷ vật xông vào. Lãnh Nguyệt ngữ khí rất bình tĩnh, hiển nhiên tình thế phát triển cũng không có để hắn quá mức ngoài ý muốn. Ác linh, lui tán. Trong bóng tối, Từ Thiên Hoa đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp theo một mảnh chói mắt tam sắc chỉ riêng xẹt qua, mượn nhờ cái này ngắn ngủi ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ có nhìn thấy một cái tóc thai bù xù nữ quỷ, ở mảnh này tam sắc chỉ riêng bên trong biến thành cho tàn. Một chiêu xử lý một cái tiểu quỷ, Từ Thiên Hoa liền đối với đám người nhắc nhở. Một lần nữa đem dầu hỏa đèn thắp sáng, không nên chạy loạn. Trên thực tế căn bản không cần Từ Thiên Hoa nhắc nhở cái gì, đám người cũng đã riêng phần mình mở ra đèn tin, sau đó mới lại đem bày ra tại hai nơi phía trước cửa sổ ngọn đèn thắp sáng. Theo ngọn đèn sáng lên, đám người mang theo kinh hãi khuôn mặt bắt đầu ở dưới ngọn đèn hiện ra, chỉ là không bao lâu, liền nghe thiếu niên kia hoảng sợ kêu lên. Không đúng, nhân số không đúng. Nhiều một cái. Có quỷ. Có lêu lổng tại trong chúng ta. Nghe được thiếu niên kia nhắc nhở, mọi người đều có một loại lưng buốc lên khí lạnh cảm giác, đều là riêng phần mình thối lui đến một bên, nhìn về phía lẫn nhau trên mặt tràn đầy cảnh giác. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ngược lại là không có tách ra, bởi vì bọn hắn trước đó một mực tựa lưng vào nhau đứng đấy, cho nên cũng không tồn tại bị đánh cháo khả năng. Không phải thiếu một cái, cũng không phải có người bị thay thế, mà là nhiều một cái, nhiều như vậy đi ra người là ai đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ dưới ánh mắt ý thức quét về phía trong phòng mỗi người mặt. Chương 17, là ai? Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 17, là ai? Đám người tràn ngập ánh mắt kinh sợ không ngừng đảo qua lẫn nhau, Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước miếng, ánh mắt cũng bắt đầu ở trong phòng trên mặt của mỗi người du tẩu. Bài trừ rơi trước đó chết mất Phương Hân Hân, trong phòng còn thừa nhân viên hẳn là có 9 người. Theo thứ tự là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tống Khánh Cương, cô gái tóc ngắn, thiếu niên gầy yếu, đeo kính nữ sinh, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, cùng chủ quản Từ Thiên Hoa. Nếu quả thật như cái kia thiếu niên gầy yếu vừa mới sở kêu như thế, như vậy lúc này người trong phòng số hẳn là 10 người mới đúng. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ đã tuần tự đếm thật nhiều lần, trong phòng nhân số đều là chính chính thật tốt 9 người, cũng không nhiều cũng không ít. Lúc đó còn không có cảm giác cái gì, chỉ là nghe cái kia thiếu niên gầy yếu một hô, Hạ Thiên Kỳ liền trong vô thức cho rằng là trong phòng tiềm nhập một cái quỷ. Nhưng là dưới mắt suy nghĩ tiếp chuyện này, thì hoàn toàn liền là không hiểu thấu. Dù sao khi đó trong phòng ngọn đèn mới vừa vặn bị nhen lửa, tất cả mọi người ở vào cực đoan trong khủng hoảng, thử hỏi khi đó có ai sẽ đi chú ý nhân số. Sẽ đi chú ý bọn hắn là thêm ra tới một cái, hay là thiếu một cái. Mọi người ở đây giữa lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại là đem ánh mắt khóa chặt cái kia đồng dạng tại đông nhìn tây nhìn thiếu niên gầy yếu, cũng trực tiếp lạnh giọng hỏi. Người đến nói cho ta biết, chúng ta thêm ra tới người kia là ai? Hạ Thiên Kỳ đưa tay chỉ vào cái kia thiếu niên gầy yếu, nghe vậy, đám người đầu tiên là không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, về sau mới đưa ánh mắt bỏ vào cái kia thiếu niên gầy yếu trên thân. Hiển nhiên tại Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở dưới, đám người cũng đều giật mình hồi tưởng lại, cái kia thêm ra một người ngôn luận chính là xuất từ cái kia thiếu niên gầy yếu miệng bên trong. Chuyện cu. A tui nè ta. Ta làm sao lại biết, ta cũng ngay tại tìm. Thiếu niên gầy yếu hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ trực tiếp chất vấn hắn. Tại mở to hai mắt kinh ngạc mấy giây sau, không khỏi đối đám người giải thích nói. Ta thật không có lừa các ngươi, ngay tại ngọn đèn một lần nữa bị nhen lửa trong nháy mắt, ta rõ ràng có trong phòng thấy được hai tấm mặt giống nhau như lúc. Nói đến chỗ này thời điểm, thiếu niên gầy yếu không biết là không xác định, hay là tại sợ hãi cái gì, hắn muốn nói lại thôi cũng không có nói thêm gì đi nữa. Đùa nghịch chúng ta chơi đối ngươi mà nói rất có ý tứ sao. Thấy thiếu niên gầy yếu nói liền không có thanh âm, Tống Khánh Cương tiến về phía trước một bước. Trừng mắt thiếu niên kia nói, nếu như ngươi giảng không ra cái như thế về sau, như vậy ngươi nhất định là bị quỷ vật đánh cháo. Tống Khánh Cương một câu, lại lần nữa dẫn nổ tiềm ẩn trong lòng mọi người khủng hoảng. Trên thực tế cũng đúng như là Tống Khánh Cương nói như vậy, tại vừa mới phòng đêm đen tới trong nháy mắt bên trong, quỷ vật hoàn toàn có thể làm đến giết người đánh cháo. Dù sao từ Phương Hân Hân lặng yên không tiếng động tử vong đến xem, quỷ vật tuyệt đối là có rất cường đại năng lực. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Nếu như ta là bị quỷ vật đánh cháo người, ta vì cái gì không thành thành thật thật hiếp, nhất định phải kêu lên như vậy đầy miệng để cho người ta hoài nghi. Nếu như ta biết ngươi là thế nào nghĩ, vậy ta mẹ hắn cũng là quỷ vật. Tống Khánh Cương mang thiếu niên kia một câu, lúc này nhìn về phía mỗi người. Hô hào nói, người này rõ ràng là có vấn đề, hắn rõ ràng nói thấy được hai tấm mặt giống nhau như lúc, nhưng là hắn lại nói không ra đến tột cùng là ai, loại chuyện hoang đường này các ngươi tin sao? Ngươi ít tại chỗ ấy xúi giục. Ta lúc ấy chỉ là vô ý thức hô một câu, căn bản không phải như ngươi nói vậy. Thiếu niên gầy yếu cứ việc lúc trước biểu hiện bên trong đều là một bộ rất ngưu dáng vẻ, nhưng là tại đối mặt đám người hoài nghi thời điểm, hắn lại bao nhiêu có vẻ hơi bất lực. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía thiếu niên gầy yếu ánh mắt chớp động. Hiển nhiên là cảm thấy chuyện này có chút không hợp thói thường. Bởi vì hắn lúc kia có nghe Lãnh Nguyệt nói qua, tiến vào trong phòng quỷ tổng cộng là hai cái. Trong đó một cái bị Từ Thiên Hoa xử lý, nhưng là một cái khác lại hoàn toàn mất hết tung tích. Đối với giữa mọi người tương hỗ cãi lộn, ngờ vực vô căn cứ, Từ Thiên Hoa tựa như là một người đứng xem tựa như, từ đầu đến cuối không có mở miệng biểu đạt qua hắn ý nghĩ. Ta cảm thấy chúng ta lúc này đều hẳn là tỉnh táo lại, thật tốt suy nghĩ một chút sự kiện lần này. Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa không có chút nào ngăn cản đám người ý tứ. Hắn tại ngắn ngủi do dự về sau, thành cái này đứng ra người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt của mọi người lại nhao nhao tập trung đến trên mặt của hắn. Hiển nhiên hắn giờ phút này đã thay thế trước đó thiếu niên gầy yếu, thành một vòng mới trúng mục tiêu điểm. Ngẫm lại xem, chúng ta từ khi tiến đến sự kiện lần này đều làm cái gì? Đơn giản chính là như vậy hai chuyện, từng nhà tìm kiếm, sau đó như dưới mắt dạng này tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Chúng ta bây giờ muốn biết rõ ràng chính là, trong chúng ta đến cùng có quỷ hay không vật trà trộn vào tới. Cái kia đeo kính nữ sinh nhìn qua mặc dù nhu nhu nhược nhược, nhưng là nói tới nói lui cũng rất là cứng nhắc. Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Ngươi nếu là biết tất cả mọi chuyện, hiện tại đổi lấy ngươi tới nói. Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống, giọng nói chuyện cũng ít nhiều mang theo chút ngoan lệ. Cái kia đeo kính nữ sinh thấy Hạ Thiên Kỳ một mặt hung ác tướng, không khỏi có chút sợ sợ lui về phía sau một bước, lúc này ngược lại là không dám ở nói cái gì. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần thiết giải quyết nan đề, cũng không phải là ai lẫn vào trong chúng ta, cũng không phải nên đi hoài nghi ai vấn đề, mà là chúng ta cần nghĩ một cái có tính nhắm vào kế hoạch đi ra. Tựa như là ta mới vừa nói như thế, từ khi cái này khởi sự kiện mở ra sau chúng ta ngoại trừ tìm kiếm liền là ở chỗ này nghỉ ngơi, lẫn nhau có tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì sao? Có thương lượng qua bất luận cái gì đối sách sao? Những này toàn diện đều mẹ hắn không có. Chúng ta ngay từ đầu liền bị tách ra, sau đó phát hiện có tiểu tổ đoàn diện, lúc này mới chạy đến khu vực này tiếp tục tìm kiếm, sau đó liền đi vào nơi này nghỉ ngơi, tiếp theo lại làm ra lẫn nhau hoài nghi cái này vừa ra. Nhưng mà chúng ta muốn tìm kiếm quỷ vật đâu? Không biết. Chúng ta chết nhiều như vậy đến người, kết quả không thu hoạch được gì, không những không thu hoạch được gì, dưới mắt lại còn có nội chiến xu thế. Hạ Thiên Kỳ lời nói này nói đến đám người á khẩu không trả lời được, cứ việc rất khó nghe, nhưng lại nói tiến vào trong lòng của mỗi người, bởi vì bọn họ hiện trạng chính là như vậy. Kể một ngàn nói một vạn, tất cả đây hết thảy vấn đề đều xuất hiện ở trên người một người, chủ quản Từ Thiên Hoa trên thân. Một đoàn đội thế nào, người dẫn đầu thật là tương đương đám người, hắn có lẽ sẽ không tham dự tiến vào trình bên trong, nhưng lại chuyện xảy ra trước cho tham dự chấp hành người vạch một cái chính xác đại phương hướng. Chỉ cần cái phương hướng này chính xác, như vậy liền cuối cùng cũng có đến mục đích một ngày. Nhưng Từ Thiên Hoa hiển nhiên không phải một cái tốt lãnh đạo, hắn mặc dù cũng đang không ngừng sai khiến đám người, nhưng đều là một chút vô dụng sai khiến, tại sách lược bên trên càng là không có một chút đồ vật. Liền ngay cả trong đám người xuất hiện nội chiến, đoàn đội cơ hồ phân băng tăng dã, Từ Thiên Hoa cũng vẫn là một bộ thờ ơ trạng thái, nói trắng ra là, Từ Thiên Hoa trong mắt căn bản cũng không có bọn hắn những người này. Hạ Thiên Kỳ thật sự là hoài nghi Từ Thiên Hoa trước đó đến tột cùng là thế nào hoàn thành đoàn đội sự kiện, hoặc là nói, hắn thật rất hoài nghi giống Từ Thiên Hoa những loại người này như thế nào trở thành đoàn đội chủ quản. Chương 18, Chia Băng. Ác Linh Quốc Gia quyển thứ 2 Âm Hồn Quỷ Ảnh Chương 18, Chia Băng. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc liếc qua chết đối diện Từ Thiên Hoa, phát hiện Từ Thiên Hoa đồng dạng tại mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm. Hạ Thiên Kỳ không cùng hắn đối mặt, cấp tốc rời đi ánh mắt. Ngươi nói không sai. Chúng ta bây giờ xác thực muốn định ra một cái sách lược, không thể tại mù quáng tìm kiếm đi xuống. Cô gái tóc ngắn sớm tại Từ Thiên Hoa hạ lệnh chia ra siêu tầm thời điểm, liền có hướng Từ Thiên Hoa đề cập qua định sách lược đề nghị này, chỉ là tại lúc ấy Từ Thiên Hoa chẳng những không có chìm hắn, càng còn cảnh cáo nàng một phen. Lần này mượn Hạ Thiên Kỳ cố thoại nhắc lại cơ hội, nàng lại lần nữa hướng Từ Thiên Hoa đề nghị nói. Từ chủ quản, chuyện nơi đây từ ngươi nói tính, tại sự kiện giải quyết bên trên cũng là kinh nghiệm của ngươi đủ nhất. Nhưng liền dưới mắt tới nói, chúng ta thật cần định vị sách lược đi ra. Không phải thật khả năng quỷ vật kia còn không có thò đầu ra, chúng ta liền đã chết sạch. Cô gái tóc ngắn đối với Từ Thiên Hoa huyền chuyển đề nghị, lần nữa đạt được đám người tương ứng. Nhưng là Từ Thiên Hoa nghe xong lại như mày, khó được mở miệng nói. Các ngươi đang uy hiếp ta. Dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là không muốn lại tăng thêm vô vị thương vong. Các ngươi cũng còn tốt ý tứ nói không muốn đang gia tăng vô vị thương vong. Từ Thiên Hoa nghe xong cười lạnh một tiếng. Trên mặt hiện ra miệng ai. Dưới mắt ngay cả con quỷ kia vật cái bóng cũng còn không có nhìn thấy, các ngươi liền đã hao tổn hơn phân nửa, nếu như bây giờ nói phát hiện con quỷ kia vật, các ngươi lại có thể làm cái gì? Ngay cả những thôn dân kia sau khi chết hóa thành tiểu quỷ đều không đối phó được, hưởng cho các ngươi cũng không cảm thấy ngại phản nàn không có sách lược. Có một câu hy vọng các ngươi nhớ kỹ, không có tồn tại giá trị người là sống không lâu. Từ Thiên Hoa hiển nhiên cảm thấy đám người cái gọi là thương thảo sách lược rất là buồn cười, đương nhiên cũng có thể nói, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có cảm thấy đám người đối với lần này đoàn đội sự kiện chấp hành sinh ra giá trị gì. Từ Thiên Hoa thái độ đã nói rõ hết thảy, đám người tức giận nắm chặt nắm đấm, đều hận không thể tiến lên đánh đau Từ Thiên Hoa dừng lại. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám làm như thế. Đừng nói vinh dự điểm bọn hắn chụp không dậy nổi, nói cho cùng, bọn hắn còn muốn trông cậy vào Từ Thiên Hoa đi đối phó con quỷ kia vật. Thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, Từ Thiên Hoa trên mặt mỉa mai càng đậm, tiếp tục nói. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, muốn đơn độc hành động người đại khái có thể rời đi. Ta cũng không yêu cầu các ngươi nhất định phải cùng ta đợi cùng một chỗ. Từ Thiên Hoa lời nói đã đủ rõ ràng, không thể nghi ngờ là tại nói cho đám người, các ngươi nếu như không muốn cùng ở bên cạnh ta, vậy bây giờ liền lan. Tất cả mọi người trong lòng đều đối Từ Thiên Hoa rất là bất mãn, nhưng lại cũng không có can đảm rời đi. Cũng không phải bởi vì sẽ như vậy đắc tội Từ Thiên Hoa, mà là nhân loại ưa thích thì lại cường giả thiên tính đang tắc quái, đều cảm thấy đi theo Từ Thiên Hoa bên người, muốn so đơn độc hành động an toàn được nhiều. Hạ Thiên Kỳ là tức sôi ruột, từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Từ Thiên Hoa bắt đầu. Từ Thiên Hoa liền lại để cho hắn rất tức giận, cho tới bây giờ. Hắn là rất muốn lập tức rời đi, bởi vì hắn đã thấy rất rõ ràng, Từ Thiên Hoa liền là một cái trong mắt chỉ có mình người, xác thực nói hắn liền là một cái cực đoan người có máu lạnh. Cho nên cho dù đi theo Từ Thiên Hoa bên người, khi thân ở tại trong nguy hiểm thời điểm, Từ Thiên Hoa cũng quả quyết sẽ không xuất thủ cứu trợ. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lãnh Nguyệt một chút, về phần Lãnh Nguyệt thì đồng dạng đang nhìn hướng hắn. Lại giống như là đang chờ hắn ý tứ. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tại không lo lắng gì. Trực tiếp một bước phóng ra đến nói. Từ chủ quản đã nói như vậy, vậy ta liền đơn độc ra ngoài, cũng tốt tranh thủ vì ngươi phân ưu, sớm đi thời điểm tìm tới cái kia đáng chết quỷ vật. Từ Thiên Hoa nghe xong không nói gì, lúc này liền thấy Lãnh Nguyệt còn có cái kia cô gái tóc ngắn, cùng thiếu niên gầy yếu cùng Tống Khánh Cương cũng nhao nhao từ trong đám người đi ra. Xem ra lại cũng dự định từ nơi này rời đi. Nhìn thấy Tống Khánh Cương cũng một bước bước đi ra, cái kia thiếu niên gầy yếu không khỏi châm chọc nói. Ngươi là gan không nhỏ a, còn dám cùng quỷ vật ngụy trang người đợi cùng một chỗ. Nhắm lại ngươi tấm kia miệng túi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tống Khánh Cương chừng thiếu niên kia một chút. Thiếu niên cười lạnh một tiếng ngược lại là không nói gì nữa. Nhìn thấy đám người lập tức đi năm cái. Vương Khải liền cũng nghĩ đi theo, nhưng là bên người Triệu Thu Nhã lại cũng không nguyện rời đi, cảm thấy bọn hắn những người kia liền là đang chịu chết. Đeo kính nữ sinh cũng tại một phen do dự sau không hề động, nhìn cái kia cô gái tóc ngắn một chút, ra hiệu nàng lưu lại. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn 5 người quyết định đơn độc thành đội rời đi, mà bao quát Vương Khải Triệu Thu Nhã, cùng đeo kính nữ sinh thì lựa chọn tiếp tục lưu lại. Đi theo Từ Thiên Hoa chỉ thị đi. Có hành lý của mình bao từ đè nén trong phòng đi ra, mọi người đều bị bên ngoài gió lạnh thổi đến sợ run cả người, nhao nhao mắng một tiếng. Mở ra đèn tin, 5 người tương đối phối hợp hướng về 4 phía chiếu chiếu, to như vậy một cái thôn tĩnh mịch không người, đi tại có chút ẩm ướt trên đường nhỏ, 4 phía không ngừng thổi qua âm phong giống như từng chuỗi tiếng bước chân rộn rập, vang vọng tại mỗi một cái phương hướng. Như là đã đi ra, vậy chúng ta vô luận trước đó có cái gì hiểu lầm, liền đều tạm thời thả một chút. Dù sao chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền lật ra chẳng tốt cho ai cả. Cô gái tóc ngắn lời nói này hiển nhiên là đối thiếu niên gầy yếu cùng Tống Khánh Cương nói, hai người nghe xong đều không có nói chuyện, nhưng đều tượng trưng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người tượng trưng đáp lại, cô gái tóc ngắn thì nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hỏi. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không, chúng ta nhóm người này đều là theo chân ngươi đi ra. Có cái gì thì nói cái đó, đừng cho ta mang mũ cao. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn bước lên cái này đầu, cho nên trực tiếp đem cô gái tóc ngắn ý tứ ngăn cản trở về, nghĩ nghĩ để nghĩ nói. Khoảng thời gian này, chúng ta cứ như vậy đứng ở chỗ này khẳng định là không thực tế, ta đề nghị mọi người tiến về thôn đông cùng trong thôn chỗ giao hội, ở nơi nào trước tìm gian phòng ốc nghỉ ngơi, chuyện sau đó chờ đến chỗ ấy lại nói. Hạ Thiên Kỳ đề nghị này đạt được đám người tán đồng, nói là thôn đông cùng trong thôn chỗ giao hội, trên thực tế cũng liền hơn 100 mét khoảng cách. 5 người vòng qua hai hàng ốc xá cũng đã đi ra thôn đông khu vực. Sau đó, tại cô gái tóc ngắn cùng Lãnh Nguyệt dẫn đầu dưới, đám người nhẹ nhõm giải quyết hết 3 con tiềm phục tại trong phòng tiểu quỷ, xem như tạm thời thu được một chỗ điểm dừng chân. Đem trong phòng trong ngoài bên ngoài kiểm tra một phen về sau, đám người liền đóng lại cửa sổ, nhóm lửa 2 ngọn đèn bỏ lên bàn. Trong phòng, ảm đạm ngọn đèn chập chờn, mọi người đều khuôn mặt nặng nề ngồi vây quanh tại trước bàn, bắt đầu bọn hắn đối với lần này đoàn đội sự kiện thảo luận. Bất quá đang thảo luận trước khi bắt đầu, Tống Khánh Cương thì cũ thoại nhắc lại lần nữa đối cái kia thiếu niên gầy yếu, hỏi tới trước đó nhiều một người sự tình. Ta lúc ấy nhìn ngươi muốn nói lại thôi, không hề giống như ngươi nói vậy, mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ kình hướng một chỗ xử, ngươi nếu là không muốn ta hoài nghi ngươi, ngươi bây giờ liền ngay trước mặt của mọi người, đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi lúc đó đến cùng nhìn thấy cái gì? Nghe được Tống Khánh Cương đặt câu hỏi, Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng đều nhìn về phía cái kia thiếu niên gầy yếu, trên thực tế trong lòng bọn họ một mực tồn tại cái nghi vấn này. Thiếu niên gầy yếu có chút do dự nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nói. Kỳ thật cũng không có gì có thể giấu giếm, tại lúc ấy ngọn đèn sáng lên trong nháy mắt, ta trong phòng xác thực có nhìn thấy hai tấm mặt giống nhau như lúc. Xác thực nói, ta thấy được hai cái từ thiên hoa. Chương 19, tiêu thảm. Ác linh quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 19, tiêu thảm. Cái gì? Ngươi nói là ngươi lúc đó nhìn thấy hai tấm mặt là từ thiên hoa. Từ thiếu niên gầy yếu miệng bên trong được biết đến cái này chân tướng, đám người nghe xong đều là sắc mặt đại biến, lộ ra một bộ khó có thể tin kinh sợ. Chơi ạ, điều đó không có khả năng đi, chẳng lẽ nói từ thiên hoa mới là cái kia bị quỷ vật đánh cháo người. Nhưng là hắn nhưng là chúng ta đoàn đội chủ quản A, là người thực lực cường đại nhất. Cứ việc thiếu niên gầy yếu không giống như là đùa giỡn bộ dáng, nhưng cái này chân tướng lại quả thực để đám người khó mà tiếp nhận, bởi vì tiếp nhận liền đại biểu lấy từ thiên hoa đã bị quỷ vật xử lý. Từ thiên hoa mặc kệ nhân phẩm thế nào, hắn đại biểu lại là đoàn đội bên trong chiến lực mạnh mẽ nhất, là bọn hắn đang tìm ra con quỷ kia vật sau có thể hay không sống sót dựa vào. Dưới mắt nghe thiếu niên gầy yếu kiểu nói này, không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn muốn sống, như vậy tiếp xuống cũng chỉ có thể hoàn toàn bằng vào chính bọn hắn. Thấy mọi người cũng không tin tưởng lời của mình, thiếu niên gầy yếu không khỏi có chút ủy khuất nói. Ta không nói các ngươi hoài nghi ta là bị quỷ vật đánh cháo cái kia, ta nói các ngươi lại là bộ dáng này, ta có cần phải biên cái này nói dối sao? Chúng ta không nói ngươi trong biên chế nói dối, chỉ là chuyện này phát sinh thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Cô gái tóc ngắn vẩy vẩy che ở trên trán nàng tóc cắt ngang trán, tiếp theo bưng bít lấy đầu khuỷu tay đỡ tại trên mặt bàn. Chẳng những các ngươi không tin, chính là ta cũng không tin, càng là không thể tin được, cho nên khi đó ta mới không dám nói đi ra. Thiếu niên gầy yếu sợ hãi bởi vì việc này lại lần nữa làm sâu sắc đám người đối với hắn hiểu lầm, cho nên cũng đang không ngừng giải thích. Tống Khánh Cương buồn bực đốt một điếu khói, tại hung ác sau khi hít một hơi mắng. Từ thiên hoa cái kia đồ hôn trướng, từ đoàn đội sự kiện bắt đầu đến bây giờ đúng là rất khả nghi, chúng ta dù nói thế nào cũng là hắn thủ hạ, nhưng hắn sách lược không có, càng là bắt chúng ta không đem người. Muốn nói hắn bị quỷ vật đánh cháo cũng không có gì không thể nào. Trong mấy người không có gì ngoài Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, cơ hồ đều phát biểu mình đối với chuyện này cách nhìn, lúc này liền thấy bao quát cô gái tóc ngắn ở bên trong ba người, đều đem ánh mắt bỏ vào Hạ Thiên Kỳ trên thân hai người, hiển nhiên đều muốn nghe một chút ý nghĩ của bọn hắn. Lãnh Nguyệt là cái muộn hồ lô, bình thường tình huống là sẽ không mở miệng phát biểu ý kiến. Cho nên thấy mấy người bày ra một bộ hỏi thăm tư thái, Hạ Thiên Kỳ liền mở miệng nói ra. Từ thiên hoa tại đối với người bên trên vẫn luôn là bộ này chết bộ dáng, hắn sẽ không để ý không có gì ngoài chính hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Cho nên chỉ dựa vào điểm này cũng không thể chứng minh, hắn liền nhất định bị quỷ vật đánh cháo. Vấn đề không chỉ là điểm này, ngươi vừa rồi không nghe hắn nói sao, hắn nói thấy được hai cái giống nhau như đúc từ thiên hoa. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Nghe ta nói hết lời. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu Tống Khánh Cương đừng mù quáng đánh gây hắn, tiếp theo nghe hắn tiếp tục nói. Quả thật, tại lúc ấy nhìn thấy hai cái từ thiên hoa là một kiện phi thường chuyện quỷ dị, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta lúc ấy thế nhưng là lặp đi lặp lại xác định trôi qua, người ở chỗ này cũng không nhiều cũng không ít. Mặt khác, từ thiên hoa cũng không có đủ đánh cháo thời gian, bởi vì từ vừa mới bắt đầu tìm kiếm trong thôn khu vực chúng ta liền theo hắn, thử hỏi đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào quỷ vật mới có thể làm đến tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đem từ thiên hoa xử lý. Nếu như chúng ta muốn tìm con quỷ kia vật thật có lợi hại như vậy, vậy nó làm gì còn muốn cất giấu không ra đâu. Trực tiếp đi ra một mạch đem chúng ta đều xử lý không phải tốt. Cái này, Hạ Thiên Kỳ lời nói nói Tống Khánh Cương tìm không thấy phản bác lý do, cô gái tóc ngắn nghe xong cũng gật đầu tán đồng nói. Đích thật là dạng này. Kỳ thật có một vấn đề cũng là ta một mực đang nghĩ, đó chính là chúng ta sở dĩ muốn đi tìm quỷ vật. Trở ngại thời gian hạn chế là một mặt, còn có một phương diện thì là quỷ vật bản thân thực lực cũng không có mạnh như vậy, hoặc là nói chúng ta muốn tìm tới con quỷ kia vật, cũng không thể làm đến nhẹ nhõm đem chúng ta giết chết, nhất là tại đối phó từ thiên hoa bên trên. Chính là như vậy không sai, điểm này từ thiên hoa chấn định tự nhiên biểu hiện bên trên cũng không khó coi đi ra. Đoàn đội sự kiện cố nhiên cựu tử nhất sinh. Nhưng đó là đối với chúng ta những này tương đối nhỏ yếu thái điều nói, nhưng đối với từ thiên hoa tới nói có lẽ chỉ là một lần bình thường sự kiện. Hạ Thiên Kỳ sẽ nói như vậy, cũng chủ yếu là cân nhắc đến Từ Thiên Hoa làm người, dù sao giống Từ Thiên Hoa loại kia khắp nơi lấy bản thân làm trung tâm người, lúc nào cũng để phòng người, là rất khó tại lật thuyền trong mương. Nghe xong Hạ Thiên Kỳ cùng cô gái tóc ngắn lời nói này, Tống Khánh Cương không khỏi lại một lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay cái kia thiếu niên gầy yếu. Hai người bọn họ nói phi thường có đạo lý, nói như vậy đi nói có vấn đề hay là ngươi. Câu nói này nói xong, Tống Khánh Cương liền bày ra một bộ muốn đối thiếu niên gầy yếu động thủ tư thế, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bận bịu ngăn cả nói. Trước tỉnh táo lại, chúng ta quyết không thể xuất hiện nội chiến. Phải biết, đã quỷ vật thực lực có hạn, như vậy chúng ta mỗi thiếu một người, đối với nó mà nói liền chờ tại giảm bớt một cái uy hiếp. Đúng. Chính là như vậy, ta nhìn ngươi mới mẹ hắn có vấn đề, động một chút lại nói ta bị quỷ vật đánh cháo, ai biết bị đánh cháo chính là không phải ngươi. Thấy Hạ Thiên Kỳ vì chính mình nói chuyện, thiếu niên gầy yếu liền phát tiết tức giận nói đến Tống Khánh Cương. Rõ ràng liền là ngươi tặc hô bắt trộm, làm gì hiện tại còn muốn lại cắn ngược lại ta một ngụm. Thấy hai người lại phải ầm ĩ lên, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm mắng một câu, nhưng ngoài miệng lại tại vì song phương khuyên nói. Tại lúc ấy có lẽ thật xuất hiện hai cái từ thiên hoa. Nhưng là chúng ta không phải cũng không thể loại trừ là quỷ vật làm ra quỷ. Dù sao muốn làm đến để cho chúng ta nhìn thấy hai tấm mặt giống nhau như lúc rất dễ dàng, chỉ cần chế tạo ra huyễn cảnh, có thể là để cho người ta sinh ra ảo giác, đây đối với một cái thực lực xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ ở giữa quỷ vật mà nói, cũng không tính việc khó gì. Còn nữa, cũng không thể bài trừ là từ thiên hoa mình sử dụng thứ gì, dù sao hắn là chủ quản, tại thuật pháp năng lực bên trên cao hơn qua các ngươi rất nhiều. Khó nói liền không có cùng loại phân thân thuật thuật pháp. Đương nhiên, đến cùng có vẫn là không có ta cũng không biết, ta muốn nói chỉ là hy vọng mọi người suy nghĩ vấn đề không nên nghĩ quá mức phiến diện, để tránh lại lấy quỷ vật đường. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không không biết, quỷ mị loại vật này thế nhưng là tương đương rào quyệt. Nghe Hạ Thiên Kỳ cố ý cường điệu quỷ mị rào quyệt, mọi người đều nhận đồng nhẹ gật đầu, hiển nhiên trước đó đều nếm qua phương diện này thua thiệt. Dù sao lấy bọn hắn dưới mắt loại này phổ thông viên chức thực lực. Tại bình thường tham dự sự kiện bên trong tao ngộ phần lớn đều là quỷ mị. Thấy Tống Khánh Cương cùng thiếu niên gầy yếu đều đã nghĩ thông suốt không còn hô hấp, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ngược lại dù sao cũng hơi cảm giác thành tựu, cảm thấy coi là thật cũng loại này người dẫn đầu phong phạm, nhịn không được tự sướng. Người đang cười cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nói một chút, trên mặt vậy mà lộ ra có chút hèn. Tòa Tiêu Dung, hắn không khỏi hỏi một câu. A, ta cười sao? Ta không biết ta. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lãnh Nguyệt trên mặt hoài nghi, đợi cười ha hả về sau, tiếp tục cùng mọi người nói. Sự kiện lần này 48 giờ thời hạn, dưới mắt đã qua không sai biệt lắm 11 giờ, cho nên. Hạ Thiên Kỳ lời nói mới vừa vặn nói ra miệng, một tiếng nữ nhân kêu thảm, liền đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền vào. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, phẫn nộ. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, phẫn nộ. Đột nhiên truyền vào trong phòng kêu thảm chẳng những đánh gãy Hạ Thiên Kỳ, càng là đưa tới đám người kinh hoàng, lúc này nhao nhao nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến cửa sổ. Các ngươi vừa mới có nghe hay không đến? Ta nghe được, là một nữ nhân tiếng kêu. Cô gái tóc ngắn cùng thiếu niên gầy yếu đối thoại, cũng chính là những người khác muốn nói. Có thể thấy được vừa mới truyền vào tới thanh âm cũng không phải là nghe nhầm, mà là thật sự cắt ra hiện tại trong phòng thanh âm. Xem ra cũng không chỉ có thôn Đông An toàn A. Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, trong nội tâm ngược lại là cũng không có lên bao lớn gọn sóng. Dù sao bọn hắn những người này mặc dù cùng từ thiên hoa không so được, nhưng thực lực của mỗi người cũng không tính là quá kém, cho nên ứng phó mấy con tiểu quỷ vẫn là không có vấn đề. Ngoài cửa sổ không có cái gì. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn hồi lâu, cuối cùng nói ra một kết luận như vậy. Có lẽ là những cái kia tiểu quỷ muốn dẫn chúng ta ra ngoài đi, lại còn coi chúng ta là náo tàn. Tống Khánh Cương ngoài miệng khinh thường mắng một câu, cũng là không giống trước đó như vậy khẩn trương, lúc này đặt mông ngồi xuống ghế. Nhưng mà hắn vừa mới chưa ngồi được bao lâu, liền cảm giác trên đầu rơi xuống một giọt chất lỏng, hắn theo bản năng sờ lên tóc, tiếp theo cầm ở trước mắt nhìn một chút. Cũng không phải là hắn cho là giọt nước, mà là màu đỏ sậm. Máu. Tống Khánh Cương có chút không hiểu ngẩng đầu, hướng phía đỉnh đầu hắn vị trí ngưỡng vọng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thì kinh khiếu nhảy dựng lên. Người chết. Trên đỉnh đầu có một người chết ba. Tống Khánh Cương đột nhiên kêu sợ hãi, cũng đem chính nhất môn tâm tư nhìn chằm chằm bên cửa sổ mấy người giật nảy mình, cũng nhao nhao hướng về đỉnh đầu nhìn lại, kết quả là như Tống Khánh Cương sợ kêu như thế, tại bọn hắn trên đầu vị trí chính treo ngược lấy một bộ nữ thi. Nữ thi tựa như là đính vào lều đỉnh, hai cánh tay hoàn toàn mở ra. Một trương xám trắng mặt chết bên trên dính đầy đã khô cạn huyết dịch, nàng hai con mắt hướng ra phía ngoài lồi lấy, thuận khoe miệng đang có giọt máu chậm rãi lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nguyệt phản ứng đầu tiên, trầm giọng nói, nhìn chăm chăm cửa sổ. Nhưng mà không đợi Lãnh Nguyệt tiếng nói rơi xuống, liền thấy một cái dưới ánh đèn tản ra huyết quang móng vuốt đột nhiên từ ngoài cửa sổ rối vào. Nương theo lấy một tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang truyền đến. Liền thấy cửa sổ pha lê vỡ vụn địa phương, một trương trên mặt nhe răng cười mặt quỷ chính xuyên thấu qua phía trên lỗ hổng tại sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm. Vạn quỷ bất xâm, đánh chết. Mọi người ở đây bị con quỷ kia vật chằm chằm đến dùng mình, đều là chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nghe Lãnh Nguyệt tiếng hét vang lên, tiếp theo ba tấm ngũ sắc chú phù đều xuất hiện, hướng phía cái kia chính dán tại trên cửa quỷ vật công tới. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa hai tay, tưởng muốn giúp Lãnh Nguyệt một chút sức lực thời điểm, nguyên bản treo ở đỉnh đầu bọn họ bên trên cô kia tử thi lại đột nhiên ở giữa rớt xuống, cũng may mấy người trốn tránh kịp thời. Thi thể nện ở trên mặt bàn phát ra một tiếng vang trầm. Đây hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh, nhanh đến đám người căn bản cũng không có ngờ tới nguy cơ lại sẽ đến nhanh như vậy. Theo Lãnh Nguyệt ngũ sắc chú phù ném ra, tấm kia nguyên bản dán tại trên cửa mặt quỷ thoáng chốc biến mất không còn tăm tích, Lãnh Nguyệt tại bên cửa sổ do dự nửa khắc, liền xuất ra cái kia đem không lưới kiếm lại thông qua cửa sổ đuổi theo. Đợi tại nguyên chỗ không nên động. Đây là Lãnh Nguyệt đang đuổi ra ngoài lúc, cố ý lưu cho Hạ Thiên Kỳ. Từ bọn hắn nghe được ngoài cửa sổ có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, đến Tống Khánh Cương phát hiện trên đỉnh đầu tử thi, lại đến Lãnh Nguyệt độc thân đuổi theo ra đi. Vẹn vẹn liền là mấy hơi thở công phu. Cứ việc nghe được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, nhưng Hạ Thiên Kỳ hay là vô ý thức muốn đi theo Lãnh Nguyệt cùng đi ra. Hắn cứ việc thực lực phải kém hơn Lãnh Nguyệt một chút, nhưng dầu gì cũng có thể giúp đỡ một chút bận điệu, dù sao cũng so Lãnh Nguyệt lẻ loi một mình có bảo hộ. Chỉ là không đợi hắn đuổi theo, dưới chân cô kia tử thi liền đột nhiên phát ra một chuỗi lộc cộc tiếng vang, tiếp theo cái kia nữ thi vậy mà nâng lên đầu sống lại. Chà thi! Tử thi đột nhiên hù dọa, cái này cũng trở ngại Hạ Thiên Kỳ đuổi theo ra đi bước chân. Hắn tức giận phát ra một tiếng kêu giống, mang theo cái kia tử thi tóc, một quyền đem đánh bay đến bên tường. Các ngươi còn muốn cứ thế bao lâu? Thu hồi nắm đấm, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía còn tại ngây người xem náo nhiệt mấy người quát. Cũng thẳng đến bị Hạ Thiên Kỳ như thế vừa hô, cô gái tóc ngắn mấy người mới tính kịp phản ứng. Nhao nhao xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà, hiệp đồng đối phó muốn từ bên tường bỏ dậy tử thi. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì không có xen vào nữa nhiều như vậy, một bước nhảy đến trên bệ cửa sổ, thò đầu ra hướng phía bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài tối như mực một mảnh, có chỉ là cái kia ngô gào lạnh rung phong thanh, về phần Lãnh Nguyệt cùng quỷ vật kia đã chẳng biết đi đâu. Cỏ. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là một cái người lỗ mãng, hắn biết mình nhìn ban đêm năng lực không được, lúc này liền xem như đuổi theo ra đi sợ là cũng tìm không thấy Lãnh Nguyệt, cho nên đang phát tiết chửi mắng một tiếng về sau, liền lại về tới trong phòng. Lúc này, cô kia xác chết vùng dậy tử thi cũng đã bị cô gái tóc ngắn mấy người khống chế lại, toàn thân bốc lên quần cuộn khói đen, không bao lâu liền triệt để thành một đoàn đen xám. Giải quyết hết trong phòng phiên phức, ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ còn tại lo lắng bên ngoài, mặt khác ba người đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra. Tống Khánh Cương tại thô thở hổn hển vài tiếng về sau, âm thanh run rẩy đối với Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn phải hỏi sao, con quỷ kia vật để mắt tới chúng ta. Có ý tứ gì? Tống Khánh Cương cũng không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, lại mở to hai mắt hỏi một lần. Tại chúng ta trước đó tìm kiếm bên trong, những cái kia từ chết mất thôn dân hóa thành tiểu quỷ có từ trong nhà chạy đến tập kích chúng ta sao? Không có. Ba người cùng nhau lắc đầu. Tiểu quỷ sẽ không rời đi phòng tập kích chúng ta, như vậy thôn này bên trong ngoại trừ tiểu quỷ bên ngoài, liền liền là cái kia chúng ta muốn tìm quỷ vật. Cho nên đi ra công kích chúng ta chỉ có thể là nó. Bao quát trước đó giết chết Phương Hân Hân cũng thế. Cái này có chút nói không thông đi. Theo ngươi thuyết pháp, chỉ có con quỷ kia vật có thể rời đi phòng tập kích chúng ta, cái kia muốn làm sao giải thích vừa mới bị chúng ta xử lý con quỷ kia vật. Có vẻ như ai cũng chưa nói qua, chúng ta muốn tìm quỷ vật cũng chỉ có một cái đi. Cô gái tóc ngắn nghe xong không biết là nghĩ tới điều gì, lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đột nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có nói ra. Về phần Tống Khánh Cương thì cũng không có hỏi lại xuống dưới, có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói những này cũng chỉ là suy đoán, liền là hỏi lại xuống dưới nghĩ đến cũng sẽ không được cái gì hữu dụng kết quả. Đúng rồi, cái kia cùng ngươi cùng nhau người đi cái nào rồi? Thiếu niên gầy yếu lúc này mới giật mình nhớ tới Lãnh Nguyệt, đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hẳn là đi lần theo con quỷ kia vật. Hắn là gan cũng thật sự là quá lớn, đây không phải chịu chết sao. Thiếu niên gầy yếu nghe xong có chút khó có thể tin nói. Nhắm lại ngươi cái kia miệng túi, hắn không đuổi theo ra đi chẳng lẽ đổi lấy ngươi đuổi theo. Thiếu niên gầy yếu bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn phải nói không ra thoại, trong đó đã có lý thua thiệt nguyên nhân, bản thân cũng có e ngại Hạ Thiên Kỳ nguyên nhân. Dù sao Hạ Thiên Kỳ trước đó đối phó quỷ vật thủ đoạn bạo lực, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên hắn sợ mình nói thêm gì đi nữa, cũng sẽ giống trước đó con quỷ kia vật, bị Hạ Thiên Kỳ một đấm đánh bay. Buổi tối hôm nay 10 điểm, cười một tiếng sẽ tại nhóm đính duyệt bên trong phát đón người mới đến hồng bao, mời mọi người cẩn thận lưu ý, đã đặt mua nhưng còn không có thêm 7 bằng hữu, xin thêm 18199-0303, tiến 7 xin gìn sót. Chưa xong còn tiếp. Chương 21, hai nơi. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 21, hai nơi. Thiếu niên gầy yếu thức thời lựa chọn ý miệng, lúc này ngược lại là vậy cái kia cô gái tóc ngắn có chút không nắm được chú ý hỏi. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Là ra ngoài hỗ trợ, vẫn là gọi từ Thiên Hoa tới. Ta vừa rồi nhìn một chút người cũng đã chạy mất dạng, lúc này lại đuổi theo ra đi đã chậm. Trong lòng cứ việc lo lắng Lãnh Nguyệt tan nguy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có lô mãng làm việc, cũng không phải nói hắn đến cỡ nào tiết mệnh, mà là đơn thuần đối Lãnh Nguyệt thực lực có lòng tin. Chỉ cần không đạt được lệ quỷ cấp bậc, Lãnh Nguyệt liền xem như ứng phó đến, nhưng là nghĩ biện pháp thoát thân hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Về phần bọn hắn muốn hay không liên hệ từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nghĩ thì là không cần phải vậy. Cũng không phải nói từ Thiên Hoa sẽ không hỗ trợ, mà là bọn hắn dưới mắt căn bản cũng không biết Lãnh Nguyệt đến tột cùng đuổi theo chỗ nào, hắn cùng con quỷ kia vật phải chăng còn tại khu vực này bên trong, cho nên lúc này liền xem như đem từ Thiên Hoa kêu đến, lấy từ Thiên Hoa cẩn thận phong cách hành sự, nghĩ đến cũng chỉ sẽ cùng bọn hắn như bây giờ, mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ ở chỗ này. Làm không tốt còn biết bị hắn châm chọc khiêu khích một phen, dù sao bọn hắn mới vừa vặn thoát ly hắn, liền ra bực này từ sự tình. Cho nên đợi Hạ Thiên Kỳ trong lòng quyền hành một phen về sau, hắn liền lắc đầu phủ định cô gái tóc ngắn muốn báo cho đề nghị của Từ Thiên Hoa. Hiện tại không cần thiết gọi hắn tới, bởi vì con quỷ kia vật cũng không tại chúng ta nơi này. Không biết là đang cố ý cùng Hạ Thiên Kỳ rút ngắn quan hệ, hay là trong nội tâm thật sự là như vậy cho rằng, liền nghe cái kia thiếu niên gầy yếu cũng đồng ý phụ hòa nói. Đúng vậy à, hắn hiện tại liền là tới cũng tìm không thấy con quỷ kia vật, đến lúc đó đừng ở ngược lại chúng ta đùa nghịch hắn, vậy liền thực sự không đến mất. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cùng thiếu niên gầy yếu, cô gái tóc ngắn cũng cảm thấy có đạo lý nhẹ gật đầu, xem như tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Về sau, bốn người đều không có lại thảo luận cái gì. Đều có đăm chiêu trầm mặc một hồi, trong thời gian này cũng làm cho trong phòng vốn là bầu không khí ngột ngạt, trở nên càng như là một đầm nước đọng. Không biết là cảm thấy trong phòng thực sự tĩnh đáng sợ, hay là Tống Khánh Cương thật sự có nghĩ đến cái gì, liền nghe hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Chúng ta tại vừa mới tiến tới này gian phòng ốc thời điểm. Là có tỉ mỉ tìm kiếm qua một phen A. Ừm. Lục soát rất cẩn thận. Cô gái tóc ngắn khẳng định nhẹ gật đầu, tiếp theo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tống Khánh Cương. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Còn không phải trước đó treo ngược tại lều trên đỉnh cái kia nữ quỷ. Đã chúng ta trước đó có cẩn thận điều tra, như vậy làm sao lại không ai phát hiện trên nóc nhà còn mang theo một cái quỷ đâu? Các ngươi không cảm thấy chuyện này thật kỳ quái sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Khả năng con quỷ kia vật có được mê huyễn năng lực thôi, cô y đem tự thân che giấu. Thiếu niên gầy yếu nghe xong xem thường nói. Nếu không tại sao nói tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, cân nhắc sự vật một chút đều không toàn diện, ngươi thật sự có nghe hiểu ta đang nói cái gì sao? Tống Khánh Cương khinh thường mắt nhìn thiếu niên, tiếp theo đoạt tại thiếu niên gầy yếu phát tác trước nói ra. Ý tứ của ta đó là, con quỷ kia vật đã có thể giấu giếm được tất cả chúng ta con mắt. Vậy đã nói do nó có được rất mạnh mê huyễn năng lực. Có thể là có thể làm chúng ta tự thân sinh ra ảo giác, cũng có thể là có thể chế tạo ra để cho chúng ta nhìn không ra huyễn cảnh. Kỳ thật ta là còn muốn, cái này tím vực thôn có thể hay không bản thân liền là quỷ vật sở làm ra huyễn cảnh đâu. Dù sao chúng ta trước đó cũng không có tới qua nơi này, trên mạng cũng không có cùng nơi này tin tức tương quan hình ảnh, cho nên liền là quỷ vật thật đưa nó biến hóa, chúng ta cũng căn bản nhìn không ra. Chúng ta là nhìn không ra, nhưng là từ Thiên Hoa sẽ không nhìn ra được sao. Hạ Thiên Kỳ cũng không tán đồng Tống Khánh Cương loại phỏng đoán này, hắn tiếp tục nói. Ta từng gặp Từ Thiên Hoa cùng một con lệ quỷ giao thủ. Mặc dù hắn cuối cùng là bại, nhưng ở ngay từ đầu đối mặt lệ quỷ thời điểm. Hắn cũng không có lui bước mà là chủ động đối cái kia lệ quỷ ra tay. Cái này đủ để chứng minh, Từ Thiên Hoa trong nội tâm là có nhất định lòng tin, không phải nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ ở biết rõ không địch nổi tình huống dưới xuất thủ sao. Huống chi còn là Từ Thiên Hoa loại kia lòng cảnh giác đặc biệt mạnh người. Tuyệt đối sẽ không phạm loại này lấy trứng chọi đá sai lầm. Từ một điểm này bên trên liền có thể phân tích ra, Từ Thiên Hoa thực lực coi như không đạt được lệ quỷ loại cấp bậc kia. Tối thiểu cũng là có thể cùng lệ quỷ tách ra vật tay. Cho nên ngươi cảm thấy Từ Thiên Hoa sẽ nhìn không thấu quỷ mị chơi manh sao. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ định khả năng này không tồn tại, chỉ là so ra mà nói cũng không tính cao. Ngươi nói ngươi gặp qua Từ Thiên Hoa đối phó lệ quỷ. Chẳng lẽ trước ngươi đã từng tham dự đoàn đội sự kiện? Thiếu niên gầy yếu nghe xong sắc mặt lộ ra dị thường chấn kinh. Không, đó là ta đang thử cương vị kỳ trải qua sự kiện. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cố ý khuyết đại có thể là dấu diếm, thực sự cầu thị nói. Thử cương vị kỳ kinh lịch sự kiện liền xuất hiện lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Đồng thời còn kinh động đến chủ quản. Cái này, không khỏi quá giật đi. Tống Khánh Cương ba người nghe xong đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên đều cảm thấy đây là không thể nào, dù sao bọn hắn đều là từ thử cương vị kỳ tới, căn bản chưa nghe nói qua ai đang thử cương vị kỳ liền tao ngộ lệ quỷ. Ta có cần phải đối với chuyện này lừa các ngươi sao? Đối mặt ba người hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nổi giận, dù sao không có mấy người sẽ giống hắn như vậy không may, thử cương vị kỳ chẳng những đụng phải lệ quỷ không nói, càng còn xui xẻo thi hành hai lần. Chúng ta cũng không có không tin, chẳng qua là cảm thấy thật sự là quá mức kinh người. Có thể nhìn ra cô gái tóc ngắn đối với Hạ Thiên Kỳ hay là rất tín nhiệm, liền bọn hắn bốn người này tới nói, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng chủ tâm cốt. Quỷ hóa sau triển lộ ra thực lực là một phương diện, càng nhiều thì là tại đối một ít chuyện phân tích bên trên. Tốt ta, kỳ thật ta cũng là cảm thấy có chút khó tin. Tống Khánh Cương không tiếp tục chất vấn xuống dưới, nhưng vẫn là đối con quỷ kia vật sẽ không hiểu xuất hiện tại trên đầu của bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với hắn nghi hoặc, Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ giải thích nói. Kỳ thật điều này cũng không có gì nan giải, bởi vì chúng ta mấy người thực lực dù sao phải kém Từ Thiên Hoa tốt một đoạn, sở dĩ phải bị quỷ mị che đậy hai mắt cũng hợp tình hợp lý. Huống chi chúng ta lúc ấy cũng hoàn toàn chính xác không có thật tốt tìm kiếm liều đỉnh, đều theo bản năng đem lên đầu cho bỏ qua. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không biết lại nghĩ tới cái gì, liền gặp hắn sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Ta cảm thấy lần này đoàn đội sự kiện bên trong, chúng ta muốn tìm kiếm đồng thời tiêu diệt quỷ vật cũng không chỉ một cái. Cho nên dưới mắt còn không thể phớt lờ, khó tránh khỏi sẽ không lại tao ngộ một lần tập kích. Cùng lúc đó, thôn đông khu vực. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn người rời đi duyên cớ, cho nên Từ Thiên Hoa bên này gác đêm trình tự cũng không thể không một lần nữa điều chỉnh. Từ trước đó tiểu tổ gác đêm, cải thành mỗi người mỗi giờ. Nói trắng ra là liền là đeo kính nữ sinh đơn độc gác đêm một giờ, Triệu Thu Nhã đơn độc gác đêm một giờ, Vương Khải đơn độc gác đêm một giờ. Đương nhiên, nếu có ai nguyện ý, cũng là hoàn toàn có thể cùng đi những người khác cùng một chỗ gác đêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 22, kêu gọi. Ác Linh Quốc gia quyển thứ 2 âm hồn quỷ ảnh chương 22, kêu gọi, Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Cười một tiếng mong ước mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, 2016 tuổi tác sự tình như ý, tâm tưởng sự thành, bình an khỏe mạnh, cuối cùng mỗi người đều có thể trở thành Ác Linh Quốc gia mình chủ ha ha, đương nhiên cái cuối cùng là nguyện vọng của ta. Ánh đèn ảm đạm chập chờn trong phòng. Từ Thiên Hoa hai mắt nhắm nghiền tựa ở bên tường nghỉ ngơi, cách đó không xa thì ngồi Vương Khải cùng trốn ở trong ngực hắn Triệu Thu Nhã. Còn cái kia đeo kính nữ sinh, thì thân thể căng cứng đứng tại chính giữa phòng, cảnh giác lưu ý lấy trong phòng, thậm chí là ngoài cửa sổ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nguyên bản Hạ Thiên Kỳ mấy người không hề rời đi thời điểm, bọn hắn thật không có cảm thấy trong phòng đến cỡ nào âm trầm, nhưng theo mấy người rời đi, trong phòng trống trải liền lập tức nổi bật đi ra. Khải, ngươi nói ta lúc ấy làm sao lại ngu như vậy? Biết rõ này nhà công ty không bình thường, nhưng vẫn là ký hợp đồng. Hồi tưởng lại lúc ấy ký kết thử cương vị kỳ hợp đồng thời điểm, Triệu Thu Nhã có thể nói là ngay cả hối hận phát điên, liền như vậy rõ ràng vấn đề cũng nhìn không ra, nhất định phải tiện tay ký hợp đồng. Cái này có lẽ liền là mệnh đi, rất nhiều chuyện cũng không phải là chính chúng ta có thể nói tính toán. Bất quá không có chuyện gì, chúng ta sẽ hoàn thành lần lượt sự kiện, sau đó tại sự kiện trung thành lớn lên, trở nên cường đại. Tin tưởng ta, không có việc gì. Vương Khải ôm chặt Triệu Thu Nhã, nhẹ giọng đối nàng cam kết. Ta nói các ngươi hai còn có hết hay không, có cái kia sông cạn đá mòn tinh thần đầu, chẳng tới cùng ta cùng một chỗ gác đêm, cũng có thể hình cái bảo hiểm. Đeo kính nữ sinh có chút không quen nhìn nét miệng, trên thực tế cùng loại Vương Khải trước đó nói câu nói như thế kia, nàng một đêm này đã nghe không hạ 10 lần. Liên là Triệu Thu Nhã còn có thể nghe tiếp, Vương Khải còn có thể nói tiếp, nàng nơi này là thực sự nghe không nổi nữa. Cũng bởi vì hai chữ buồn nôn. Chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi gác đêm, chính ngươi đứng ở hừng đông đi. Nghe được kính mắt nữ sinh nói mình, Triệu Thu Nhã từ Vương Khải trong ngực ngẩng đầu. Hung hắn nói, không giúp liền không giúp thôi, ngươi cho rằng tỷ muốn cho ngươi cái này vướng víu tới. Bất quá ngược lại là có câu nói muốn tặng cho ngươi, độc nhất người là không có kết cục tốt. Nói xong, đeo kính nữ sinh cố ý hướng về phía Triệu Thu Nhã lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái người quái gì, trời sinh liền là một cái không ai muốn tiện hóa. Ta cũng tặng ngươi một câu thoại. Người quái dị liền là người quái dị, đều là nhét vào trong đống rác không ai muốn hàng nát. Có đúng không, hai ta ai là hàng nát ai trong lòng rõ ràng nhất. Đeo kính nữ sinh đợi hướng về phía Triệu Thu Nhã cười lạnh một tiếng sau liền không tiếp tục để ý nàng, ngược lại là Triệu Thu Nhã vẫn như cũ không buông tha mắng. Người quái dị ngươi sớm tối đến bị quỷ vật kia giết chết, không, liền ngươi bộ kia tiện đức hạnh cho dù chết cũng sẽ bị tháo thành tăng khối. Thu Nhã, đừng nói loại lời này, đi vào nơi này ai trong nội tâm cũng không tốt qua. Vương Khải lúc này rốt cục nghe không nổi nữa, không khỏi đối Triệu Thu Nhã chặn lại nói. Khải, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, rõ ràng là cái kia người quái dị nói chúng ta trước đây. Ta là nhìn nàng nói ngươi mới nổi giận, nàng vừa mới mắng ta mắng khó nghe như vậy, ngươi không giúp ta còn chưa tính, lại còn đang trách ta. Triệu Thu Nhã dùng sức đẩy Vương Khải một thanh, chạy tới một bên bụng mặt ô ô khóc lên. Thu Nhã, ta không phải ý tứ kia. Thấy Triệu Thu Nhã bị mình tức khóc, Vương Khải lập tức tay chân luống cuống, lúc này cũng đứng dậy chạy tới, nhưng là vô luận như thế nào hống Triệu Thu Nhã đều không để ý nàng. Chỉ là hung hăng lại khóc. Thấy thế, đeo kính nữ sinh nịa mai cười cười. Thật cũng không lại tìm cái kia không thú vị, chuyên tâm thủ lên đêm. Mấy người cứ việc có hạ giọng, nhưng là phòng hết thể cứ như vậy lớn, bốn phía lại an tĩnh như vậy, cho nên không có khả năng chuyển không tiến từ thiên hoa trong lỗ thai, nhưng là từ thiên hoa lại phảng phất nghe không được. Vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền đang nghỉ ngơi, không chút nào cho để ý tới. Thu Nhã, ta sai rồi được hay không, ngươi cũng đừng giận ta, ta vừa mới tuyệt đối không phải ý tứ kia, ta chỉ là sợ kinh động từ chủ quản. Thật, ngươi tin tưởng ta có được hay không? Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng ngươi, giúp người ngoài tới nói ta, nếu đổi lại là ta giúp nam nhân khác nói ngươi, ngươi lại là cái gì tâm tình? Ta sai rồi, ta thể ta sẽ không bao giờ lại dạng này. Vương Khải không còn cách nào khác, đành phải liên tục bảo đảm nói. Cuối cùng hết lời ngon ngọt, phí hết cửu nưu nhị hổ khí lực, mới xem như hống tốt Triệu Thu Nhã. Theo Triệu Thu Nhã tiếng khóc biến mất, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Đeo kính nữ sinh nâng cổ tay nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, phát hiện thời gian đã tiến vào buổi sáng 5 điểm, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài lại vẫn không có thấy sáng y tứ. Bất quá sáng không sáng cùng nàng cũng không quan hệ nhiều lắm, dù sao là bọn hắn ba người thay phiên gác đêm, nàng chỉ phụ trách thủ đến 5 giờ rưỡi, về sau liền sẽ đổi thành Triệu Thu Nhã có thể là Vương Khải. Nghĩ đến lại có nửa giờ nàng liền có thể nghỉ ngơi. Đeo kính nữ sinh lúc này dùng sức rủi rủi con mắt, lại lần nữa giữ vững tinh thần tới. Về phần một bên tựa ở trên tường nghỉ ngơi hai người, nhưng như cũ không có chút nào buồn ngủ, nhất là đầy mặt ưu sầu Vương Khải. Ai, thật không biết Khánh vừa là thế nào nghĩ, lại sẽ cùng theo những người kia rời đi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Cứ việc bởi vì Triệu Thu Nhã nguyên nhân, hắn cùng Tống Khánh Cương quan hệ phát sinh quyết liệt, nhưng là dù sao cũng là huynh đệ một trận, trong nội tâm nói không lo lắng là giả. Nghe Vương Khải hết chuyện để nói, lại nhắc lên một cái để hắn phiền danh tự, Triệu Thu Nhã lập tức lại không cao hứng nói. Ngươi nếu là như vậy không yên lòng Tống Khánh Cương, ngươi ngược lại là đi tìm hắn à, ngươi đi à, đừng quan ta, ngươi tìm hắn đi thôi. Thấy Triệu Thu Nhã lại phải đùa nghịch tiểu tính tình, Vương Khải vội vàng che miệng lại không dám nói, chỉ là bất đắc dĩ giải thích nói. Ngươi đừng hắn trọng yếu nhiều, ta chỉ lo lắng an toàn của ngươi. Thôi đi, ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi. Đừng nói chuyện. Ngay tại Triệu Thu Nhã còn muốn không buông tha nói Vương Khải vài câu lúc, liền nghe cái kia đeo kính nữ sinh đột nhiên phất tay ngắt lời nói, tiếp theo thanh âm phát run mà hỏi. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm. Nghe vậy, Vương Khải cảnh giác quét về chung quanh phòng, tiếp theo nín hơi nghe ngóng, nhưng nghe đến cũng chỉ có ngoại giới ngô gạo phong thanh. Là phong thanh sao? Không, không phải phong thanh. Là một cái lao nhân thanh âm. Lao nhân thanh âm. Ta tại sao không có nghe được? Triệu Thu Nhã mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hai người vừa mới đối thoại lại nghe được nàng một trận dùng mình. Nàng co quắp tại Vương Khải trong ngực, thậm chí không dám đem đầu lộ ra. Vương Khải dùng nín hơi nghe ngóng, nhưng đích thật là không có nghe được cái gì lao nhân thanh âm. Nhưng là cái kia đeo kính nữ sinh lúc này lại giống ma chướng, không đứng ở hoảng sợ nỉ non. Ta sẽ không nghe lầm, là cái lao đầu tử thanh âm, hắn tại gọi ta. Hắn tại gọi tên của ta. Thế nhưng là vì cái gì ta? Đang lúc Vương Khải muốn nói vì cái gì hắn không nghe được thời điểm, trong hai lại đột nhiên truyền vào một tiếng cực đoan khàn khàn kêu gọi. Vương Khải. Nghe được tiếng hô hoán này, Vương Khải lập tức dùng mình một cái, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ai? Sau khi Vương Khải nhìn về phía hai bên ngoài cửa sổ cùng bốn phía thời điểm, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, cho dù là quỷ. Thế nhưng là cái kia từng tiếng khàn khàn kêu gọi, lại giống như ưu linh quỷ mị, ở bên thai của hắn vang vọng không ngừng. Vương Khải. Vương Khải, chưa xong còn tiếp. Chương 23, giết người. Ác Linh Quốc Gia quyển thứ 2 Âm Hồn Quỷ Ảnh chương 23, giết người. Không ngừng vang vọng ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn kêu gọi, nghe được Vương Khải một trận tê cả da đầu. Cách đó không xa, cái kia đeo kính nữ sinh nhìn qua cũng không dễ chịu, không đứng ở lau sạch lấy trên mặt xuất ra mồ hôi lạnh. Ngươi thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Thu Nhã cứ việc không có nghe được cái thanh âm kia, nhưng lại bị Vương Khải cùng cái kia đeo kính nữ sinh biểu hiện dọa đến gần chết, dù sao không biết mới là kinh khủng nhất. Có một cái quỷ đang không ngừng gọi tên của ta. Vương Khải đang trả lời Triệu Thu Nhã thời điểm, ánh mắt vẫn tại bốn phía tìm kiếm không ngừng. Bởi vì cái kia thanh âm khàn khàn nghe vào cách hắn gần vô cùng, gần để hắn cảm giác ngay tại mình tả hữu. Nhưng mà đây cũng là không thể nào, bởi vì hắn tả hữu chỉ có Triệu Thu Nhã cùng Từ Thiên Hoa, căn bản không nhìn thấy nửa cái quỷ ảnh. Tới. Đến nơi này tới. Thanh âm khàn khàn lại lần nữa vang lên, Vương Khải ánh mắt lúc này cũng khóa chặt đang bị phong cổ động cửa phòng. Lần này hắn nghe được rõ ràng, xác định thanh âm là từ cửa phòng truyền ra ngoài tiến đến. Nói một cách khác, giờ này khắc này đang có một cái quỷ trốn ở phía sau cửa. Đeo kính nữ sinh lúc này cũng rất chuẩn thanh âm truyền đến vị trí, hoảng sợ chỉ vào đang không ngừng rung động cửa phòng, sợ hãi kêu lấy. Ngoài cửa. Quỷ ở ngoài cửa. Có lẽ là đeo kính nữ sinh tiếng gào thực sự quá lớn, đến mức trước đó một mực nhắm mắt nghỉ ngơi Từ Thiên Hoa rốt cục mở mắt, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua không ngừng lui lại đeo kính nữ sinh, về sau lại nhìn lướt qua bên cạnh chính run lẩy bẩy Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã, lúc này mới rất là khinh thường nói. Ngoài cửa quỷ lại không có tiến đến, các ngươi sợ cái gì? Ta thật sự là hoài nghi các ngươi đến tột cùng là thế nào thông qua thử cương vị. Từ Thiên Hoa mỉa mai nói Vương Khải ba người không dám lên tiếng, nhưng là nói xong cũng liền xong. Từ Thiên Hoa căn bản không có đứng dậy trừ quỷ ý tứ, lúc này càng lại độ nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Vương Khải trong ngực Triệu Thu Nhã thì cũng đột nhiên giật cả mình. Tiếp theo nhìn xem Vương Khải sợ hãi kêu lên. Có người kêu tên. Có người gọi tên ta. Nhìn thấy Triệu Thu Nhã dạng này, Vương Khải biết ngoài cửa con quỷ kia cũng đã để mắt tới Triệu Thu Nhã. Bất quá không đợi hắn mở miệng an ủi cái gì, Triệu Thu Nhã liền trực tiếp khóc lên. Khải! Ta rất sợ hãi. Cái thanh âm kia gọi ta ra ngoài. Cái thanh âm kia nói nếu như ta không đi ra nó liền muốn giết chết ta. Ta thật là sợ. Ta không muốn chết. Ngươi có thể hay không đừng lại như vậy phiền. Đeo kính nữ sinh bịt lấy lỗ tai cực kỳ bực bội hét to một tiếng, tiếp theo xoay người hướng về phía Triệu Thu Nhã mắng. Khóc khóc khóc, con mẹ nó ngươi ngoại trừ sẽ khóc còn biết cái gì, ta thật nghĩ đưa ngươi tấm kia đáng chết miệng thúi khe hở lên. Khải. Nàng còn mắng ta. Triệu Thu Nhã không biết là bị dọa đến. Hay là lần này học thông minh. Cũng không có mắng nữa trở về, mà là ngẩng đầu mặt đầy nước mắt nhìn xem Vương Khải. Nhìn thấy Triệu Thu Nhã bao hàm ủy khuất bộ dáng, Vương Khải trong lòng không khỏi mềm nhũn, lúc này thì đứng dậy, chỉ vào cái kia đeo kính nữ xinh mắng. Ngươi nếu là còn dám nói Thu Nhã một câu, ta liền giết ngươi. Ta nói nàng thế nào? Nàng vốn là khóc sướt mướt cái không xong, đáng ghét còn không gọi ta nói. Ta lại muốn nói. Nói, đeo kính nữ xinh liền chỉ vào chính một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng Triệu Thu Nhã mắng. Nát ký nữ. Xe buýt. Đáng chết nát nữ nhân. Tà thao mẹ ngươi. Thấy đeo kính nữ sinh còn tại không ngừng mắng Triệu Thu Nhã, Vương Khải trong lòng hung ác liền vung đầu kia quỷ hóa cánh tay hướng phía đeo kính nữ sinh vị trí vọt tới. Các ngươi muốn làm gì? Từ Thiên Hoa có lẽ là đã nhận ra Vương Khải sắc cơ, lúc này đột nhiên mở to mắt hướng hắn hô một câu. Nhưng mà Vương Khải đã sớm bị cảm xúc che đậy lý trí, tiến lên sau đối nữ sinh đầu liền là một quyền. Người tại nổi giận thời điểm khí lực vốn là lớn đến kinh người. Chớ nói chi là nơi cánh tay quỷ hóa về sau, cho nên Vương Khải một quyền này xuống dưới, đeo kính nữ sinh cả người liền cũng bay ra ngoài, tiếp theo đụng vào trên cửa thân thể bắt đầu co quắp. Cũng cho đến lúc này, Vương Khải mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem ngay tại trên mặt đất co giật kính mắt nữ sinh. Khắp khuôn mặt là xúc động sau sợ hãi. Đăng nhập HTTP, chạy đủ. À toài một hồi lâu, Vương Khải mới nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy tới nữ sinh bên người, nhưng mà nữ sinh cũng đã không có hơi thở. Nàng. Chết rồi. Ta đem nàng giết. Ta giết người. Vương Khải khó có thể tin nhìn xem cái kia đầu quỷ cánh tay, về sau liền dùng sức nắm lấy tóc của mình, thống khổ gầm hét lên. Thấy ván đã đóng thuyền. Đeo kính nữ sinh đã bị Vương Khải giết, Từ Thiên Hoa thật cũng không lại nói cái gì, liền phảng phất vừa mới chết mất cũng không phải là chức của hắn viên, cũng không phải một người, mà là một con kiến. Chết cũng liền chết rồi. Từ Thiên Hoa mặc dù không quan tâm có người mất mạng, nhưng lại không có nghĩa là Vương Khải không quan tâm. Người mặc dù là hắn giết, thế nhưng là hắn lúc ấy thật sự là bởi vì quá mức phẫn nộ, tiến lên cũng không phải là thực tình muốn giết chết nàng, mà chỉ là muốn giáo huấn nàng một cái. Nhưng không muốn lại giết người. Ta không muốn giết ngươi. ta không muốn. Vương Khải chán nản ngồi liệt trên mặt đất, đến bây giờ vẫn liền không thể nào tiếp thu được mình giết người sự thật. Triệu Thu Nhã lúc này cũng tới đến bên người nàng, tiếp theo từ phía sau một tay lấy Vương Khải ôm lấy, an ủi nói. Khải, không có chuyện gì, là nàng tự làm tự chịu, cái này căn bản liền không trách ngươi. Ngươi cũng không phải cố ý, ngươi chỉ là không cẩn thận. Nơi này chỉ có chúng ta, cảnh sát là sẽ không biết, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thu Nhã, ta đã giết người, ta hại chết một cái mạng, ngươi để cho ta làm sao có thể tiêu tan. Vương Khải vẫn đối với mình giết người cách làm hối hận không thôi. Thấy thế, Triệu Thu Nhã đột nhiên cho Vương Khải một bạt tai, dùng sức đẩy hắn ra nói. Ngươi chính là một cái vô dụng nam nhân, ngươi là vì bảo hộ ta mới đưa nàng giết chết, tốt như vậy, đã ngươi hối hận, như vậy ngươi cũng đem ta giết chết, tới đi, giết chết ta. Thu Nhã, ta, bị Triệu Thu Nhã kiểu nói này, Vương Khải trong lúc nhất thời cũng là không tại tự trách, chỉ là nhìn xem Triệu Thu Nhã không biết nên nói cái gì cho phải. Khải, tại sự kiện bên trong luôn luôn có người chết, nếu như nàng không chết đi, lấy nàng đối chúng ta hận ý, làm không tốt liền sẽ ở sau lưng dùng đao tử. Cho nên ngươi đó căn bản không tính giết người, tương phản, ngươi là đang cứu ta nhóm. Trải qua Triệu Thu Nhã một phen thuyết phục về sau, Vương Khải cảm xúc cũng đã bình phục lại, chỉ là hắn cũng không dám đi xem cái kia đeo kính nữ sinh thi thể. Bởi vì luôn cảm thấy, cái kia đeo kính nữ sinh lại đột nhiên biến thành lệ quỷ hại hắn. Chúng ta không thể đem thi thể ở lại chỗ này. Vì cái gì không thể? Ngươi ngẫm lại xem, nơi này tất cả tử vong thôn dân sau khi chết đều biến thành tiểu quỷ, cho nên nàng rất khó nói sẽ không như vậy. Chúng ta phải đem thi thể ném ra bên ngoài đốt đi. Nói đến chỗ này, Vương Khải có chút khiếp đảm liếc qua Từ Thiên Hoa, thấy Từ Thiên Hoa không có gì phản ứng, hắn liền từ trong ba lô tìm ra một bình dầu hỏa, tiếp theo vặn ra cái nắp toàn bộ tưới lên nữ sinh trên thi thể. Chưa xong còn tiếp.